Lệ ánh mắt lấp lóe, tuy rằng nàng không có như A Thang như vậy, biết nhiều như vậy bí mật, nhưng là nàng rất rõ ràng rèn tới nơi này làm gì. Mà nàng bản nguyên vốn là đối với A Thang bị mất chức lòng mang bất mãn, tất cả những thứ này đầu nguồn, chính là đến từ chính A Đặc. Lệ khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, ngươi nhất định phải thấy hắn à. Đúng, an bài cho ta một cái đơn độc gian phòng. Lệ khẽ mỉm cười, được rồi, nếu là A Đặc tiên sinh mệnh lệnh, như vậy ta cũng chỉ năng lực tòng mệnh, cần ta sắp xếp người bảo vệ ngươi à. Ha ha, bảo vệ ta rèn nở nụ cười. Có thể trở thành A Đặc trợ lý, có thể không chỉ là bởi vì hắn hiểu được xử lý chính vụ, đồng thời còn bởi vì thân thủ của hắn. Ta không cần bất kỳ bảo vệ, hơn nữa ở ta từ trong phòng đi ra trước, ta cũng không hy vọng bị đến bất kỳ quấy rối, hiểu chưa? Đúng, ta rõ ràng. Nhanh lên một chút đi làm đi. Rất nhanh, Lệ liền cho rèn sắp xếp một cái cách âm gian phòng, bàn giao vài câu sau liền rời đi. Lệ đem Bạch Thần theo nhà giam bên trong mang ra ngoài, Bạch Thần vẫn vùi đầu chơi game. Bạch Thần, chờ sau đó ngươi muốn gặp người kia, là bộ xương đảo chủ quản trợ lý, hắn chờ chút có thể sẽ làm ra một ít không văn minh cử động, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Thần ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ liếc nhìn Lệ, vậy ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào? Ta không biết, có điều ta hy vọng A Thang có thể trở về. Ồ, Lệ này nhìn như gỡ bỏ đề tài, trên thực tế là ở cho thấy lập trường của chính mình. Đối, ta hiện tại là an toàn bộ lâm thời người phụ trách, ta không muốn nhìn thấy có người chết ở chỗ này. Ta biết nên làm như thế nào. Bạch Thần gật gật đầu. Nói, Lệ cùng Bạch Thần cũng đến cái kia cách âm thất, Lệ đẩy cửa phòng ra, để Bạch Thần tiến vào bên trong. Dân nhìn một chút cửa Lệ, cài cửa lại, ngươi có thể rời đi. Bạch Thần sau khi vào phòng, cũng không đủ nhấc quá mức, trực tiếp ngồi vào rèn đối diện chỗ ngồi. Dân nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi là gia Lệ văn con nuôi. Đáng tiếc, game sức hấp dẫn rõ ràng phải lớn hơn với rèn, Bạch Thần căn bản là không đủ nhấc quá mức. Ngươi biết ta là ai không? Dân khá là căm tức, tên tiểu tử này lại dám không để ý tới chính mình. Có điều hắn vẫn là cố nén lửa giận, tiếp tục nói, ngươi biết không, ngươi bị ngươi dượng mâu vứt bỏ. Bạch Thần rốt cục thả hạ thủ bên trong máy chơi game, ngẩng đầu nhìn mắt Dền. Dền trong lòng vui vẻ, xem ra có hy vọng, tên tiểu tử này đối với mình câu nói này có phản ứng. Ta biết ngươi, ngươi cha mẹ ruột đều chết vào trong chiến loạn, ở nửa năm trước bị gia Lệ văn thu dưỡng, có đúng không? Bạch Thần không nói gì, chỉ là nhìn Dền. Nhưng là ngươi biết mình sắp đối mặt kết quả à? Bạch Thần rốt cục mở miệng, ngươi muốn từ ta chỗ này biết cái gì? Người kia là gia Lệ văn giết đi ngươi làm nàng kẻ thế mạng, không sai đi. Người là ta giết. Nói xong, Bạch Thần lại túi đầu chơi nổi lên đêm. Dền con mắt híp thành một cái khe, nhìn chăm chú Bạch Thần, hắn không để ý ai là hung thủ thật sự, hắn quan tâm chính là Bạch Thần cũng không có như hắn kỳ vọng như vậy, nói ra hắn cần đáp án. Ngươi muốn đạt được tự do à? Ngươi muốn thế nào? Nói ra là gia Lệ văn để ngươi thay nàng gánh tội thay. Trên người ngươi mang theo ghi âm khí. Dền cũng không ẩn giấu, lấy ra ghi âm bút để lên bàn, sau đó ấn xuống một cái khai quan. Chúng ta bắt đầu đi. Người là ngươi giết à? Đúng, là ta giết. Dên sầm mặt lại đóng lại ghi âm bút, đem vừa nãy lục âm thanh rửa đi. Tiểu tử, ngươi biết nếu như ngươi thừa nhận chính mình chuyện giết người, ngươi đem đối mặt cái gì không? Cái gì? Ngươi sẽ bị phán xử tử hình, hoặc là cả đời đều quan ở trong ngục. Suy nghĩ một chút đi, trong tương lai rất nhiều năm thời gian trong, ngươi đều không thể chơi đến đêm, thậm chí không nhìn thấy bên ngoài thái dương. Ồ! Vậy ngươi hiện tại đồng ý phối hợp ta sao? Ngươi cần ta làm sao phối hợp ngươi? Chỉ cần ngươi thừa nhận là gia Lệ văn bức bách ngươi, để ngươi vì nàng gánh tội thay, ngươi liền có thể thu được tự do. Ngươi tại sao muốn như thế làm gia Lệ văn đắc tội ngươi à? Này không phải ngươi cần quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần lắp đặt tốt ta nói làm là có thể. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi nếu như ta dựa theo ngươi nói làm, cuối cùng nhưng không có được tự do làm sao bây giờ? Ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Ngươi là bộ xương đảo cao tầng à? Coi như thế đi. Cái gì gọi là coi như thế đi, là chính là, không phải liền không phải, nếu như không phải đối thoại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Bạch Thần phủi phiết, hiển nhiên là đối với Dền phi thường không tín nhiệm. Dền có chút căm tức, có điều hắn vẫn là bình tĩnh, tiếp tục nói, ta tuy rằng không phải bộ xương đảo cao tầng, có điều ta là một vị cao tầng phái tới. Gia Lệ văn đắc tội cái kia cao tầng à? Vậy thì không phải ngươi cần quan tâm sự tình. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta làm liền có thể. Cái này ghi âm bút năng lực cho ta mượn chơi một chút không? Không thể, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không phối hợp. Diễn đã không đủ quá nhiều tính nhẫn mại, tên tiểu tử này xem ra đều là đổi chủ đề, điều này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Hắn cũng định dùng thô bạo một điểm phương pháp, mặc dù đối với Như Con là một đứa bé, có điều vì nhiệm vụ của chính mình, hắn không để ý đối tượng là người nào. Hơn nữa hắn tin tưởng, tiểu hài tử càng dễ dàng khuất phục, hắn biết làm sao khiến người ta sản sinh thống khổ. Được rồi. Dân nhìn thấy Bạch Thần đáp ứng, còn có chút không tin Bạch Thần, ngươi thật sự đồng ý phối hợp. Đúng thế. Tốt lắm, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Dân lần thứ hai ấn xuống ghi âm bút nút bấm, phóng tơi trên bàn, người là ngươi giết à? Đúng thế. Dân nghe được Bạch Thần trả lời, lập tức cảm giác mình bị trêu đùa, nhất thời nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Ta cần không phải lời nói thật, mà là ta cần đáp án, ta cảnh cáo ngươi, một lần cuối cùng, sự kiên trì của ta đã sắp muốn dùng hết, không muốn lại khiêu chiến ta tính nhẫn mại. Người là ngươi giết vẫn là Gia Lệ Văn giết? Là ta giết. Diễn Vũ Bàn đứng dậy, đưa tay đi bắt đối diện Bạch Thần, Bạch Thần trực tiếp bị Diễn nhắc tới trước mặt, Diễn khuôn mặt dữ tợn nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi muốn chết có phải là... Ngươi tại sao nhất định phải ta vu hại Gia Lệ Văn là bởi vì Gia Lệ Văn gây trở ngại các ngươi à? Bởi vì Gia Lệ Văn sẽ trở ngại trong các ngươi xác định quán quân à? Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Ngươi là ai phái tới? Diễn mặt lạnh, hắn không có ý định tiếp tục nói, đưa tay đi lấy ghi âm bút. Nhưng là Bạch Thần đột nhiên tránh thoát rèn, cướp trước một bước bắt được ghi âm bút. Ta hiện tại cũng cần ngươi phối hợp một hồi, năng lực nói cho ta, tại sao muốn nói xấu Gia Lệ Văn à? Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3417, ngược lại đem. Đệ 3417 chương ngược lại đem. Ngươi rèn sửng sốt một chút, hắn không đủ hiểu rõ, Bạch Thần là làm sao theo trên tay của hắn tránh thoát. Có thể là chính mình nhất thời không quan sát đi, dù sao lúc đó là một tay cầm lấy Bạch Thần, cái tay còn lại đi lấy ghi âm bút. Nhìn đứng trên bàn Bạch Thần, rèn theo bản năng liền muốn đi cướp trên tay hắn ghi âm bút. Nhưng là Bạch Thần nhưng một cái tay nắm chặt rồi rèn thủ đoạn, rèn thử một hồi. Không có thể kiếm mở nắm chi nắm tay mình cổ tay tay nhỏ. Phái ngươi đến người là ai? Muốn chết. Diễn giờ khắc này đã không kiềm chế nổi lửa giận, trực tiếp giơ chân lên, đá vào bàn dưới đáy. Mặt bàn trong nháy mắt liền bị đánh mở, nhưng là lúc này Bạch Thần nhưng là hướng phía dưới đạp xuống. Giang giác một tiếng, diễn chân nhỏ xương đùi đứt đoạn mất. Diễn kêu thảm một tiếng, lảo đảo hai bước đặt mông ngồi vào trên đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Thần vẫn như cũ đứng trên bàn. Bàn đã bị đá gãy. Chỉ còn dư lại hai con bàn chân chống đỡ trên đất, nhưng là bàn nhưng lấy một loại không phù hợp vật lý quy luật phương thức, liền như vậy vững vàng xác định ở tại chỗ, Bạch Thần đứng ở phía trên. Mặc dù là đối với vật lý tri thức lại bần cùng người cũng biết, Bạch Thần cùng bàn cũng không tồn tại cân bằng. Mà giờ khắc này tạo thành cân bằng, xem ra liền rất quỷ dị. Diễn cuồng quýt móc ra bên người mang theo súng ống chỉ về Bạch Thần, không chút do dự nhấn hạ cò súng. Nhưng là Bạch Thần không nhúc nhích chút nào. Laser lấy chút xíu chi kém xẹt qua Bạch Thần gò má. Hiện tại đồng ý phối hợp một hồi à? Vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi biết ngươi đối mặt chính là cái gì không? Ha ha, Bạch Thần theo trên bàn nhảy xuống, đi tới Diễn trước mặt, ngươi biết ta tại quá khứ gặp phải qua bao nhiêu lần loại này uy hiếp à? Diễn xem thường nhìn Bạch Thần, không muốn nắm những kia không đủ tư cách tiểu bang phái cùng bộ xương đảo so với, khi ngươi chân chính đối mặt bộ xương đảo thời điểm, ngươi sẽ cảm giác được hối hận. Diễn thừa nhận chính mình đánh giá thấp Bạch Thần. Dù sao lần đầu đối mặt một cái nam hài thời điểm, mỗi người cũng khó khăn miễn sản sinh cái cảm giác này. Có điều hắn cho rằng nam hài này cũng giới hạn ở đây, có thể đánh lộn trình độ không tầm thường, nhưng là nắm thì thế nào? Hắn chung quy chỉ là một người mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng bộ xương đảo chống lại à? Bạch Thần nhún vai một cái, quên đi, mặc dù ngươi không phối hợp cũng không có chuyện gì, ngược lại trước chúng ta ghi âm đã đầy đủ. Lúc trước rèn tuy rằng không có thừa nhận quá mục đích của bọn họ, cũng không có hậu trường hắc thủ thân phận thực sự, nhưng là đối thoại của bọn họ vẫn như cũ có thể làm cho bộ xương đảo phi thường bị động. Chỉ phải cái này ghi âm công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Đương nhiên, Bạch Thần muốn làm, có thể không chỉ là gây nên sóng lớn mênh mông mà thôi. Bạch Thần muốn làm chính là phá hủy. Trở về nói cho chủ nhân của ngươi, có cái gì có thể chịu đựng liền nói rõ ý đồ, chúng ta quá so chiêu, mà không phải phái ngươi loại phế vật này lại đây mất mặt xấu hổ. Diễn đã sắp muốn tức điên, hắn chưa từng bị quá đến làm nhục như thế. Có điều Bạch Thần cái kia một cước thực sự là trọng, trực tiếp đem hắn chân nhỏ đạp đứt. Hắn giờ phút này đừng nói là phản kích, liền ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này ngoại trừ đối với Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Bạch Thần mở cửa phòng ra, quay đầu lại liếc nhìn Diễn, cơ cơ trên tay ghi âm bút, trực tiếp rời phòng. Thế giờ, hẹn của tôi nét mà Bạch Thần cuối cùng cử động. Đối với Diễn tới nói, hoàn toàn chính là nhục nhã. Cũng không lâu lắm, Lệ liền đi vào, Diễn trong nháy mắt liền bạo phát, Lệ, ngươi tính toán ta. Dần, ta cũng đã có nói, cái kia Nam Hải là cái phần tử nguy hiểm, là tự ngươi nói không cần bảo vệ, hơn nữa ở ngươi đi ra khỏi phòng trước, đều không nên quấy rầy ngươi. Lệ không phản đối nói rằng, nàng cũng không sợ Dần, hoặc là nói là bất luận người nào cũng không sợ. A Thang từ trước sau, nàng cũng đã không để ý chính mình công việc này. Huống chi, Dần căn bản là không có quyền can thiệp hắn, hắn tối đa cũng là chỉ là A đặc chó săn mà thôi. Dần nhìn thấy Lệ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mình biết mình bị Lệ hãm hại, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức. Mà tình huống bây giờ đến xem, đã hướng về không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Nếu như cái kia phần ghi âm bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, A đặc cái thứ nhất đòi giá cao người nhất định là chính mình. Mặc dù cái kia phần ghi âm bút Lệ kỳ thực cái gì nội dung đều không có, nhưng là giữa bọn họ đối thoại, vẫn như cũ sẽ làm bộ xương đảo nguyên bản liền yếu đối danh vọng càng thêm cho căn ao rách. Thậm chí uy hiếp đến A đặc địa vị, vì lẽ đó A đặc tuyệt đối không thể buông tha chính mình. Làm A đặc trợ lý, dần so với bất luận người nào đều rõ ràng A đặc đáng sợ. Hắn tàn nhẫn cùng không chừa thủ đoạn nào, có thể làm cho hắn hết thể kẻ địch sợ hãi. Mà dần những kia thủ đoạn, phần lớn đều là theo A đặc nơi đó học được. Vì lẽ đó hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem cái kia phần ghi âm cầm về, không thể thả mặc cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Dần rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp, nắm chính là A đặc trên tay nắm giữ bí mật vũ trang. Ngoại giới đều cho rằng Linh Cẩu đội là bộ xương đảo mạnh mẽ nhất vũ trang, trên thực tế đây chỉ là ngoại giới cái nhìn. Bộ xương đảo mạnh mẽ nhất vũ trang sức chiến đấu kỳ thực vẫn luôn ẩn giấu ở trong bóng tối, bọn họ xưa nay sẽ không lộ ra ánh sáng ở công chúng tầm nhìn hạ. Nhưng là một khi dùng đến bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ lấy xét đánh tư thế kết thúc chiến đấu. Chỉ có kỳ trước chủ quản mới có thể nắm giữ này chi mạnh mẽ hơn nữa thần bí vũ trang. Mặc dù Gen là A đặc thân tín, cũng không cách nào điều động này chi vũ trang. Nhưng là, muốn nói thế nào mới có thể để A đặc đem này chi vũ trang mượn cho mình đây? Lệ cho Gen gọi tới cái bác sĩ cho nhìn qua, sau đó lắc đầu để Lệ đem Gen đưa bệnh viện. Thương không nhẹ, nguyên bản cố định trên thời điểm Gen cũng còn tốt, nhưng là dọc theo đường đi sốc này, suýt chút nữa không đủ đem Gen thông chết. Có điều xương nứt loại này thương, nếu như thả ở thời đại này, phòng trừng cũng chính là rút gân nắm đẳng cấp, phòng giải phẫu bên trong một giờ không tới, Gen liền nhảy nhót tương bừng đi ra. Chỉ là, đối với lúc trước Bạch Thần cho hắn nhục nhã, hắn nhưng là ghi lòng tạc dạ. Mới vừa chờ Gen ra bệnh viện cửa lớn, trước mặt liền một chiếc trường hòm xe sang trọng hạ thấp ở trước mặt của hắn. Cửa vừa mở ra, Gen liền nhìn thấy A đặc sắc mặt tái xanh ngồi ở trong đó, Gen trong lòng căng thẳng, túi đầu liền tiến vào bên trong buồng xe. Nói một chút, xảy ra chuyện gì ta cho ngươi đi an toàn bộ làm việc, ngươi vì sao lại tiến vào bệnh viện? A đặc tiên sinh. Ta Gen khóc không ra nước mắt, nhưng là hắn lại không dám đem thật tình nói ra. Nếu như đem nói thật đi ra, nói mình cùng Bạch Thần nói chuyện bị ghi âm, hơn nữa ghi âm còn rơi vào Bạch Thần trên tay, phỏng chừng A đặc sẽ trực tiếp đem hắn ném ra ngoài xe. Gen thoáng suy nghĩ một chút, hoan ước ngẩng đầu lên, A đặc tuyến tăng, ta bị tiểu tử kia đánh. Chính là nắm cái gánh tội thay tiểu tử. Gen gật gù, ta vốn cho là tiểu tử kia chính là phổ thông đứa nhỏ, đem hắn gọi đi một cái phòng đơn. Kết quả không đủ đánh qua. Gen đây mặt xấu hổ không chịu nổi, đầu hầu như muốn kề sát ở ngực. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt, chuyện như vậy thực sự là không mặt mũi nói ra. A đặc sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng, nói cách khác, ngươi làm hư hại. Gen sợ đến run lên một cái, trực tiếp quỳ gối A đặc trước mặt, A đặc tiên sinh, ta sẽ bù đắp. Ngươi muốn làm sao bù đắp? A đặc tiên sinh, ta nghĩ quá, chúng ta có thể chế tạo một hồi mưu sát, sau đó đem nắm tiểu tử chết giá họa cho ra Lệ Văn người phụ nữ kia. Ngươi xem đó mà làm thôi. A đặc không có phản đối. Dân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. A đặc tiên sinh, còn cần. Cần một chút nhân thủ. Trên tay ngươi nhân thủ không đủ à? A đặc hỏi. Tiểu tử kia có chút khó chơi, hơn nữa an toàn bộ hiện tại người phụ trách, Lệ nàng không phải rất nghe lời. Nắm liền ngay cả cùng nàng đồng thời xử lý xong, ngươi dự định hướng về ta muốn bao nhiêu người? 20 con, lang. Muốn nhiều như vậy. A đặc tiên sinh, hiện tại an toàn bộ tuy nói trên danh nghĩa là thuộc hạ của ngài bộ ngành, nhưng là phần lớn người vẫn là càng nghe trước đây người phụ trách ra thang, còn không bằng thừa cơ hội này đến cái đại thanh tẩy, một lần nữa thành lập một cái nghe lời bộ ngành. A đặc nheo mắt lại, ngươi cùng an toàn bộ có cựu oán. A đặc không được không nghĩ như thế, mặc dù là hắn cũng không ngờ quá. Dễ lại muốn đem toàn bộ thanh tẩy một lần. A đặc tiên sinh, ngài hiểu lầm ta làm sao có khả năng cùng an toàn bộ kết thù đây, ta hoàn toàn là vì chào ngài, an toàn bộ có điều là ngài trên tay một con chó mà thôi, bây giờ con chó này không nghe lời, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là dạy dỗ một phen, nhưng là ở này mấu chốt trên, ngài cũng không đủ nhiều thời gian như vậy dạy dỗ con chó này, vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp đổi một con chó, ngài nói sao? Cho ngươi 30 đầu, lang. A Đặc cũng là lòng dạ độc ác hạng người, tuy rằng trong lòng hắn suy đoán rèn cùng An Toàn Bộ xác thực có ân oán, có điều rèn nói không phải không có lý, đối với hắn mà nói đổi một con nghe lời cậu xác thực so với dạy dỗ một con không nghe lời cậu càng thuận tiện. Đồng thời cũng có thể trấn nhiếp một hồi chính mình những kia đối địch phe phái. A Đặc nhìn về phía rèn, lần này đừng tiếp tục làm hư hại. Bảo đảm sẽ không làm hư hại, xin ngài yên tâm. Bạch Thần đi qua tạm giam quá đạo, Lệ vẫn theo sau lưng. Lệ, đêm nay chuẩn bị sẵn sàng. Rèn sẽ phái người tới đối phó ngươi. Khả năng không chỉ là ta. Ngươi này có ý gì? Có thể ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Tại sao? Hắn cùng hắn hậu trường chủ nhân có thể cho phép một cái không nghe lời bộ ngành tồn tại à? Lúc này ngươi cùng hắn làm trái lại, đối phương là không thể khoan dung ngươi cùng An Toàn Bộ quấy rối. Ta nên làm gì? Đêm nay đem An Toàn Bộ người toàn bộ phân phát về nhà. Ngươi dự định một người đối kháng bọn họ. Làm sao sợ ta sẽ thất bại à? Lệ suy nghĩ một chút, chính mình lo lắng tựa hồ là dư thừa. Suy nghĩ một chút lần trước, nhiều như vậy hàng đầu sát thủ đột kích, Bạch Thần còn không phải dễ như ăn cháo đánh tan đối phương. Cho tới rèn sau lưng A Đặc, hắn quyền thế thật không nhỏ, nhưng là hắn trong tay có thể đối với Bạch Thần tạo thành uy hiếp sức mạnh tựa hồ không nhiều. Đêm nay ta sẽ lưu lại. Tùy tiện ngươi. Bạch Thần đi tới phòng của mình trước, dừng bước lại, đối, đưa cái này giao cho ra Lệ Văn. Đây là ta cùng vừa nãy nắm cá nhân ghi âm. Lệ mở ra ghi âm bút nghe xong một lần, cái này tựa hồ còn chưa đủ lấy đẩy đổ rèn sau lưng người kia. Ta cũng không đủ ngây thơ cho rằng, vật này liền năng lực đẩy đổ đối phương, ta chỉ là phải cho hắn chế tạo áp lực. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3418, không khí sốt sắng. Đệ 3418 chương không khí sốt sắng. Ghi âm trong bút nội dung không có mang tính then chốt chứng cứ, nhưng là nhưng rất mẫn cảm. Đặc biệt vào lúc này, ngoại giới truyền thông đã xuất hiện nghi vấn âm thanh, cho nên khi phần này ghi âm lộ ra ánh sáng thời điểm, tuyệt đối sẽ trở thành đối kháng tổ chức mới một cái trọng quyền. Lão đại, ngươi đã về rồi. A Lù Ô Giờ Ân cần tiến lên nên tiếp Bạch Thần, đầy mặt thảo mị nụ cười. Tân Lập thực sự là không hiểu, tên tiểu tử này đến cùng có tư cách gì, có thể làm cho A Lù Ô Giờ như vậy lấy lòng. Ta buồn ngủ, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngủ hiện tại A Lù Ô Giờ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Hiện tại tài năng buổi chiều 2, 3 chút thời gian này ngủ. Lẽ nào là ngủ chưa à, có thể hay không quá trễ? Đêm nay có thể sẽ rất náo nhiệt, vì lẽ đó ta cần bổ sung tinh lực. Nói xong, Bạch Thần liền trực tiếp nằm đến trên giường của chính mình. A Lù Ô Giờ nhưng là gión ra gión rén trở lại trên giường của chính mình, Tân Lập nghi hoặc nhìn A Lù Ô Giờ. Lão đại, cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí một à. A Lù Ô Giờ trừng mắt Tân Lập, cái này mới tới không biết tiểu tử này đáng sợ, nhưng là hắn nhưng phi thường rõ ràng. Câm miệng cho ta, liền ngươi nói nhiều, không thấy lão đại ta muốn nghỉ ngơi à. Lúc chạng vạng, Bạch Thần còn đang ngủ, Tân Lập một cái buổi chiều đều không đủ mở miệng. Đã có chút buồn bực. Làm sao đưa cơm như thế chậm? A Lù Ô Giờ cũng có chút đói bụng, bình thường lúc này nên đã đưa cơm lại đây, nhưng là hôm nay làm sao thời gian này, còn Mỹ Ngọc Thái Dương đưa món ăn lại đây. A Lù Ô Giờ liếc nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Bạch Thần, an mại hạ trong lòng sao động. Đói bụng một trận chết không được người, cho ta yên tĩnh một điểm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Ngươi xem, này không liền đến à? Đẩy cửa tiến vào là Lệ. Trên tay của nàng nhấc theo vài phần bữa tối. Lệ tiểu thư, làm sao ngày hôm nay là người đưa món ăn A Lù Ô Giờ tốt xấu ở đây ở hơn nửa tháng, An Toàn Bộ bên trong người nhận gần đủ rồi, đối với vị này mới lên cấp An Toàn Bộ người phụ trách cũng coi như có nhận thức, hơn nữa lần trước Lệ cũng là nhân chứng một trong. Ngữ khí của hắn cũng là tương đương khách khí, dù sao mình còn ở trên tay của nàng. Lệ liếc nhìn trên giường ngủ say bên trong Bạch Thần, hắn làm sao còn đang ngủ. Hắn nói buổi tối có hoạt động A Lù Ô Giờ âm thanh đột nhiên dừng lại, hồi tưởng lại chuyện lần trước, Lệ tiểu thư. Đêm nay không biết. Sẽ không vậy. Lệ thả tay xuống bên trong vài phần bữa tối, đúng, chuyện phía ít nói, tới dùng cơm, đêm nay ta liền ở nơi này. Tân Lập sáng mắt lên, hắn đối với Lệ không phải rất quen thuộc, chỉ biết là An Toàn Bộ người, nhìn thấy Lệ xinh đẹp như vậy, không khỏi động mấy phần oán niệm. Lệ tiểu thư, đồng thời ăn đi. Ta ăn qua. Lệ ngồi vào cái ghế bên cạnh trên. A Lù Ô Giờ cũng không dám làm cản, không phải sợ Lệ, mà là sợ ngủ say bên trong Bạch Thần. Tân Lập tâm địa gian rảo bay lên, đi tới Lệ bên người, Lệ tiểu thư, ta là Tân Lập, mới tới. Tạm giam 3 ngày, sau 3 ngày liền đi ra ngoài, đến thời điểm không biết có thời gian hay không. Tân Lập nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên nói không được, bởi vì Lệ đang dùng nòng súng chỉ vào Tân Lập đầu. Nói, tiếp tục nói, ngươi muốn ước ta có đúng không? Tân Lập giơ hai tay, đầy mặt cay đắng, Lệ tiểu thư, ta không có ác ý. Không muốn vọng động như vậy. Ta chán ghét con ruồi, cách ta xa một chút, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Tân Lập rụt rè lui về phía sau, chỉ lo Lệ một thương ở gáy của chính mình trên lưu cái lỗ thủng. Ở Lệ nơi đó tự chuốc nhục nhã, Tân Lập lại trở về ạ lũ ổ giờ bên người, hắn phát hiện ạ lũ ổ giờ bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên dâng lên. Bữa tối ăn một nửa sẽ không ăn, ánh mắt phập phù lấp lóe. Lẽ nào đêm nay sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ à? Quái lạ, còn có cái này gọi là Lệ nữ nhân, nàng một người phụ nữ và ở hai phạm nhân trong phòng. Xem ra ạ lũ ổ giờ tựa hồ là biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tân Lập nhỏ giọng hỏi, lão đại, đêm nay có phải là sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện đáng sợ. Ả lù ô giờ thanh âm trầm thấp nói rằng, cơm nước xong đem đồ vật thu thập một hồi. Tân Lập rất bất mãn Ả lù ô giờ lại nói một nửa, hơn nữa còn không minh bạch, có điều hắn cũng hết cách rồi, dù sao trong căn phòng này ba người, hắn tất cả đều không treo chọc nổi. Ở trưng trị bộ đồ ăn sau, bên trong gian phòng tựa hồ là rơi vào một loại nào đó quỷ dị trong yên tĩnh, ai cũng không nói lời nào. Tân Lập cảm giác được loại này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt, theo sắc trời càng ngày càng mở, trong phòng cũng biến thành tối tăm. Tân Lập cương muốn đi mở đèn, Lệ cùng ạ lũ ô giờ chăm miệng một lời kêu lên, mở ra cái khác đèn. Nhưng là, hiện tại đã trời tối. Rông dài cái gì? Ạ lũ ô giờ khẽ quát. Lúc này ạ lũ ô giờ cùng Lệ đều là thần kinh căng thẳng, bọn họ không biết nguy hiểm lúc nào sẽ giáng lâm, càng không biết sẽ lấy phương thức gì giáng lâm. Bọn họ sợ sệt, ánh đèn sẽ hấp dẫn kẻ địch chú ý. Bọn họ thà rằng ở yên tĩnh cùng trong bóng tối vượt qua buổi tối hôm nay, mà không phải ở hỗn loạn cùng khủng bố bên trong vượt qua. Mặc dù bọn họ biết, coi như không bật đèn, nguy hiểm như thế sẽ giáng lâm. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ ôm này điểm may mắn, cho rằng có thể hắc ám có thể làm cho kẻ địch lầm tưởng nơi này không ai. Theo thời gian trôi đi, Tân Lập trở nên càng ngày càng buồn bực. Loại này quỷ dị bầu không khí sắp đem hắn bức điên rồi, mặc kệ là Lệ vẫn là ả lù ố giờ, đều biểu hiện quá khác thường, xem ra lại như là tâm lý không bình thường như thế. Ả lù ố giờ ngồi ở góc giường cỡ lỏ sơ bệ tạ, vẫn ôm chân. Lệ nhưng là trước sau ngồi ở trên ghế. Nếu như không phải tình cờ động tác, hắn hầu như đều muốn cho rằng hai người kia đã ngủ. Cả phòng đều là đen, ngoại trừ tiếng hít thở ở ngoài, không nghe được tiếng nói của hắn. Được rồi. Các ngươi được rồi. Tân Lập rốt cục nhịn không được, vọt tới chốt mở đèn trước, mở đèn, hai người các ngươi là bệnh thần kinh đem. Cho ta yên tĩnh lại, ngươi muốn tìm cái chết à? Ả lù ô giờ nổi giận cực kỳ, hai mắt đỏ đậm nhìn Tân Lập. Hai người các ngươi tâm lý có vấn đề. Ta phải thay đổi gian phòng. Lệ đem chìa khóa bỏ vào Tân Lập trước mặt, ngươi phải thay đổi gian phòng, chính mình tìm cái gian phòng đi, đêm nay an toàn bộ ngoại trừ chúng ta gian phòng này bốn người ở ngoài, những phòng khác đều là không, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một cái phòng. Tân Lập kinh ngạc nhìn Lệ, lại nhìn một chút trên đất chìa khóa, ngươi là thật lòng. Đúng, ta thật lòng, ngươi có thể tùy ý chọn, hoặc là trực tiếp rời đi an toàn bộ, ta cũng sẽ không có ý kiến. Tân Lập ánh mắt lấp lóe nhìn Lệ, nữ nhân này theo sau khi đi vào trạng thái tinh thần liền không bình thường, nàng không phải là muốn chờ mình nhặt chìa khóa sau nổ súng bắn giết chính mình đi. Có điều hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi loại này bầu không khí ngột ngạt, hắn thăm dò tính đi tới chìa khóa bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay đi nhặt chìa khóa. Một khi Lệ có bất luận động tác gì, hắn sẽ lập tức lui lại. Nhưng là Lệ không có bất kỳ cử động, tùy ý hắn nhặt chìa khóa. Ta thật sự đi rồi ngươi xác định. Lệ không nói gì, ạ lù ổ giờ liếc nhìn Tân Lập, ta kiến nghị ngươi lưu lại. Hiện ở đây tài năng là an toàn nhất. Tân Lập không đủ đem ạ lù ô giờ yên tâm trên, hai người này người điên ở đây, ai biết bọn họ có thể hay không ở chính mình lúc ngủ đối với mình làm cái gì. Tân Lập đi tới trước cửa, lại quay đầu lại nhìn về phía Lệ, ta thật sự đi rồi. Lệ vẫn không có phản ứng, Tân Lập dùng chìa khóa mở cửa phòng, lần thứ hai quay đầu lại, ta thật đi rồi ngươi sẽ không muốn chờ ta đi rồi sau, phát lệnh truy nã đi. Tân Lập thăm dò hỏi, hắn tại quá khứ tiến vào đại lao thời điểm. Đều chỉ là tiểu thâu tiểu mò, quan cái 3-5 ngày thời gian, nhưng là nếu như biến thành đạo phạm, nắm tội nhưng là nặng. Hắn do dự có nên hay không tin tưởng Lệ, đáng tiếc Lệ không có phản ứng. Tân Lập rốt cục lấy dũng khí bước ra nhà tù cửa, liếc nhìn thâm thúy hắc ám quá nói. Toàn bộ tạm giam đều là hoàn toàn yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có, cùng hắn quá khứ nơi ở quá đại lao hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên, đi ra phần cuối trong bóng tối truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, cái này tiếng vang để Tân Lập sợ hết hồn. Tân Lập run cầm cập thu hồi chân, quay đầu lại nhìn về phía Lệ, vừa nãy thanh âm gì ngươi không phải nói nơi này ngoại trừ chúng ta bốn người ở ngoài, không đủ những người khác cả. Thanh âm gì ta không nghe. Lệ hồi đáp, ta vẫn là câu nói kia, ở lại chỗ này so với một mình ngươi đi ra ngoài muốn an toàn. Thanh âm này lần thứ hai truyền đến, so với lần trước càng rõ ràng, lần này Lệ cùng ạ lù ổ giờ cũng nghe được. Hai người trong nháy mắt căng thẳng, Lệ đứng lên, đến rồi. Ả lù ổ giờ nuốt ngụm nước miếng, khả năng đi. Món đồ gì đến rồi? Đóng cửa lại. Lệ nghiêm nghị nói rằng. Đèn cũng đóng lại, nhanh lên một chút. Ả lù ổ giờ so với Lệ càng khẩn trương. Tân Lập lúc này cũng không muốn đi, hoặc là nói đúng không dám đi rồi. Hắn đã cảm giác được một loại nào đó khí tức nguy hiểm, toàn bộ tạm giam bên trong, tựa hồ tràn ngập một loại nào đó nguy hiểm. Tân Lập mở cửa thời điểm là do dự không quyết định, nhưng là đóng cửa thời điểm nhưng là xét đánh tư thế. Đến cùng có món đồ gì muốn tới Tân Lập hỏi tới. Đột nhiên, một con lông xù cánh tay làm lại lập sau lưng vách tường xuyên thấu, còn kém như vậy một cm không tới, này chi lông xù cánh tay liền muốn bắt được hắn. Tân Lập sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất, cái kia lông xù cánh tay chậm rãi thu về. Món đồ gì ám là món đồ gì? Lệ cùng Ả lù ô giờ cũng đều đứng lên, qua mấy giây, bên ngoài tựa hồ không còn động tĩnh. Tân Lập lấy dũng khí, hướng về cái kia lông xù cánh tay đánh xuyên qua lỗ thủng nhìn ra ngoài. Tân Lập nhìn thấy một cái con ngươi màu xanh lục, cái kia con ngươi cũng ở nhìn về phía trong phòng. Trong phút chốc, Tân Lập sợ đến liền lui lại mấy bước, cái kia con ngươi màu xanh lục cũng chậm rãi rời. Tân Lập cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, cái cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Lại quá mười mấy giây, bên ngoài lại lâm vào trong yên tĩnh. Cái kia đồ vật có phải là đi rồi? Giữa lúc Tân Lập mở miệng thời khắc, cửa kim loại đột nhiên ầm một tiếng, hướng vào phía trong sụp đổ vào. Sau đó chính là sắc bén âm thanh, lại như là sắc bén đồ vật hoa ở trên cửa chính. Sau đó ba người nhìn thấy, lông xù móng vuốt ở đem cửa kim loại vỡ ra. Tân Lập liên tục lăn lộn chạy trốn tới Lệ cùng Ả lù ô giờ bên người, Lệ hai tay khẩn cầm súng, nhưng là xem ra bản thân nàng cũng sợ đến hồn vía lên mây, thân thể ở run rẩy không ngừng. Tân Lập càng là hàm răng run, phát sinh khanh khách âm thanh. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3419, Lang. Đệ 3419 chương Lang. Rốt cục cửa sắt bị xé ra, một cái thân cao sắp tới 3 mét, đứng thẳng Lang đứng ở nơi đó, hắn hầu như liền đem toàn bộ cửa đều ngăn chặn. Hắn trong miệng phát sinh ùng ục cùng ục tiếng vang, hai con ngươi u màu xanh lục, nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống. Nói hắn là lang, hắn lại là như người như thế đứng, nhưng là nếu như nói hắn là người, nhưng căn bản cũng không có người răng rớp. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ bắn tới, hồng quang bắn ở này con lang trên mặt hắn da lông tiêu một mảng nhỏ, hầu như không có chịu đến cái gì thương. Lệ biết mình trong tay chế tạo kích quang thương vô hiệu, nhưng là làm nàng nhìn thấy kết quả thời điểm, vẫn là không khỏi sản sinh thất vọng. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, đó là cửa sổ nát tan âm thanh. Ba người nhìn thấy, một cái lang cái bóng ấn ở dưới chân của bọn họ. Bọn họ biết, mặt sau lại tới nữa rồi một con. Ba người thân thể đều đã sợ đến cứng ngắc, nơm nớp lo sợ quay đầu. Đó là một cái càng cao to lang quái, mà hắn cả người da lông đều là đen kịt, con ngươi nhưng là huyết một giống như sát thái. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu phát sinh tiếng gầm gừ, còn mang theo từng trận gió tanh. Hầu như đem ba người khoác lắc không đứng thẳng được. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt bọn họ này con lang quái đột nhiên vặn mẹo, tiếp theo thân thể lại như là mất khống chế như thế, đánh ở bên cạnh trên vách tường, chỉ để lại một mảnh huyết ô khắc ở trên tường. Mọi người ngạc nhiên đứng ở nơi đó, nhìn ngồi ở trên giường Bạch Thần. Nửa đêm canh ba ở đây gào khóc thảm thiết, muốn chết ta. Tân Lập kinh ngạc nhìn Bạch Thần, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tân Lập trong đầu bước lên vô số dấu chấm hỏi. Bạch Thần, ngươi còn ngủ, bọn họ đến rồi. Lệ nuốt ngụm nước miếng, Bạch Thần có thể giải quyết à? Những này quái lang nơi nào đến đây chính là A Đặc Tiên sinh sát chiêu à? Bạch Thần nhìn về phía cửa quái lang, há, ta trước đây cũng từng gặp được tương tự đồ vật, không biết bọn họ có hay không có liên quan gì. Đột nhiên, Bạch Thần biến mất ở trên giường, tiếp theo mọi người nghe tới cửa truyền đến nghẹn ngào âm thanh. Sau đó ba người liền nhìn thấy nắm chỉ lấp lấy cửa quái lang bị Bạch Thần nhấn trên đất. Nắm chỉ trách lang không ngừng dùng tứ chi gãi, mặt đất đều bị quái lang chảo loang loang lộ lộ. Nhưng là mặc cho hắn làm sao dãy rủa, nhưng vẫn như cũ không hề động một chút nào. Bạch Thần tay mãnh liệt xuyên thấu quái lang phần lưng, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài một đảo, móc ra quái lang trái tim, quái lang càng thêm điên cuồng dãy rủa, chỉ có điều quá trình này không có duy trì quá lâu, liền khôi phục yên tĩnh, triệt để bình tĩnh. Chết rồi. Bạch Thần tay cầm so với đầu của hắn còn muốn lớn hơn trái tim, liếc nhìn đẫm máu vết tường. Hơi nhướng mày, ạ lù ổ giờ, làm vệ sinh. A Nha ạ lù ô giờ ngay lập tức sẽ thức tỉnh rồi, cầm lấy góc tường công cụ, sau đó liền bắt đầu làm vệ sinh. Tân Lập tay chân lạnh lẽo, lầm. Chính mình thật giống lầm. Hắn mơ hồ rõ ràng, tại sao chính mình mới vừa lúc tiến vào, ạ lù ô giờ như vậy yêu thích để cho mình làm vệ sinh. Ả lù ô giờ đã đối mặt quá một lần loại cục diện này, vì lẽ đó ở ban đầu khủng hoảng sau khi, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nhưng là Tân Lập không thể, hắn hoàn toàn liền bị trước mắt cục diện dọa sợ. Đột nhiên, Tân Lập đầu đau xót, Ả lù ô giờ dùng cái chổi đem đầu quét ở Tân Lập trên đầu, lo lắng làm cái gì làm việc. Ả lù ô giờ sợ bạch thần, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem khí phát ở Tân Lập trên người. Kết thúc rồi Ả lệ hỏi. Bạch thần lắc lắc đầu, không có, có nhiều thứ hơn ở hướng về nơi này đến. Càng nhiều lệ lúc gần lúc hiện nghe được, ngoài cửa đi ra trên truyền đến dày đặc âm thanh. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận. Làm lệ cho rằng ở giây tiếp theo, những kia quái lang sẽ hướng về tới cửa thời điểm, nhưng đình chỉ. Nói là đình chỉ kỳ thực không đúng, chỉ là ngừng một giây đồng hồ mà thôi. Làm một giây đồng hồ sau khi, vách tường đột nhiên bị phá tan, lại một con quái lang theo phá tan vách tường vọt vào, sau đó là xé rách trần nhà. Sau đó cửa cũng theo đi vào hai con quái lang. Nhưng lại là nháy mắt, hết thể tất cả đều kết thúc. Đùng đùng đùng đùng. Trong phòng trong nháy mắt liền có thêm mấy than huyết ồ, một chiêu một cái, không có một chút nào dư thừa. Mà bạch thần liền động cũng không có nhúc nhích, một cái tay còn nắm cái kia viên to lớn trái tim. Tân Lập con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, quá nhanh, nhanh con mắt của hắn cũng không kịp bắt lấy, kết quả là đã sản sinh. Kết thúc rồi à? Lệ hỏi lần nữa, có điều ngay ở nàng mở miệng trong nháy mắt, bạch thần đột nhiên hướng về phía trước tìm kiếm. Nhưng là trước mặt hắn không có thứ gì. Lẽ nào? Chẳng lẽ lại như là lần trước sát thủ tập kích như thế, lại ẩn thân người tồn tại? Quả nhiên, liền nghe đến trong không khí truyền đến bột một tiếng, một bóng người hiện hình, có điều thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị đập nát. Ba người liền nhìn bạch thần ở, nơi đó quay về không khí vung vẩy, nhưng là mỗi lần vung vẩy, đều sẽ mang theo huyết tương, thịt nát. Rốt cục, ở sau một phút, bạch thần đưa tay hướng về không khí vừa bấm, sau đó liền không có động tác nữa. Mà lúc này cả phòng, đã bị huyết tinh bao trùm tràn ngập. Ba người căng thẳng nhìn bạch thần, bọn họ nhìn thấy bạch thần tay không có thu hồi lại, tựa hồ trên tay của hắn cầm lấy món đồ gì. Không cần nhiều đoán, khẳng định là ẩn thân quái lang. Bạch thần cái tay còn lại ở trong không khí tìm tòi một trận, sau đó răng rắc một tiếng, tựa hồ là bóp nát món đồ gì, ba người liền nhìn thấy bạch thần cầm lấy quái lang hiện lộ ra. Bạch thần trên tay cầm lấy quái lang, cái đầu rõ ràng muốn so với lúc trước quái lang đều lớn hơn rất nhiều. Có điều giờ phút này chỉ trách lang cầm trên bị bạch thần cầm lấy, quái lang mấy lần ra sức phản kháng đều không thể thành công. Đi, đem những kia trái tim cho ta thu thập một hồi lấy tới. Bạch thần đối với ba người nói rằng, ngươi muốn làm gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bạch thần không đủ trực tiếp trả lời, mà là đưa tay trên trái tim, trực tiếp nhét vào cái này quái lang trong miệng. Quái lang tuy rằng nỗ lực phản kháng, nhưng là cũng không có tác dụng, bạch thần đem cánh tay trực tiếp đưa đến quái lang trong cổ họng. Này trái tim hoàn toàn chính là ngạnh nhét. Mọi người thấy tê cả da đầu, những này quái lang tuy rằng khủng bố, nhưng là rõ ràng bạch thần so với bọn họ càng kinh khủng. Ba người rất nhanh sẽ thu thập hơn 20 cái trái tim, còn có mấy cái thi thể trái tim hoàn toàn bị phá hoại, vì lẽ đó không có cách nào lấy tới. Bạch thần cầm lấy trái tim, một cái tiếp theo một cái nhét vào quái lang trong miệng. Ở nhét vào mười mấy cái sau, quái lang bắt đầu phát sinh thống khổ âm thanh. Ba người không hiểu bạch thần đang làm gì. Nhưng là có thể rõ ràng, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Quái lang thân thể ở bành trướng, bắp thịt bắt đầu nhô lên, hắn biến càng thêm cường tráng. Bạch thần tiếp tục hướng về hắn trong miệng nhét, mỗi ăn nhiều một cái đồng loại trái tim, quái lang liền trở nên càng cường tráng một phần. Quá mấy phút sau, hơn 20 cái trái tim hoàn toàn nhét vào quái lang trong bụng. Bạch thần thả ra quái lang, ba người vội vã lui về phía sau vài bước, chỉ lo quái lang nổi khủng. Nhưng là giờ khắc này quái lang hiển nhiên không đủ công phu đi công kích người khác. Hắn hiện tại cảm giác thân thể của chính mình hầu như muốn căng nứt, sức mạnh cuồng bạo ở trong thân thể của hắn không ngừng tàn phá. Loại sức mạnh này tàn phá ý chí của hắn, để hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, điên cuồng. Rốt cục, quái lang đẩy lên tứ chi, hắn tứ chi hầu như nở lớn gấp 3 có thừa, trên người tỏa ra hung lệ khí tức. Quái lang trên người tỏa ra khí tức để ba người cảm thấy sợ hãi, bạch thần này sẽ không đùa lửa đi. Cảm giác này quái lang so với trước mạnh mẽ không ngừng gấp 10 lần. Ba người đều không tự chủ được co rụt về đằng sau. Khi hắn thích hướng loại sức mạnh này sau, chuyện thứ nhất chính là công kích bạch thần. Chỉ là, hắn cái kia vô song sức mạnh cùng không gì không xuyên thủng móng vuốt rơi vào bạch thần trên bả vai, bạch thần nhưng không hề động một chút nào. Ba người nguyên bản còn sợ bạch thần chơi đùa đầu, bây giờ nhìn lại chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bạch Thần lần thứ hai thân tay nắm lấy Quái Lang sọ não, ngươi tên gì? Quái Lang hung lệ ánh mắt nhìn Bạch Thần, không hề trả lời Bạch Thần vấn đề. Có điều Bạch Thần chỉ là gia tăng một tia sức mạnh, Quái Lang nhất thời hung lệ hoàn toàn không có, trong miệng phát sinh kêu rên kêu thảm thiết. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tên gì? Sozo. Quái Lang rốt cục trả lời. Ba người sắc mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ, này Quái Lang sẽ nói. Hắn vốn là người biến. Bạch Thần bĩu môi nói. Lẽ nào hắn là gen cải tạo? Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn có thể so với gen cải tạo nhiều phức tạp. Ta vốn là lấy vì là thế giới này nên không tồn tại những thứ đồ này. Bây giờ nhìn lại, là ta lầm, cái này trên hòn đảo còn cất giấu ta không biết bí mật. Bạch Thần quay đầu lại nhìn Sozo. Sozo, nhìn con mắt của ta. Sozo ánh mắt biến vẩn đủ cảm đạm, liền giống như là muốn ngủ như thế. Nhắm mắt lại, ngươi sẽ quên nơi này phát sinh tất cả, đêm nay chuyện gì đều không đủ phát sinh, trở lại đồng bạn của ngươi bên người, làm đồng nghiệp của ngươi gọi tên của ngươi thời điểm, ngươi liền đem ngươi có khả năng nhìn thấy đồng loại toàn bộ giết chết. Bạch Thần vỗ tay cái độ, sau đó buông ra Sozo. Sozo bắt đầu dường như thất hồn giống như vậy, bước chân phập phù, đi từ từ ra khỏi phòng. Ba người đều cảm giác được một trận phát tởm, lệ hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Tinh thần phép thuật, ta trả thù. Hắn sẽ theo mệnh lệnh của ngươi hành động. Đương nhiên, ngươi có muốn hay không cũng thử một lần. Lệ theo bản năng lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là bị Bạch Thần cái kia quỷ dị thủ đoạn sợ rồi. Sẽ xuất hiện hay không bình dân ngộ thương? Ta cho hắn truyền đạt chỉ lệnh là giết chết hết thể đồng loại, bình dân là không sẽ phải chịu tập kích. Cái này quái vật bị cải tạo sau khi... nên so với đồng loại của hắn càng mạnh mẽ hơn đi. Còn chưa đủ, nhiều lắm là cho hậu trường hắc thủ chế tạo một điểm phiền phức mà thôi, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy chiến thắng đầu lang. Đầu lang. Liền như trong giới tự nhiên bầy sói đều là có đầu lang. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Lang nhân, một loại không nên xuất hiện ở trên thế giới này vật chủng, đối, các ngươi không có bị những người sói này móng vuốt hoặc là hàm răng thương tổn được đi. Không có. Không có. Lúc này ả lù ô dơ đột nhiên dùng mình một cái, nếu như bị thương tổn được sẽ như thế nào? 8 phần 10 độ khả thi sẽ chết đi, 2 phần 10 độ khả thi là biến thành đồng loại của bọn họ. Bạch Thần nhìn về phía ả lù ô dơ, ngươi bị thương đã tới chưa? Ả lù ô dơ nơm nớp lo sợ giơ tay lên, trên tay của hắn có thêm một cái hoa ngân. Ta làm sao bây giờ? Bạch Thần cười cợt, không sao, còn có cơ hội, ngươi có rất lớn cơ sẽ trực tiếp bởi vì lang độc mà trực tiếp tử vong. Tuy rằng quá trình thống khổ một điểm, có điều ngươi không cần để ở trong lòng, dù sao cũng hơn biến thành lang nhân sau bị ta giết chết dễ dàng xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3420, Thẩm vấn. Đệ 3420 chương Thẩm vấn. A Lù Ô giờ trực tiếp dọa sợ, đặt mông ngồi dưới đất, một mặt sản sinh không thể luyến dáng vẻ. Lệ cùng Tân Lập cũng là đầy mặt nghĩ mà sợ, nếu như bọn họ cũng bị trảo thương hoặc là cắn bị thương, có phải là cũng phải như A Lù Ô giờ như thế? Được rồi, hù dọa ngươi. Bạch Thần nhìn thấy ả lù ô giờ nằm chết tang vẻ mặt, cuối cùng cũng coi như là lòng từ bi bỏ qua cho ả lù ô giờ, không lấy thêm hắn đùa giỡn. Ả lù ô giờ manh liệt ngẩng đầu lên, thật sự còn có thể cứu ta không cần chết rồi. Lang độc là khó giải. Bạch Thần nói rằng, cái kia không phải còn muốn chết à. Mặc dù ngươi biến thành lang nhân, nhiều lắm chính là thay đổi một cái vật chủng, ta lại không đủ nói không phải muốn giết ngươi, lúc bình thường ngươi cùng người bình thường như thế. Ta không muốn biến thành loại kia quái vật. Biến thành lang nhân cũng không đủ cái gì không tốt, nếu như ngươi có thể cường hóa chính mình lang nhân huyết thống, là có thể thích làm gì thì làm biến thành lang hình dạng người hoặc là người thường hình thái, nếu như gặp phải nguy hiểm thời điểm, biến thành lang hình dạng người, cũng có thể có càng to lớn hơn cơ hội chuyển nguy thành an. Có thể. Nhưng là, chỉ lại 1 phần 5 tỷ lệ thành công. Còn có 8 phần 10 có thể sẽ chết ta. Kỳ thực, ả lù ổ giờ sợ nhất vẫn là chết. Dù sao tỷ lệ tử vong thực sự quá cao. Nơi này vị quá nặng, nếu như ngươi năng lực đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, hay là ta có thể nghĩ đến cứu biện pháp của ngươi. Ả lù ô giờ ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ được Bạch Thần trong lời nói ý tứ, vội vội vã vã cầm lấy cây lau nhà, ta vậy thì thanh lý. Giờ khác này Ả lù ô giờ đối với Bạch Thần phụng như thánh chỉ, có điều trong phòng thực sự là quá bẩn rối loạn, nguyên bản chi bạch vách tường, bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu máu. Lệ. Ngày hôm nay người kia còn tàng ở bên ngoài cửa lớn, đi đem hắn làm đi vào. Ngày hôm nay người kia ngươi nói chính là rèn hắn cũng tới. Ra cửa lớn quẹo trái, dừng một chiếc xe, hắn liền trốn ở bên trong. Lệ nói liền đi ra ngoài, Bạch Thần lại gọi lại Lệ, chờ đã. Còn cái gì sự tình? Bạch Thần từ trên mặt đất nhặt lên một viên nanh sói, nếu như hắn phản kháng, liền nắm cái này chắc hắn. Này có ích lợi gì để hắn bên trong lang độc hẳn là độc mạn tính tố đi lệ liếc nhìn một bên ra sức quét tước vệ sinh ả lù ô giờ, xem ả lù ô giờ dáng vẻ liền biết, chúng rồi lang độc người trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không sản sinh phản ứng. Càng đến gần trái tim vị trí, lang độc phát tác tốc độ càng nhanh, nếu như đem hàm răng ở lại trong cơ thể hắn, hắn liền không cách nào phản kháng, người ứng nên biết phải làm sao. Lệ tiếp nhận nanh sói, gật gật đầu, sau đó liền ra gian phòng. Tân lập liếc nhìn bạch thần, ngay lập tức sẽ giúp bạch thần thu thập giường chiếu, lần này không cần ả lù ô giờ bức bách hắn, chính hắn liền biết nên làm như thế nào. Sau 10 phút, lệ kéo rèn đi vào, rèn ngực bị nhuộm đỏ, thân thể vẫn đang run rẩy. Xem ra lệ nghe theo bạch thần, đem nanh sói ở lại rèn trong thân thể. Nhìn vị này chính là ai? Bạch thần cười khanh khách nhìn rèn. Rèn thân thể vẫn đang run rẩy, bệnh trạng so với ả lù ô giờ nghiêm trọng nhiều lắm. Rèn vẫn run cầm cập, đặc biệt bộ. Không ngừng lý sự phát sinh kéo kẹt tâm thanh. Dần dần, rèn trên tay bắt đầu mọc lông, rèn không hiểu là xảy ra chuyện gì, trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ta, khó chịu. Đưa ta đi bệnh viện, van cầu ngươi. Ngươi nên dũng cảm một điểm, ngươi đang hướng một cái khác vật chủng đột biến, rất nhanh ngươi sẽ nắm giữ thân phận mới. Bạch thân hoàn toàn là ôm xem trò vui thái độ. Nhưng là một bên ạ lù ô giờ nhưng không cách nào gắng giữ tỉnh táo, bởi vì hiện tại rèn tao ngộ. Chính là hắn không lâu sau đó cần đối mặt. Lần thứ nhất biến thành lang nhân quá trình là phi thường thống khổ, xương cốt, bắp thịt, bên trong bộ phận đều ở gây dựng lại như là trải qua một hồi không có thuốc tê giải phẫu như thế, ngươi cảm quan sẽ thả đại gấp trăm lần, đem hết thể thống khổ đều gấp bội tặng lại đưa cho ngươi cảm giác đau thần kinh. Ba người nghe được bạch thần, tất cả đều cảm giác một trận phát tởm, chỉ cần suy nghĩ một chút đều cho rằng thống khổ. Có điều bạch thần đột nhiên ở rèn trên người điểm một cái. A Diễn phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, cả người đều thẳng tắp, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, loại đau này sợ để hắn cảm giác còn không bằng ngay lập tức sẽ chết đi. Có điều ta có thể để cho ngươi cảm quan phóng to gấp trăm lần, so với nguyên bản thống khổ càng thêm cường hóa gấp trăm lần. Giết ta đi. Nay tại sao có thể, hiếm thấy như thế chuyện thú vị, ta đã rất lâu không có dằn vặt người. Diễn dưới da bắp thịt đang không ngừng ngọ ngoại, lại như là có trăm ngàn con sâu ở phía dưới xuyên động. Lúc này rèn, ngoại hình đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nước mắt nước mũi trên đất chảy một bãi, rèn cảm giác thân thể của chính mình mỗi một nơi đều ở đau đớn, mỗi một tế bào đều phát điên kích thích cảm giác đau thần kinh. Từ trong tới ngoài, toàn bộ đều đang giải phóng đau nhức, hắn xưa nay không ngờ quá, thống khổ có thể tới mãnh liệt như vậy. Quá trình này sẽ kéo dài một ngày một đêm, phần lớn người đều sẽ ở cái này đột biến trong quá trình thống chết. Có điều ngươi yên tâm, ta nhìn ngươi, ngươi nhất định không chết được, có phải là rất cảm động? Một bên lệ, ả lù ổ giờ cùng tân lập đều dùng mình một cái, xem rèn dáng vẻ, rõ ràng là sống không bằng chết trạng thái, nhưng là bạch thần nhưng dự định dằn vặt hắn một ngày một đêm. Ba người đối với bạch thần tàn nhẫn lại có nhận thức hoàn toàn mới, hơi hợt giọng điệu, để ba người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Mặc dù bạch thần chiếc đoạn không phải đối với bọn họ sử dụng, bọn họ nhưng tất cả đều không rét mà run. Ta hiện tại có mấy vấn đề cần hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn. Có thể ta có thể để cho ngươi trước thời gian giải thoát. Diễn vẫn đang run rẩy, cũng không biết hắn đến cùng là bởi vì thống khổ mà gật đầu, hay là thật nghe được bạch thần. Liên quan với bộ xương đảo tạo thần kế hoạch, tiến hành đến một bước nào? Ta không biết. Vấn đề thứ nhất liền từ chối ta trả lời à, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng càng cứng ngạnh. Cứng rắn cái giám à, Diễn trong lòng chửi bậy, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem đầu bộ ra, đem mình bản thân biết toàn bộ cho bạch thần xem. Nhưng là bạch thần đưa ra vấn đề này, hắn là thật sự không biết, hắn căn bản là không cách nào trả lời. Hắn đối với tạo thần kế hoạch hiểu biết, giới hạn với tên, cùng với cái kia mấy cái người tham dự tên, ngoài ra, sẽ không có cái khác càng nhiều nội dung. Thậm chí hắn đối với thần cái từ này cũng không đủ hiểu rõ, tuy rằng hắn là A Đặc trợ lý, nhưng là hắn không phải chức quan văn. Đồng thời A Đặc cũng không thể nói cho hắn tạo thần kế hoạch hết thể nội dung, hắn tối đa cũng chính là ở A Đặc bên người làm việc vặt, làm một ít nội tạng mệt nhọc tiện hoạt. Hắn đúng là muốn vô căn cứ một phen, nhưng là hiện tại hắn liền bình thường suy nghĩ đều rất khó làm được, huống chi là nói láo vậy cũng là phi thường có kỹ thuật hoạt, nếu như nói không được, bị bạch thần vạch trần, tuyệt đối sẽ chết càng thảm hại hơn. Vậy ngươi biết cái gì? Ông chủ của ta là A Đặc tiên sinh. Loảng xoảng. Lệ giận không nhịn nổi xông lên, một cước đem rèn đá đến góc tường đi, muốn ngươi phí lời, bổn tiểu thư cũng biết. Rèn là thật sự khóc không ra nước mắt, cái kia. Vậy các ngươi muốn biết cái gì? Nói một chút các ngươi dự định làm sao đối phó ta cùng gia lệ văn. A Đặc. A Đặc tiên sinh nếu muốn giết ngươi, sau đó giá họa cho ra lệ văn. Bạch Thần trợn tròn mắt, lệ cũng không nhịn được lật lên khinh thường, kế hoạch này không thành vấn đề ở chỗ đối tượng chọn sai. Giết Bạch Thần, giá họa cho ra lệ văn. Cái kế hoạch này quá khó khăn đi. Chí ít lệ là cho là như vậy, hai lần ở an toàn bộ phát sinh tập kích, Bạch Thần đều không đủ chân chính chăm chú quá, xem ra hắn lại như là đang đùa như thế. Lệ cho rằng Bạch Thần căn bản cũng không có sử dụng quá toàn lực, hai lần tập kích người tập kích đều không thể ép hắn khiến xuất toàn lực. Lệ biết A Đặc trên tay có một nhánh bộ đội bí mật, nên chính là những người sói này. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, những người sói này ở Bạch Thần trước mặt, cùng tiểu cầu không khác nhau gì cả. Lệ, đem hắn nhốt lại. Nhốt lại làm cái gì? Ta cũng rất am hiểu cải tạo, ngươi muốn nhìn một chút so với lang nhân càng quái vật khủng bố à? Ngươi muốn đem hắn cải tạo thành món đồ gì? Phan Thành tử vong khu vực biết không? Lệ gật gật đầu, ta nhớ ngươi cùng ra Lệ Văn liền theo Phan Thành đến, đúng không? Ta nhưng là thu thập không ít tử vong khu vực hàng mẫu, dùng ở trên người hắn là thích hợp. Ngươi tốt nhất không nên nháo quá mức đầu. Ta có chừng mực, chí ít ta sẽ không lan đến gần bình dân. A Lù ố dở trên mặt mang theo vài phần lo lắng, nhìn Bạch Thần muốn nói lại thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, A Lù ố dở rốt cục vẫn là mở miệng hỏi, lão đại, ta có thể hay không cũng yêu bị ngươi? Bị ngươi cải tạo. Ngươi muốn làm kẻ thù của ta à? A Lù ố dở liên tục xua tay, không có muốn hay không. Chỉ cần không phải kẻ thù của ta, ta tại sao muốn cải tạo ngươi? A Lù ố dở âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lão đại, ta có thể vì là ngài ra sức đi. Ngươi năng lực làm cái gì? Ta. Tình báo thu thập ngươi có đường đi à? Không có. Như ngày hôm nay chiến đấu như vậy, ngươi có thể tham dự à? A Lù ố dở lại lắc đầu, không thể. Như vậy giặt quần áo làm cơm, ngươi có thể chứ? Không biết. Cái kia cho ta làm nơi chút giận, để ta phát tiết, ngươi đồng ý à? A Lù ố dở càng là lắc đầu, không muốn không muốn. Nếu ngươi cái gì đều sẽ không, cái gì cũng không thể làm, ta muốn ngươi ra sức cái gì thực lực lại không được, việc nặng lại không làm, để ta cho ngươi làm hộ vệ à chơi chứng đi. A Lù ố dở bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang hai, nửa ngày cũng không đủ đáp lại. Kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Lệ mở miệng, cuối cùng cũng coi như là giảm bớt A Lù ố dở lung túng. Hắn năng lực làm cái gì? Trước hắn cũng coi như là có chút danh tiếng đánh lộn ra. Có thể để cho hắn ở truyền thông trước mặt nói mấy câu, dẫn dắt một hồi dư luận. Bạch Thần liếc nhìn Lệ, không nhìn ra, Lệ cũng là cái tâm hắc thủ tàn nhẫn nữ nhân. Cái kế hoạch này ngược lại không tệ, có thể cho nguyên bản liền cư thất bất định bộ xương đảo lấp trên một cây đuốc. Có điều Bạch Thần không thích ạ lũ ô dở, dù sao ạ lũ ô dở cái kia trước khoa thực sự là khiến người ta có đủ buồn nôn. Cái này ta có thể, cái này ta có thể ạ lũ ô dở gật đầu liên tục, ta biết rất nhiều truyền thông, ta nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. 8. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3421, trả thù. Đệ 3421 chương trả thù. Này, ra Lệ Văn. Binh lách cách bảng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tranh đấu âm thanh, Bạch Thần lấy ra điện thoại, đợi mười mấy giây thời gian. Ngươi hiện tại rất bận à? Một bên Lệ, A Lù ố dở cùng Tân Lập đều nghe được, cùng Bạch Thần trò chuyện người kia nên cũng đang tiến hành một trận chiến đấu. Sau một chốc, ra Lệ Văn rốt cục hé răng. Cũng còn tốt, không biết nơi nào khoan ra mấy con dạ thú, vừa vặn giết thời gian. Là lang à? Người cũng gặp phải à? Chớ đem những kia toàn bộ lang nhân giết chết, lưu lại một con, cái khác lang nhân ít nhất cũng phải đem trái tim lưu lại, ta hữu dụng đồ. Được rồi, ngươi nói những người sói này là món đồ gì? Quay lại sẽ cùng ngươi giải thích, ta cũng không nghĩ tới bộ xương trên đảo có những thứ đồ này. Quá mấy phút sau, ra Lệ Văn bên kia rốt cục bình tĩnh lại. Ngươi bên kia đến rồi vài con như thế chậm. Nghe được Bạch Thần, một bên ạ lũ ô dở cùng Tân Lập đều là không còn gì để nói, nghe thanh âm liền biết bên kia tình hình trận chiến kịch liệt, Bạch Thần lại còn vào lúc này gọi điện thoại quấy rầy, cũng không sợ xảy ra bất trắc. 50 con đi. Ta lúc này mới 30 con, xem ra ta bị đánh giá thấp. Liền như ta lần thứ nhất cùng ngươi tiếp xúc thời điểm như thế. Ra Lệ Văn âm thanh Lệ mang theo vài phần trêu chọc. Mà một bên Lệ, Tân Lập cùng ạ lũ ô dở tất cả đều là một bộ cảm động lây vẻ mặt. A Đặc tiên sinh. Sổ rồ trở về. A Đặc một cái thủ hạ đi tới A Đặc trước mặt. Ân hắn trở về đến vậy. Không thấy. A Đặc nhíu nhíu mày, đem sổ rồ gọi đi vào. Sổ rồ từ bên ngoài tiến vào phòng khách, hắn tiến vào phòng khách thời điểm trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Bên trong đại sảnh mấy người đều cảm giác được sổ rồ biến hóa, đồng thời theo bản năng hướng về A Đặc nhích tới gần. Rất hiển nhiên, bọn họ ở sổ rồ trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Có điều sổ rồ xem ra có chút mất tập trung. Vẫn túi đầu. Sozo, sự tình làm thế nào rồi? Sozo vẫn như cũ cúi đầu, không hề trả lời A Đặc vấn đề. Sozo, A Đặc tiên sinh chính đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi không nghe à? Một cái to con lớn tiếng quát lớn nói. Ngay ở cái này to con lên tiếng trong nháy mắt, Sozo mãnh liệt ngẩng đầu lên, con ngươi của hắn đã biến thành màu đỏ. Sozo, ngươi sao dám ở chỗ này biến thân, ngươi muốn làm gì? Sozo nhưng không có đình chỉ biến thân, y phục trên người bắt đầu bị nổ tung, thân thể của hắn biến càng lúc càng lớn. Giết! Giết! Giết! Bên trong đại sảnh tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện Sozo không bình thường. Sozo thân thể biến so với quá khứ càng càng cường tráng, trên người tỏa ra dọa người khí tức. Sozo, ngươi đến cùng phải làm gì, dừng lại cho ta? Sozo đã biến thành một con cao 4 mét to lớn lang nhân, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Sozo. Xảy ra chuyện gì, tại sao Sozo sẽ biến thành như vậy? Đột nhiên, Sozo thân hình lóe lên, cái thứ nhất người hy sinh xuất hiện. Sozo móng vuốt xuyên thấu một cái đồng loại, có điều cái này đồng loại còn chưa kịp biến thân. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh bọn họ cũng không kịp làm ra phản ứng. Những người khác nhìn thấy Sozo tập kích đồng bạn của chính mình, lúc này cũng không kịp nhớ khiếp sợ, lập tức biến thân lang nhân. Nhưng là lúc này Sozo, căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Sozo thực lực nguyên bản liền cường cho bọn họ, bây giờ đang bị cải tạo sau hắn, có thể so với quá khứ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Sozo móng vuốt quét ngang qua, hắn móng vuốt lại như là trọng nhận như thế, một móng vuốt xuống, một cái sắp tới 3 mét lang nhân bị hắn theo vai xé ra, lồng ngực bóc ra. Một cái lang nhân thừa dịp Sozo quay lưng hắn, hướng về Sozo sau lưng chụp tới. Sozo sau lưng lộ ra một đạo vết máu, bất quá đối với Sozo tới nói, vết thương này chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Sozo xoay người lại một đòn quét ngang, người sói kia đầu cùng thân thể dọn nhà. Thứ tư, thứ năm. Rất nhanh, người hy sinh nhân số liền lên tới 10 cái, còn sót lại 5 cái lang nhân, tuy rằng bọn họ biết thực lực cách nhau rất xa, nhưng lại nhưng không có nửa điểm lùi bước. A Đặc vẫn ngồi ở tại chỗ, ngoại trừ sắc mặt tái xanh ở ngoài, không có bất kỳ lùi bước sợ hãi. Lang nhân trong lúc đó chiến đấu, đều là tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo. Phòng khách bởi vì bọn họ chiến đấu mà trở nên khắp nơi bừa bộn. Không lâu lắm, trong đại sảnh đã không có còn sống lang nhân, ngoại trừ Sozo ở ngoài. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ bên ngoài nhảy tuốt lên vào, Sozo trong nháy mắt xoay người, nhưng là ở hắn xoay người trong nháy mắt, bóng đen đã vòng tới Sozo phía sau. Đó là một cái vóc người vẫn chưa tới Sozo một nửa hắc ra lang nhân, có điều hắn cũng đã nhảy đến Sozo sau lưng, hai chảo chăm chú trói lại Sozo cái cổ, móng vuốt đã rơi vào Sozo dưới da. Sozo, tại sao muốn làm như thế? Đầu. Giết. Giết ta. Gào gừ. Hắc gia lang trong mắt người cứ việc né qua một tia không muốn, nhưng là vẫn như cũ vẫn là ra tay, hai chảo trong nháy mắt liền chặt đứt Sozo sinh cơ. Sozo thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, dần dần hóa thành hình người. Hoặc phẹ, ta cần lời giải thích của ngươi. A Đặc sắc mặt tái xanh nhìn theo hắc gia lang nhân hóa thành hình người người. Hoặc phẹ trong ánh mắt có chút bi thương, hắn bị người đã khống chế. Khống chế. Đúng. Ta nỗ lực dùng ta khí chẳng chấn áp hắn nhưng thất bại, làm ta tử lang, ở tình huống bình thường, hắn là không thể thoát ly ta khống chế, vì lẽ đó chỉ có thể là hắn bị những người khác đã khống chế. Làm thế nào đến? Nghe nói có một loại phép thuật, có thể điều khiển tâm linh người khác, ta nghĩ nên chính là loại ma pháp này đi. Xem ra ta đánh giá thấp ta đối thủ. A Đặc hít sâu một hơi, bình phục hạ lửa giận trong lòng. Yêu! Đây là người nào chọc chúng A Đặc tiên sinh không cao hứng, ha ha. Một người theo ở ngoài đi vào, nên ngang ngồi vào A Đặc bên người, A Đặc lông mày hơi hơi một vặn, lộ ra mấy phần vẻ không vui. Không giống với trước sự phẫn nộ, giờ khác này A Đặc trong mắt lấp lóe càng nhiều chính là căm ghét. Nhưng là đi ổ nhưng là không phản đối thưởng thức nơi này tất cả, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười nhạo, hơn nữa không chút nào che giấu chính mình cười trên sự đau khổ của người khác. Đi ổ, ngươi tới làm cái gì? Đi ổ đưa tay khoát lên A Đặc trên bả vai, A Đặc nhíu mày càng sâu, đẩy đem đi ổ tay đẩy ra. Có chuyện nói thẳng. Đương nhiên là đến thăm ngài lạc, còn năng lực làm cái gì, ngài nhưng là ta tiền bối. Sì. A Đặc có thể không tin Đi ổ là đến thăm chính mình, Đi ổ cái gì đức hạnh, chính mình sẽ không biết sao. Đi ổ cười cợt, đương nhiên, ngoại trừ vấn an ngài ở ngoài, đồng thời còn muốn hỏi ngài một vấn đề. Vấn đề gì? Ngày mai ta liền muốn thi đấu. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào A Đặc tiên sinh, ta thu được 5 cái xú kỹ nữ khiêu chiến. Ngươi nói thì lại làm sao ngươi, nhưng là hướng về ta bảo đảm quá, lần này quán quân nhất định là ta. Đi ổ trong mắt lóe ra một tia oán độc, ban đầu thời điểm, hắn cảm giác mình là gia tộc khổ tâm bồi dưỡng, đến hiện tại cũng không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, hắn cho rằng loại này thi đấu, căn bản là không thể gặp phải đối thủ, chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng thu được quán quân. Nhưng là dần dần, Gia Lệ Văn bắt đầu ở trên sân thi đấu bộc lộ tài năng, Dio phát hiện nguyên bản nên thuộc với sự chú ý của chính mình, tất cả đều rơi xuống Gia Lệ Văn trên người, nhất làm cho hắn tức giận chính là, Gia Lệ Văn vẫn là kẻ thù của hắn. Tuy rằng mối thù này đánh không lại là hắn một phương diện nhận định, nhưng là này vẫn như cũ để hắn khó có thể tiếp thu. Hắn không phải không nghĩ tới ở tái trường ở ngoài địa phương diệt trừ người cạnh tranh này, nhưng là không có hiệu quả chút nào, mặc kệ là chính mình phái thủ hạ, vẫn là thuê sát thủ, đều không đủ có một lần đạt được hiệu quả. Sau đó A Đặc liền chủ động cùng hắn đạt được liên hệ, đồng thời nói cho Dio, hắn sẽ trợ giúp Dio đạt được quán quân. Dio tuy rằng không coi ai ra gì, nhưng là hắn cũng biết, nếu như một mình bằng thực lực của chính mình, là không thể đạt được cuối cùng quán quân. Cho nên đối với A Đặc chủ động trợ giúp, hắn đương nhiên là vui với tiếp thu. A Đặc sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, nếu như ngươi là vì chuyện này, như vậy ngươi có thể đi trở về. A Đặc tiên sinh, ngươi đây là ý gì sái ta à? Ta nói rồi sẽ xử lý chính là sẽ xử lý, hiện tại ta ngay ở bắt tay chuẩn bị chuyện này, ngày mai ngươi phải nhận được tin tức tốt. Đây chính là ngươi nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Khi chiếm được A Đặc ngạch đồng ý sau, Dio hài lòng rời đi. Hắn không thừa nhận A Đặc sẽ thất thủ, bởi vì hắn so với người bên ngoài càng rõ ràng bộ xương đảo thực lực. Có điều Dio hiển nhiên không biết, ngay ở trước đây không lâu, A Đặc đã thất thủ quá một lần. Dio đi rồi, A Đặc lấy ra điện thoại bấm một mã số, tên ngu ngốc kia mới vừa tới quá. Hắn đều nói cái gì? Còn có thể nói cái gì, không ngoài chính là cái kia gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Lại là người phụ nữ kia. Hai ngày nay toàn bộ đều là nàng tin tức, tuy nói ta đồng dạng chán ghét Dio, có điều nếu như tiếp tục tùy ý người phụ nữ kia hồ đổ xuống, e sợ kế hoạch đều sẽ bị phá hỏng, ta không muốn chờ đến lần tiếp theo thi đấu tài năng tiến hành kế hoạch. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Tốt nhất như vậy, nếu như ngươi thất bại, như vậy ta chỉ có thể tìm cái khác người hợp tác. A Đặc nguyên bản ung dung vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, hô hấp tăng thêm mấy phần. Ngươi yên tâm đi. Ở cúp điện thoại sau, A Đặc tâm tình biến càng thêm ác liệt. Một cái hai cái đều là loại này đức hạnh, thực sự là khí chết ta rồi. Ở bình phục tâm tình sau, A Đặc ngẩng đầu nhìn hướng về họ phẹ, họ phẹ, đêm nay hành động thất bại, có điều ta không đủ quá nhiều thời gian tập hợp lại, ta hy vọng ở trước hừng đông sáng liền năng lực được ta cần kết quả, ngươi hiểu ý của ta không? Vâng, lần hành động này ta sẽ đích thân ra tay. Không chỉ là ngươi tự mình ra tay, ta muốn ngươi cùng ngươi xuất lĩnh bầy sói toàn quân điều động, ta không muốn được nghe lại bất kỳ bất ngờ. A Đặc càng nói càng là kích động. Hắn hai ngày nay nghe được toàn bộ đều là tin tức xấu, điều này làm cho hắn vốn là căng thẳng tâm tình trở nên càng thêm ác liệt. Ta hy vọng ta năng lực nghe được tin tức tốt, ngươi năng lực cho ta một cái bảo đảm à? Đúng, ta hướng về ngài bảo đảm, ở ta lúc trở lại, sẽ cho ngài mang đến tin tức tốt. A xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3422, Hôn huyết sinh ra. Đệ 3422 chương Hôn huyết sinh ra. Diễn đã bị mấy cái kim loại khóa trụ khống chế lại. Ngay ở Bạch Thần Nguyên bản trụ nhà giam sát vách, ván giường bị hơi hơi cải tạo một hồi, đã biến thành bàn mổ. Tuy rằng Gen còn đang dãy rủa, nhưng là hắn là bị Bạch Thần tự mình cố định, rất hiển nhiên, hắn không thể tránh thoát Bạch Thần gây cầm cố. A Lu O giờ nhìn thấy Bạch Thần không biết từ nơi nào móc ra một ít khí giới thời điểm, liền cảm giác một trận phát tởm. Ta đi quét tước vệ sinh. Không cần, Tân Lập, ngươi đi quét tước vệ sinh, A Lu O giờ, ngươi lưu lại. A ta lưu lại làm cái gì? A Lù Ổ Dở trong lòng buồn chồn, Bạch Thần sẽ không là muốn hắn tự mình quan sát một hồi máu thịt tung tóe giải phẫu đi. Cho ta phụ một tay. Ồ, mặc dù A Lù Ổ Dở trong lòng có trăm nghìn cái không muốn, ở Bạch Thần trước mặt cũng không dám nói bán cái chữ không. Bạch Thần cầm lấy sắc bén đao giải phẫu, nhẹ nhàng ở rèn ngực vẽ ra một cái lỗ hổng, sau đó đưa tay liền trong chiều chảo tiến vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một móc ra trái tim máu rầm rề. Đây chính là lang trái tim của người ta. Đối với cho các ngươi lang nhân tới nói, trái tim cùng đầu đều là các ngươi chỗ yếu. Người bình thường chỗ yếu cũng là trái tim cùng đầu. A Lù Ô Giờ nói rằng, có điều lời kia vừa thốt ra, hắn thì có điểm hối hận rồi, chính mình không nên cùng Bạch Thần tranh cãi. A Lù Ô Giờ cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Bạch Thần, cũng còn tốt, không hề tức giận. Bạch Thần lắc lắc đầu, không giống nhau. Bạch Thần lại đang rèn lông xù trên cánh tay vẽ ra một đạo vết máu, rất nhanh, vết máu liền tự động khép lại. Chuyện này. Thật mạnh tự lành năng lực A, lang nhân đều có như thế cường tự lành à. Người bình thường hiển nhiên là không thể có như thế cường tự lành lực, nếu như tứ chi bị thương, hoặc là một nơi nào đó tổn thương lớn một ít, đừng nói chiến đấu, hành động cũng thành vấn đề, nhưng là lang nhân không phải, loại này thương đối với lang nhân tới nói, căn bản là không thành vấn đề. Có thể vô hạn khép lại à? T. E-Z-U-I-E-N. V-N ở ngươi khí lực không đủ tiêu hao hết trước, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại, mà loại này siêu cường khép lại năng lực, tiêu hao chính là ngươi khí huyết. Bạch thân lại lần nữa đem trái tim thả lại đến rèn ngực bên trong, ạ lù ổ giờ lại hỏi, cái gì là khí huyết là huyết dịch à? Là lại không đây? Có ý gì? Lại như là theo không khí lấy ra dưỡng khí như thế, huyết dịch trải qua một loại nào đó đặc thù tinh luyện, sẽ thu được một loại gọi là tinh huyết đồ vật, mà tinh huyết ở tình huống bình thường là phân tán ở người trong thân thể, lang nhân cũng giống như vậy, mà tinh huyết sẽ tự động sản sinh khí huyết. Vậy ta là không phải có thể cho là như thế, tinh huyết là khí huyết càng cao cấp đồ vật, mà huyết dịch thì lại như là không khí như thế, tại thân thể mỗi một góc đều lưu động. Gần như là một cái như vậy ý tứ, tinh huyết nhiều cùng thiếu quan hệ đến bản thân ngươi mạnh yếu, một trận chiến đấu, nếu như ngươi ở thể lực tiêu hao hết sau khi, bởi vì một loại nào đó nhân tố kích thích, như vậy ngươi sẽ trong nháy mắt khôi phục thể lực, thậm chí sức chiến đấu tăng cao, đây chính là ngươi không cẩn thận kích thích đến tinh huyết, đương nhiên, cũng có một chút đặc thù kỹ xảo, có thể chủ động kích thích tinh huyết, ta quản phương pháp này gọi là thiên ma giải thể đại pháp. Ngươi chớ xía vào danh tự này quái lạ, ngươi chỉ phải hiểu, loại kích thích này tinh huyết phương pháp cũng không thể làm, trừ phi ngươi gặp phải tuyệt cảnh, nếu không ngàn vạn không thể sử dụng phương pháp này. Ngươi muốn dạy ta phương pháp này? Ngươi muốn học không? A Lu ô giờ trần trờ nhìn Bạch Thần, không có trả lời ngay Bạch Thần. Chậm rãi cân nhắc đi, chỉ cần ngươi ở làm ra quyết định sau năng lực tìm đến ta, cái hứa hẹn này bất cứ lúc nào hữu hiệu. Bạch Thần lại đưa mắt một lần nữa phóng tới trên bàn mổ, nói rõ tiếp nói, lang nhân trở nên mạnh mẽ phương pháp chủ yếu có hai loại, một loại chính là nuốt chửng, liền nói thí dụ như ta vừa nãy đối với người sói kia làm như vậy, lang nhân nuốt chửng đồng loại nội tạng, có thể trong thời gian cực ngắn biến mạnh mẽ. Nhưng là phương pháp này tai hại chính là thất hành, liền giống với nói ngươi tùy tiện đem những người khác dòng máu tiêm vào đến trong thân thể của ngươi, không giống loại dòng máu sẽ sản sinh xung đột như thế. Mặt khác một loại phương pháp chính là thông qua tinh luyện tinh huyết của chính mình, bên trong cơ thể ngươi lang huyết mạch tỷ lệ càng cao, thực lực của ngươi cũng sẽ càng cường đại. Cái kia có phải là đến cuối cùng ta sẽ biến thành chân chính lang? Ha ha, chân chính lang có ngươi mạnh mẽ à? Hiển nhiên là không thể, hai cái phàm nhân vật chủng là không thể kết hợp. Dù cho là gần gũi nhất nhân loại linh trưởng loại, cũng không cách nào cùng nhân loại kết hợp, chớ đừng nói chi là nhân cùng lang, ta nói lang huyết mạch, không phải là phổ thông lang, mà là lang thần huyết mạch, hoặc là nói là ma lang. Đương nhiên, tuy rằng biến thành lang nhân sau, ngươi tuổi thọ sẽ có tăng cao, nhưng là vẫn như cũ là có hạn, ở có hạn thời hạn bên trong muốn đạt đến loại kia độ cao, là chuyện không thể nào. Hoàn toàn không thể nào sao? Đang không có ngoại lực can thiệp tình huống, chỉ bằng chính ngươi nỗ lực, là không thể nào làm được. Lang thần ở trong huyết mạch của các ngươi lưu lại gông xiềng, các ngươi đỉnh ngày cũng là đạt đến lang vương cấp bậc. Ngươi nói ngoại lực can thiệp là cái gì? Nói thí dụ như sự giúp đỡ của ta, liền thuộc về ngoại lực can thiệp. Bạch thần đao giải phẫu nhẹ nhàng xẹt qua rèn động mạch lớn, máu tươi tăng vọt đi ra. Khi ngươi lần thứ nhất hóa thành lang nhân thời điểm, có thể thử nghiệm đem khí huyết dẫn dắt đến vị trí này, sau đó sẽ phóng thích đến toàn thân, như vậy liên tục nhiều lần, chính là một dòng máu tinh luyện quá trình. Có điều lang nhân tăng cao thực lực tốc độ sẽ rất chậm, 1-2 năm thậm chí cảm giác không xuất từ chính mình biến hóa. A Lu ố giờ nhìn thấy, Bạch Thần ở đem rèn động mạch lớn khô huyết sau, bắt đầu hướng về mạch máu vết cắt nơi đổ vào một loại nào đó không biết tên chất lỏng. Nguyên bản dần dần suy yếu rèn, đột nhiên biến cáo kỉnh dâng lên, dãy rủa cũng so với lúc trước kịch liệt rất nhiều, có điều cũng càng thêm thống khổ. Đột nhiên, Bạch Thần dừng lại cải tạo, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. A Lu ố giờ mơ hồ cảm giác được cái gì, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có đồ vật lại đây. Món đồ gì? Đồng loại của ngươi. A Lu ố giờ hiển nhiên còn không quen Bạch Thần phương thức nói chuyện, có điều ở kinh ngạc sau khi, hắn liền lý giải Bạch Thần ý tứ. Lại có lang nhân đột kích à? Hừm, so với lần trước nhiều rất nhiều hơn nữa, lại có đầu lang dẫn dắt. Lúc này Tân Lập cùng Lệ cũng vọt tới gian phòng này đến, Lệ sắc mặt kinh hoàng, chỉ vào ngoài cửa sổ. Ta thấy bên ngoài có rất nhiều xanh thăm thẳm con mắt, lại có lang nhân tới sao? Hừm, các ngươi liền lưu gian phòng này được rồi. Đột nhiên, Bạch Thần nắm lên trên bàn mổ người đứng đầu thuật đao, bay thẳng đến ngoài cửa sổ ném đi. Nghẹn nào. Khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, phát hiện ngoài cửa sổ một cái bóng đen biến mất rồi. Nhưng là không lâu lắm, bóng đen xuất hiện lần nữa, loảng xoảng một tiếng, cửa sổ vị trí vách tường bị xé ra, tam con người sói nhảy vào. Sau đó là gian phòng hai bên trái phải vách tường cũng bị xé ra, đón thêm chính là trần nhà. mười mấy con lang nhân quay chung quanh ở bốn người trên đỉnh đầu, còn có lang nhân nhưng là dựa vào sắc bén nắm lấy treo trên vách tường. Nếu như không phải một thân da sói, tất cả mọi người muốn cho rằng đây là một đám thằn lằn. Lệ, A Lù ố giờ cùng Tân Lập đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lang nhân ồ ồ tiếng thở dốc, áp bức bọn họ cả người run. Lại như là ba con cừu nhỏ bị một đám sói xám lớn vây quanh như thế, mà sự thực cũng là như thế. Gào gừ. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được một tiếng to rõ sói tru. Chu vi lang nhân trở nên càng thêm cáu kỉnh, một đôi tay xanh thăm thẳm trong đôi mắt bắn ra hung tàn khát máu ánh sáng. Bạch thần quét mắt chu vi, hai tay đột nhiên ra tốc, khâu lại rèn trên người giải phẫu miệng vết thương, sau đó bung ra rèn tứ chi cầm cố. Rèn theo trên bàn mổ nhảy xuống, chỉ là, hắn giờ phút này không lại như lúc trước như vậy thống khổ, mà là rơi vào một loại nào đó trong bình tĩnh, con ngươi của hắn cũng không giống phần lớn lang nhân như vậy xanh thăm thẳm, cũng không giống như là một số ít con ngươi màu đỏ ngòm, mà là hoàn toàn là màu xám trắng, không có con ngươi. Làm rèn đứng ở trên đất thời điểm, chu vi lang nhân đột nhiên đối với rèn biểu hiện ra cực sự mãnh liệt địch ý. Liên dường như thiên địch giống như vậy, so với đối với bạch thần chờ người địch ý càng to lớn hơn. Liên ngay cả chính bọn hắn đều không hiểu, vì sao lại đối với rèn sản sinh lớn như vậy địch ý. Rèn xem ra như là lang nhân, có điều có không giống, làn da của hắn không giống như là lang nhân như vậy lông xù, mà như là một con thuế mao lang, xuyên thấu qua da rẻ ngờ ngợ có thể thấy được dòng máu màu đen ở trong thân thể lưu động. Không chỉ là lang nhân cảm giác được, liền ngay cả lệ, ạ lù ố giờ cùng Tân Lập đều cảm giác được, rèn trên người tỏa ra một loại nào đó tà ác khí tức. Đặc biệt cái kia khỏe miệng đôi kia răng nanh, hiện ra trăng lưỡi liềm như thế móc câu, trong miệng phát sinh cũng không phải lang gầm nhẹ, càng như là âm thanh ở trong cổ họng vang vọng. Bạch thần, hắn là món đồ gì hắn vẫn là lang nhân à, tại sao? Tại sao ta ở trên người hắn cảm giác được phi thường cảm giác không thoải mái, ạ lù ố giờ hỏi, trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi. Tuy rằng hắn vẫn không có triệt để hóa thành lang nhân, nhưng là trong cơ thể hắn lang nhân huyết thống đã từ từ thức tỉnh, hắn cũng bản năng đối với rèn cảm giác được địch ý, tuy rằng còn không phải mãnh liệt như vậy, có điều nhiều nhất vẫn là hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này rèn tản mát ra khí tức, hoàn toàn ngự trị ở ạ lù ố giờ bên trên. Ta đem mặt khác một loại sinh vật huyết tiêm vào đến trong thân thể của hắn, đồng thời mạnh mẽ đem hai loại huyết thống dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó ngươi bây giờ nhìn đến vật này là hôn huyết, đương nhiên, cũng có thể nói là tạp. Loại. Rốt cục, có lang nhân không nhịn được ra tay rồi, mục tiêu nhắm thẳng vào rèn. Người sói kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ nhào rèn sau lưng, đem cùng hắn vóc người gần như rèn ngã nhào xuống đất trên, một cái cắn vào rèn cái cổ. Nhưng là, sau một khắc cái kia con người sói liền mất đi sinh mệnh, lan lộn đến trên đất, thi thể cứng ngắc. Xảy ra chuyện gì rõ ràng là cái kia con người sói cắn hắn, tại sao chết trái lại là lang nhân mà không phải cái kia hôn huyết. Trên người hắn chảy xuôi hỗn loạn máu. Đối với lang nhân hoặc là một cái khác vật chủng tới nói, đều là chí mạng kịch độc, mặc kệ là cắn hắn vẫn bị hắn cắn, chỉ cần nhiễm đến dòng máu của hắn, đều sẽ độc phát, hơn nữa loại này hỗn loạn máu hiệu quả, có thể so với lang độc mãnh liệt nhiều lắm. Có điều này cũng kích phát rồi cái khác lang nhân cáu kỉnh hung tính, khi bọn họ nhìn thấy đồng bạn của chính mình bỏ mình, cũng lại không kiềm chế nổi, chen chúc đánh về phía rèn. Mọi người vội vã lui về phía sau, rất vui mừng chính là... Hết thể lang nhân đều đem rèn coi là mục tiêu thứ nhất, cho tới bạch thần bọn người bị trực tiếp quên. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3423, công kích thất bại. Đệ 3423 chương công kích thất bại. Ở bộ xương đảo một hướng khác, tương tự tiến hành một hồi khốc liệt chiến đấu. Không, không thể nói khốc liệt, bởi vì trong đó một phương chỉ là một người, phải nói là tàn sát. Chết cho ta mở. Gia Lệ Văn hai tay vừa mở. Miễn cưỡng xé rách một con người sói thân thể. Mặc dù là ở trong rừng núi, mặc dù là ở dưới bóng đêm, lang nhân vẫn như cũ không cách nào chiếm cư ưu thế, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Có điều kéo dài không ngừng chém giết, Gia Lệ Văn cũng đã có chút thở dốc. Cùng với đối lập nhưng là lang nhân số lượng rõ ràng giảm thiểu, lang nhân chia làm hai nhóm, một nhóm đánh thẳng Gia Lệ Văn, mặt khác một nhóm tự nhiên là nhắm vào an toàn bộ. Nữ nhân, xem ra ngươi cũng đã mệt mỏi, đầu hàng đi. Chí ít như vậy có thể giữ được tính mạng. Dẫn dắt bên này lang nhân chính là lưỡng một con hồng đồng lang nhân, thực lực của hắn chỉ đứng sau bọn họ đầu lang họ Phệ. Bất quá bọn hắn giờ khắc này đã không có xuất phát thời gian tràn đầy tự tin, Gia Lệ Văn mang cho bọn họ xung kích thực sự là quá to lớn, hơn 100 cái tộc nhân, lại miễn cưỡng bị diệt rồi hơn nữa. Mà đến hiện tại, bọn họ nhưng liền Gia Lệ Văn da rẻ đều không đủ cào nát. Có điều chỉ cần cào nát Gia Lệ Văn da rẻ, như vậy liền coi như bọn họ thắng lợi. Bọn họ tin tưởng Gia Lệ Văn là không cách nào chống lại lang độc, bọn họ cũng là ôm loại ý nghĩ này, vẫn kiên trì. Cũng may ra Lệ Văn cuối cùng cũng coi như là lộ ra vẻ mệt mỏi, trước lúc này, bọn họ thậm chí hoài nghi ra Lệ Văn có hay không có cực hạn, mà bọn họ có hay không có thể tiếp xúc được ra Lệ Văn cực hạn. Ta vẫn như cũ không mất một sợi tóc, ở ta lực kiệt trước, ta vẫn như cũ có thể giết sạch các ngươi. Ra Lệ Văn không phản đối nói rằng, mặc dù ngươi giết sạch rồi chúng ta vẫn như cũ sẽ đạt được thắng lợi, lần hành động này cũng không chỉ có chúng ta còn có một nhóm tộc nhân hướng về an toàn bộ đi tới, ha ha. Hy vọng ngươi có thể cản ở bên kia đắc thủ trước giết sạch chúng ta. Hồng Đồng Lang Nhân cố ý nói như vậy, chính là hy vọng nhiễu loạn Gia Lệ Văn tâm thần. Dù sao Gia Lệ Văn thực sự là quá mạnh mẽ, tuy rằng nàng xem ra đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng là nàng chiến ý vẫn như cũ dồi dào, dù cho cuối cùng bọn họ có thể đánh giết Gia Lệ Văn, bọn họ phỏng chừng cũng cách toàn quân bị diệt không xa. Có điều, nếu như có thể nhiễu loạn Gia Lệ Văn tâm cảnh, có thể bọn họ có thể càng thoải mái thắng lợi. Nhưng là để Hồng Đồng Lang Nhân không nghĩ tới chính là, Gia Lệ Văn nghe được hắn, không chỉ không có lộ ra hoang mang vẻ, trái lại thả lỏng tư thái, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có bất kỳ lo lắng. Nếu như bọn họ hướng về phía bệnh viện quá khứ, hướng về phía kim cách lực cùng kẹn quá khứ, Gia Lệ Văn có lẽ sẽ căng thẳng, nhưng là bọn họ lại hướng về phía bạch thần quá khứ, này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào hả? Ta hy vọng đồng loại của ngươi có thể đi có đủ nhiều. Gia Lệ Văn nói rằng, ha ha, ngươi nhất định sẽ không thất vọng, mang đội chính là chúng ta đầu lang, thực lực của hắn có thể mạnh mẽ hơn chúng ta quá hơn nhiều. Ý của ta là, nếu như đi thiếu, có thể bạch thần sẽ không đủ giết. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi căn bản là không hiểu đầu lang thực lực. Ta không cần biết các ngươi đầu lang mạnh mẽ đến đâu, ta chỉ cần biết, vàng hưu của ta mạnh mẽ đến đâu liền được rồi. Trên thực tế Gia Lệ Văn đoán sai, bởi vì bạch thần căn bản là không đủ ra tay. Bị bạch thần cải tạo quá hôn huyết lang nhân rèn, giờ khác này chính đại sát tứ phương. Tuy rằng Gen biểu hiện ra thực lực, không có như vậy mang tính áp đảo, nhưng là hắn cũng không cách nào bị đánh đổ. Chí ít không ai có thể cho hắn một đòn chí mạng, một lần nữa tu sửa sau an toàn bộ, bây giờ lần thứ hai bị trở thành phế tích. Hắn không cách nào bị giết chết A Lệ, A Lù Ổ Dở cùng Tân Lập, tất cả đều bị Gen loại kia khủng bố phương thức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Cùng bạch thần phương thức chiến đấu hoàn toàn khác nhau, tuy nói bạch thần lúc giết người đồng dạng huyết tinh, nhưng là đối mặt bạch thần kẻ địch. Trên căn bản đều là trong nháy mắt biến máu thịt bé bét, cho nên đối với bọn họ tới nói, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được buồn nôn còn có chấn động. Nhưng là rèn hoàn toàn khác nhau, mỗi giết chết một con người sói, đều là huyết cùng thịt va chạm, rèn không có loại kia mang tính áp đảo sức mạnh, nhưng là mặc dù thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là hắn chính là ngược lại không xuống. Làm cho người ta cảm giác chính là, mỗi lần hắn đều muốn ngã xuống, nhưng là một giây sau lại toàn lực ứng phó đối với cái kế tiếp kẻ địch. Ngay vào lúc này, một vệt bóng đen né qua, Diễn tứ chi cùng sử dụng, trực tiếp vồ giết về phía bóng đen. Nhưng là trong phút chốc, bóng đen liền vòng tới Diễn phía sau, hai chảo mạnh mẽ đâm vào Diễn phần lưng. Diễn phát sinh điên cuồng rít gào, xoay người luân qua móng vuốt, nhưng một móng vuốt quét hết rồi. Cái bóng đen kia lần thứ hai vòng tới Diễn phía sau, móng vuốt vung lên, Diễn sau lưng rơi mất một tảng lớn thịt. Diễn lảo đảo hai bước, lần thứ hai khôi phục hung ác thế tiến công, chỉ có điều mỗi lần công kích đều thất bại. Cái bóng đen kia mỗi lần đều có thể dễ như ăn cháo vòng tới Rèn sau lưng, mỗi lần đều có thể cho Rèn mang đến trầm trọng thương tích. Lúc trước còn vì là Rèn cái kia gần như bất tử thân thể mà cảm thán ba người, giờ khác này lại bắt đầu vì là Rèn lo lắng dâng lên. Bạch thần, người sói kia thật giống rất lợi hại, Rèn tựa hồ đánh không lại hắn. Ừm. Bạch thần trực tiếp thừa nhận, con kia nên chính là đầu lang. Hắn chính là đầu lang à? Xem ra cái đầu không lớn. Xác thực. Họ phẹ vóc người xem ra cùng phổ thông lang nhân xác thực có chênh lệch không nhỏ. Cái khác lang nhân bên trong, cái đầu ít nhất đều có 2 mét ngũ cái đầu, cao nhất khả năng vượt qua 3 mét độ cao. Nhưng là họ phẹ vóc người nhưng cùng một người bình thường gần như, có điều hắn gần như trêu đùa thủ đoạn đùa bận rèn, lại để cho mọi người không dám coi khinh hắn. Rèn thảm như vậy, ngươi không đi giúp hắn à? Ta tại sao phải giúp hắn? Bạch thần hỏi. Ngạch ba người đều không còn gì để nói, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Bạch thần tựa hồ xác thực không có trợ chiến lý do. Ngươi xác định một mình ngươi giải quyết được con kia đầu lang đi? Tân Lập vẫn có chút lo lắng. Bạch thần trợn tròn mắt, cũng không lâu lắm, họ phệ đã rơi xuống sát thủ, hắn mạnh mẽ móc ra rèn màu đen trái tim, sau đó bóp nát. Rèn thân thể ầm ầm ngã xuống, mặc dù là hôn huyết, hắn cũng không thể chịu đựng thương tổn chí mạng. Hôn huyết lang nhân không phải vô địch, liền nói thí dụ như này con đầu lang liền năng lực dễ dàng đánh giết hắn. Có điều giờ khắc này họ phệ nhưng không có nửa điểm cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện mình ra tay quá chậm, lấy về phần mình tộc nhân bị tàn sát gần nửa. Hắn cũng không nghĩ tới, Dên lại biểu hiện ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Nếu như không phải là mình, đổi làm phổ thông lang nhân, e sợ bao nhiêu cũng không đủ hắn giết. Có điều lúc này, họ phẹ đưa mắt tìm đến phía Bạch Thần, trong mắt tràn ngập lửa giận. Đều là nam hài này, nếu như không phải hắn, chính mình tộc nhân tại sao có thể có thảm như vậy mãnh liệt thương vong. Lệ, A Lù Ố Giờ cùng Tân Lập đều theo bản năng lui về phía sau một bước, đáng sợ như vậy hôn huyết, đều bị này con đầu lang giết chết, bọn họ có thể không cảm giác mình nếu như cùng hắn giao thủ, có thể có còn sống khả năng. Ta phải đem ngươi xé nát, đem nội tạng của ngươi toàn bộ đào móc ra ném vào vê đút cờ đi. Họ phẹ là thật sự tức giận, không cách nào ngăn chặn lửa giận bao phủ toàn bộ cả người. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể làm được. Nhìn thấy Bạch Thần bộ này không phản đối thái độ, tất cả mọi người có chút bận tâm. Bởi vì họ phẹ xem ra liền không đơn giản, đó là trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy họ phẹ trên người bởi vì phẫn nộ mà sản sinh cuồng loạn khí tức. Mơ hồ trong lúc đó, họ phẹ sau lưng cuồng loạn khí tức hình thành một con sói đen, hướng về Bạch Thần gầm nhẹ. Nhưng là Bạch Thần nhưng hoàn toàn không có để ý, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Bọn họ là thật sự lo lắng Bạch Thần sẽ lật thuyền trong mương. Họ phẹ bạo phát, tốc độ của hắn sẽ rách không khí, Lệ, A Lù Ổ Dở cùng Tân Lập tất cả đều thống khổ che lỗ thai. Tam trong lòng người càng thêm kinh hãi, rốt cuộc muốn nhiều khối tốc độ, mới có thể sản sinh loại thanh âm này. Bạch Thần đưa tay về phía trước, lại chào hết rồi. Bạch Thần sửng sốt một chút, thật nhanh. Tiếp theo Bạch Thần cảm giác được sau lưng của chính mình bị vồ một hồi, Bạch Thần mãnh liệt quay đầu lại, đồng thời thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Nhưng là lần thứ hai thất bại, quá nhanh, họ phẹ quá nhanh. Bạch Thần phát hiện mình sai dự tính cái này tốc độ của đối thủ, chính mình thậm chí ngay cả tục hai lần ra tay thất bại. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, dù cho lúc trước đối mặt ưu ảnh, hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương thời điểm, Bạch Thần cũng không có thất bại quá sự công kích của chính mình, nhưng là chính mình lại đối với cái này nhỏ nhỏ lang nhân thất bại hai lần công kích. Bạch Thần xoay người lần nữa đi bắt họ phẹ, lần thứ hai thất bại. Làm sao có khả năng ba lần, họ phẹ thực lực căn bản là không thể cùng ưu ảnh. Hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương so với, hơn nữa theo hắn lúc trước hành động đến xem, tốc độ của hắn cũng không có sắp tới có thể ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình trình độ, xảy ra chuyện gì. Mà một bên ba người nhưng là lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì bọn họ phát hiện, trước vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên Bạch Thần, lại rơi vào bị động bên trong, liên tục ba lần thất bại công kích, liên tục ba lần bị đối phương bắt được sau lưng. Mặc dù coi như không có bị thương, nhưng là bọn họ lo lắng Bạch Thần chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa nhìn Bạch Thần vẻ mặt, tựa hồ cũng có chút hồn vía lên mây. Có điều họ phẹ cũng không có liên tục công kích, mà là lùi tới khoảng cách an toàn. Hắn xoa xoa chính mình móng vuốt lại không cách nào xé rách cái kia nam hài da rẻ. Đây cũng quá khó mà tin nổi, coi như là siêu hợp kim người máy, chính mình cũng năng lực một móng vuốt gỡ bỏ, nhưng là nhưng đối với thân thể máu thịt không thể làm gì. Không biết mình móng vuốt có hay không có thể cắn phá làn da của hắn. Nhìn thấy Bạch Thần rơi xuống hạ phong. Ba người cũng bắt đầu vì là vận mệnh của mình lo lắng. Này con đầu lang thực sự là quá mạnh mẽ, tốc độ của hắn hoàn toàn vượt qua mắt thường cực hạn, bọn họ chỉ có thể mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Xem ra đây chính là Bạch Thần cực hạn đi. Bạch Thần nhưng là lâm vào trong suy tư, kỳ quái, này con người sói rõ ràng không rất mạnh, vì là cái gì có thể ba lần tách ra sự công kích của chính mình. Phải biết, dù cho đối thủ thân thể có thể hóa thành hư vô, Bạch Thần như thế có thể xúc phạm tới đối phương. Nhưng là họ phẹ nhưng là tuyệt đối tránh thoát. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, tự sát, chí ít như vậy có thể chết thống nhanh một chút. Bạch Thần nở nụ cười, lâu như vậy tới nay, hắn là lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn câu nói này. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, mình có thể chiến thắng ta đi. Ngươi ngay cả ta đều tiếp xúc không tới, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng à. Bạch Thần uốn éo bờ vai của chính mình cùng cái cổ, được rồi, ta chăm chú một điểm. Có thể đây là ta lần thứ nhất bị người thấp như vậy dự tính. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3424, Ma Lang. Đệ 3424 chương Ma Lang. Mặc kệ là Lệ, A Lù Ổ Dở cùng Tân Lập vẫn là họ phẹ, bọn họ đều cho rằng Bạch Thần là ở cường chống đỡ mạnh miệng. Họ phẹ khoe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, nếu ngươi muốn chết thống khổ một điểm, như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Trong phút chốc, họ phẹ lại một lần ra tay rồi. Mà lần này tốc độ của hắn so với trước lại nhanh thêm mấy phần, xem ra hắn là toàn lực đánh ra. Nhưng là, Bạch Thần nhưng nhíu mày, bởi vì mặc dù là giờ khắc này họ phẹ, ở Bạch Thần trong mắt, cũng chỉ đến như thế. Liên tốc độ như vậy, thật sự có thể tách ra sự công kích của chính mình à? Vẫn là nói hắn là cố ý giấu giốt. Bạch Thần con mắt mãnh liệt vừa mở, lần thứ hai chụp vào xông tới mặt họ phẹ. Nhưng là, lần này Bạch Thần tràn đầy tự tin một chảo nhưng lại lần nữa thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Họ phẽ lại một lần xuất hiện sau lưng Bạch Thần, Bạch Thần cũng không chờ họ phẽ công kích được chính mình, mãnh liệt xoay người, nhưng là họ phẽ nhưng lấy tốc độ nhanh hơn vòng tới Bạch Thần phía sau. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lần này hắn không có lại xoay người, mà là trực tiếp trở tay hướng về sau lưng chụp tới. Trong chớp mắt, họ phẽ móng vuốt bị Bạch Thần trở tay năm ngón tay trói lại. Bạch Thần lúc này mới xoay người, trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi xem, lần này không đã bắt ở à? Không thể. Cái này không thể nào, họ phẹ ra sức dãy rủa, nhưng không tránh thoát. Bạch Thần nhẹ buông tay, chủ động thả ra họ phẹ lập tức lui về phía sau mười mấy mét, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi sẽ vì chính mình ngông cuồng tự đại trả giá thật lớn. Bạch Thần nhún vai một cái, làm cái xin mời tư thế. Họ phẹ lại ra tay, Bạch Thần lần thứ hai về phía sau chụp tới, quả nhiên, họ phẹ lại một lần bị Bạch Thần nắm lấy. Có điều Bạch Thần lại một lần buông ra họ phẹ sắc mặt kinh hãi. Đã không lại như lúc trước như vậy tràn đầy tự tin, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Bởi vì hắn cảm giác được, Bạch Thần đã thấy rõ đến bí mật của hắn. Họ phệ tốc độ rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không có sắp tới ngươi có thể tách ra Bạch Thần mức độ. Phải biết Bạch Thần triển khai tốc độ, cũng là đang cực lực áp chế tình huống. Nói như vậy Bạch Thần sẽ căn cứ thực lực của đối thủ phóng thích tốc độ của chính mình, lấy Bạch Thần tầm mắt rất khó xuất hiện sai lầm, chớ đừng nói chi là liên tiếp nhìn lầm. Mặc dù là ưu ảnh. Hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương loại nhân vật cấp độ kia, Bạch Thần đều rất khó coi sai, huống chi là họ phệ. Mà hắn dựa vào, căn bản là không phải tốc độ, mà là siêu năng lực. Họ phệ siêu năng lực là từ tính, đương nhiên, hắn loại này từ tính siêu năng lực cũng không phải là phổ thông nam châm năng lực như thế. Loại này siêu năng lực có thể ở kẻ địch và trên người chính mình chế tạo một cái chính cực âm từ trường, làm Bạch Thần xoay người thời điểm, từ trường liền sẽ phát sinh xoay chuyển. Lại như hai cái cùng cực từ trường sẽ lẫn nhau bài xích như thế, khi hắn cùng Bạch Thần tiếp xúc sản cái kia, từ trường phát sinh tác dụng, đem hắn chuyển đến Bạch Thần sau lưng. Chính là dựa vào từ trường rời đi, vì lẽ đó hắn mới có thể lần lượt tách ra Bạch Thần công kích, lần lượt vòng tới Bạch Thần phía sau. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mấy lần so chiêu sau khi, Bạch Thần cũng đã mò thấy nội tình của hắn. Khi hắn cái này thuận buồm xuôi gió tuyết chiêu, mất đi hiệu quả thời điểm, hắn cũng đã thua. Chấm nét. Có điều họ phệ còn không hề từ bỏ, hắn cảm giác mình còn có hy vọng. Coi như đối với mới biết rõ bản thân mình chiêu này, hắn cũng không thể thật sự phá giải, chính mình siêu năng lực là khó giải. Họ phệ rất nhanh sẽ nghĩ đến ứng đối phương pháp, tuy nói đối với mới có thể thông qua trở tay chảo chính mình, nhưng là về phía sau chảo dù sao thân thể có hạn chế, chỉ cần mình công kích vị trí vượt qua hắn tay có thể bắt được địa phương, đối phương liền không thể làm gì. Họ phệ cho rằng chiêu này nhất định hữu hiệu. Vì lẽ đó hắn lại một lần tràn đầy tự tin tiến công. Họ phẹ lần thứ hai vòng tới Bạch Thần phía sau, tìm đúng vị trí, họ phẹ duỗi ra chân đá hướng về Bạch Thần xương sống. Nhưng là ngay vào lúc này, họ phẹ cảm giác không khí chung quanh hơi ngưng lại, hắn khó hơn nữa tiến vào chia hoa hồng, ngay không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào lui về phía sau, thân thể liền cứng lại ở đó. Xảy ra chuyện gì ngươi dở trò quỷ? Ha ha, Bạch Thần quay đầu nhìn họ phẹ, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Họ phệ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, một nhánh vô hình tay cầm lấy hắn chân nhỏ. Là ai đưa ngươi biến thành lang nhân? Họ phệ căn bản là mặc kệ Bạch Thần vấn đề, duỗi ra móng vuốt liền gai hướng về Bạch Thần. Bạch Thần mãnh liệt một chuyển, trong phút chốc, họ phệ cảm giác được một luồng to lớn lực ly tâm phải đem hắn vẩy đi ra, nhưng là cái kia chi vô hình tay lại vững vàng nắm lấy hắn. Liền quay một vòng, họ phệ cũng cảm giác được trong bụng lăn lộn, có một loại sắp sửa nôn mửa kích động. Họ phệ được niết miệng. Cố nén tại chỗ cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng là, Bạch Thần nơi nào có như thế dễ dàng buông tha hắn. Nếu ngươi không phối hợp, vậy cũng chớ trách ta. Đúng, Bạch Thần mãnh liệt chuyển động đứng dậy thể, giống như một cái con quay giống như nhanh chóng xoay tròn. A họ phệ thân thể cũng theo đảo quanh, lấy Bạch Thần làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này họ phệ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết thể tất cả đều ở trước mắt của hắn thổi qua. Muốn chết. Thật sự muốn chết. Không chịu được. Rốt cục, đang xoay tròn mấy giây sau, Bạch Thần ngừng lại. Lệ, A Lù Ố Giờ cùng Tân Lập đều xem há hốc mồm, trước một khắc bọn họ còn liếc bình minh rơi xuống hạ phong, trong nháy mắt liền một lần nữa thu được ưu thế, đồng thời còn đem họ phẹ đùa bỡn dục tiên dục tử. Họ phẹ ngã trên mặt đất, một bên co giật một bên ẩu ra huế vật. Loại này tàn phá có thể nói là hoàn toàn vượt qua người thân thể cùng tinh thần cực hạn chịu đựng, quá đại lực ly tâm dẫn đến thân thể cơ năng mất cân đối. Giờ khác này họ phẹ lại như là có một con tay ở hắn trong bụng không ngừng khuấy lên. Vẫn là không muốn mở miệng à, Bạch Thần nhìn họ phẹ. Họ phẹ vất vả đứng lên đến, thân thể lảo đảo, có điều trong mắt hung quang chưa từng thay đổi. Tuy rằng chật vật, nhưng là loại kia cuồng dã khí tức nhưng càng lúc càng kịch liệt. Họ phệ ngẩng đầu hướng lên trời hét dài một tiếng, thanh âm này giống như một loại nào đó tín hiệu như thế, trong chớp mắt, một tia sáng trắng theo trong bầu trời đêm chỉ xéo phong tới, tinh chuẩn mệnh trung họ phệ. Bạch thân lập tức xuất hiện ở lệ, ạ lù ổ giờ cùng tân lập bên người, chặn lại rồi sóng trùng kích. Bạch quang chỉ ở trong chớp mắt, sóng trùng kích cũng có điều kéo dài một giây đồng hồ, toàn bộ an toàn bộ đã chỉ còn dư lại đổ nát thê lương, trên mặt đất lưu lại một mảnh vết thương. Nhưng là họ phệ còn đứng ở nơi đó, khí tức trên người trở nên càng ngày càng cuồng liệt. Trong nháy mắt, lệ, ạ lù ổ giờ cùng tân lập đã sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất, loại này âm thầm sợ hãi trong nháy mắt phá hủy trái tim của bọn họ đề phòng. Hết thể dũng khi đều ở trong chớp mắt tăng dã. Giờ khác này họ phe ở trong mắt bọn họ, giống như một con siêu cấp đại quái thú. Trong đó lại lấy ạ lù ô giờ cảm giác rõ ràng nhất, tuy rằng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc gần lúc hiện trong lúc đó, hắn cảm giác được cúng bái khí tức. Họ phe thân thể ở lớn lên, hơn nữa hắn bắt đầu thoát khỏi lang nhân hình thái, cũng ở thoát khỏi người hình thái. Hắn đang hướng chân chính lang hình thái biến hóa, nơi trán hiện lộ ra một cái tối nghĩa khó hiểu dấu ấn. Trên người nguyên bản màu đen da lông bắt đầu bốc ra, sau đó một lần nữa sinh trưởng ra màu trắng bạc da lông. Trốn. Chúng ta trốn đi. Chúng ta không thể. Không thể thắng. Ạ lù ổ giờ sợ hãi kêu lên. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Đối với ba người tới nói, đây chính là một hồi không ngừng nghỉ ác ngộng. Có điều bạch thần sự chú ý nhưng không ở họ phẹ trên người. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn bóng đêm bầu trời, nhìn vừa nãy đạo kia từ trên trời giáng xuống quang phóng tới phương hướng. Loại này quang bạch thần cũng không xa lạ gì, bạch thần lần thứ nhất đối mặt lang nhân thời điểm liền đã từng gặp được, có điều khi đó là người sói kia chủ động, đem chính mình hóa thân làm trong truyền thuyết ma lang phèn đến giờ, mà lúc đó tia sáng kia là theo trên mặt trăng phong tới. Một thằng đến về sau, bạch thần cùng phèn giờ tiếp xúc, đồng thời hàng phục phèn giờ sau, tài năng rõ ràng sự tình bắt đầu mạng. Nhưng là, lần này nhưng không giống nhau, bởi vì bạch thần cảm giác được vừa nãy tia sáng kia không phải từ trên mặt trăng bắn xuống đến. Thế sở cổ đạ dỉnh tinh mặt trăng có 3 cái, hơn nữa đều so với mặt trăng lớn không ít, hơn nữa không có phèn giờ như vậy ma vật tồn tại. Phèn giờ tài năng là then chốt, nếu như không có phèn giờ, dù cho trên trời mang theo 100 mặt trăng cũng vô dụng. Có điều trong bầu trời đêm nhất định ẩn giấu đi một cái nào đó đồ vật, theo quang giáng lâm tốc độ, cùng với góc độ đến xem, cái kia đồ vật hẳn là ở bên trong tầng khí quyển. Lẽ nào ở cái kia đồ vật mặt trên, cũng có một con tương tự với phèn giờ như vậy lang thần à? Xem ra muốn tìm một cơ hội, cùng Phèn Giờ thảo luận một hồi vấn đề này. Phèn Giờ vẫn ở côn lôn tiên cảnh bên trong, vẫn ở trong giấc ngủ say. Mà giờ khắc này họ phẹ, đã triệt để ma hóa, hóa thành ma lang. Đương nhiên, khoảng cách chân chính diệt thế ma lang còn cách một đoạn, có điều dù vậy, hắn vẫn như cũ đầy đủ đáng sợ. Làm hơi thở của hắn đẩy ra thời điểm, toàn bộ bộ xương đảo đều cảm giác được hắn. Người bình thường đối mặt loại khí tức này, hầu như là trong nháy mắt tan vỡ. Không thể bệ nghệ cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn bộ hòn đảo, mấy triệu người bị loại này cảm giác ngột ngạt ép tới thở không nổi. Họ phẽ lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhìn về phía bạch thần, hơi thở phun ra màu đen khí thể. Không thể. Căn bản là không thể thắng ạ lù ô giờ tự lẩm bẩm, hắn là thật sự bị sợ rồi, họ phẽ trên người tản mát ra khí tức để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Đó là đến từ chính trong huyết mạch kinh hoàng cùng tuyệt vọng, dù cho hắn đối với lang nhân không biết gì cả. Nhưng là trong huyết mạch cảm giác lại làm cho hắn rõ ràng, đây là một cái vượt lên trên vạn vật tồn tại. Cũng chỉ có bạch thần còn có thể loại này cảm giác ngột ngạt hạ không hề bị lay động, mà sự chú ý của hắn căn bản là không ở họ phẹ trên người. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là đem họ phẹ đột biến thành ma lang cái kia đồ vật, rốt cuộc là thứ gì, người nào nắm giữ loại năng lực này. Có điều hóa thành ma lang sau họ phẹ, hiển nhiên chưa cho bạch thần suy nghĩ thời gian. Họ phẹ trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hắc quang. Bạch thần trong nháy mắt lôi kéo ba người kia tách ra hắc quang. Hắc quang trên đất xẹt qua, vẫn kéo dài tới bóng đêm phần cuối, mà trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình cống ngầm. Không gì địch nổi lực phá hoại, để trong đầu ba người triệt địa nguội, chỉ là một lần công kích, bộ xương đảo bị xuyên qua. Thời khắc này, bọn họ biết rồi người cùng thần khác biệt, trên lệch. Người là không thể chiến thắng thần. Cái nào sợ bọn họ không hiểu cái gọi là thần là vật gì, nhưng là bọn họ biết cảm giác của chính mình, cũng biết mình nhìn thấy gì. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3425, Gia Lệ Văn đến. Đệ 3425 chương Gia Lệ Văn đến. Tuy rằng Bạch Thần cứu ba người, nhưng là lệ, ạ lù ổ giờ cùng Tân Lập đều phát hiện, Bạch Thần ánh mắt vẫn luôn không có quan tâm quá họ phẹ, trước sau nhìn chằm chằm vừa nãy Bạch Quang rơi xuống phương hướng, tựa hồ đang cái hướng kia trong bóng đêm, ẩn giấu đi món đồ gì. Điều này làm cho bọn họ càng thêm sốt ruột, trước mắt họ phệ đã rất khủng bố, Bạch Thần lại còn vào lúc này thất thần. Họ phệ biểu hiện ra sức mạnh, đã để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ không cầu Bạch Thần có thể chiến thắng hắn, chỉ cầu có thể mang theo bọn họ đồng thời chạy trốn. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng Bạch Thần nhìn cái gì, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái bóng đen theo giữa bầu trời nện xuống đến, có điều không phải vung góc hạ xuống, mà là như là vạ dạ bổ lệ như thế từ đằng xa nện xuống đến. Phu cận mười mấy cây số hầu như đều nhân vì là cái bóng đen này rơi rụng mà bị hóa thành hoang thổ, cũng may phụ cận không đủ cái gì kiến trúc, cũng là an toàn bộ một cái. Trong bóng đêm tuy rằng không nhìn thấy bụi bặm, có điều theo xung kích cường độ liền biết, tầm nhìn tuyệt đối cao không được. Rất nhanh, bụi bặm liền tràn ngập đến bọn họ phụ cận, ngay vào lúc này, bụi trần bên trong một cái to lớn cái bóng phả vào mặt. Lần này Bạch Thần rốt cục động thủ, Bạch Thần giống như biết trước như thế, rỗi ra một trường chặn lại rồi này còn cự thú miệng. Khẩn đón lấy, họ phẹ cũng vọt tới, tương tự là hướng về Bạch Thần cắn xe tới. Bạch Thần đồng dạng giơ lên cái tay còn lại, chặn lại rồi họ phẹ công kích. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể có hai con lang? Vừa nay đập xuống, cũng là loại này cự thú à? Ba người sắc mặt càng thêm khó coi, một con đã đủ rất khủng bố, hiện tại lại tới nữa rồi một con, bọn hắn giờ phút này cũng không còn may mắn, chỉ có tuyệt vọng. Có điều sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin, Bạch Thần lại cầm lấy hai con ma lang miệng, giống như đập con rồi như thế, đem hai con ma lang đập ở cùng nhau. Trong phút chốc, chu vi bụi trần đều đẩy ra, ba người cũng nhìn rõ ràng hai con ma lang. Họ phẹ cùng mặt khác một con ma lang cũng không bị thương nặng, hai con ma lang lắc lắc đầu, một lần nữa đứng lên. Hai con ma lang trên người đều tỏa ra ngông cuồng tự đại hung diễm, ép tới mọi người không thở nổi. Nếu như không phải trước mặt còn có Bạch Thần chống đỡ, khả năng bọn họ hiện tại đã nghẹt thở mà chết. Đây chính là tiếp cận thần linh sức mạnh, vượt lên trên vạn vật. Ngay vào lúc này, lại là một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ba người đều tuyệt vọng, lại tới. Bất quá lần này rơi xuống không phải quái vật, mà là một người phụ nữ, Gia Lệ Văn. Nàng ở cảm giác được nơi này khí tức sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đằng này, cuối cùng cũng coi như là chạy tới. Ba người đều kinh ngạc nhìn Gia Lệ Văn, Á Lù Ố Giờ cùng Tân Lập cũng không nhận ra Gia Lệ Văn, vì lẽ đó không biết là địch là bằng hữu. Có điều Lệ đang nhìn đến Gia Lệ Văn sau, rõ ràng có một điểm hòa hoãn, nàng cho rằng Gia Lệ Văn đến, mới có thể nhắc đến cao hơn một chút phần thắng đi. Gia Lệ Văn, ngươi làm sao đến rồi? Gia Lệ Văn trên mặt mang theo tức giận bất bình vẻ, nói đến ta đã nổi giận, dựa vào cái gì ngươi nơi này liền năng lực có hai con loại quái vật này làm đối thủ, ta bên kia chính là một đám tiểu tử, một buổi tối thời gian, liền toàn lãng phí ở trên người bọn họ. Có điều này hai con, ngươi giải quyết được cả Bạch Thần hỏi. Gia Lệ Văn nhìn về phía hai con ma lang, trên mặt toát ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Không biết, ta nghĩ thử một lần. Được rồi, có điều ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, hai người này đã là bán thần. Không thể không nói, này hai con ma lang là Gia Lệ Văn từ trước tới nay gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất, dù cho là quá khứ ở tử vong đồ đằng phụ cận vương cấp quái vật, cũng chưa chắc có này hai con ma lang mạnh mẽ. Đừng nói là hai con, coi như là một con, Gia Lệ Văn đều không có lòng tin gì. Ta biết. Gia Lệ Văn gật gù, Bạch Thần lui về phía sau. Bạch Thần, ngươi không đi giúp Gia Lệ Văn. Đây là bản thân nàng đưa ra, đối với nàng mà nói, đây là một cái thử thách, cũng là đối với thực lực mình một lần ước định, nếu như ta ra tay liền không đủ ý nghĩa. Này hai con cự lang thật không đơn giản a. Lệ ý tại ngôn ngoại hiển nhiên là đang nói, chỉ có Bạch Thần liên thủ với Gia Lệ Văn, tài năng có thể thắng lợi. Bạch Thần trợn tròn mắt, không để ý tới Lệ yêu cầu, liếc nhìn chung quanh, tìm tới một tảng đá ngồi xuống. Bắt đầu đi. Gia Lệ Văn bắt đầu đi về phía trước, hai tay phụ ly khai giống như ở tản bộ. Hai con ma lang khí tức hướng về phía Gia Lệ Văn phả vào mặt, Gia Lệ Văn bước chân vẫn, không có nửa điểm nôn nóng hoặc là ngổn ngang. Đột nhiên, hai con ma lang cùng Gia Lệ Văn đồng thời ở biến mất tại chỗ, trong không khí bỗng nhiên rung động, cách đó không xa hai con ma lang cùng Gia Lệ Văn đồng thời đụng vào nhau, Gia Lệ Văn song trưởng tầng tầng che ở hai con ma lang trên đỉnh đầu. Một con ma lang tứ chi một đổ, nằm sát xuống đất. Nhưng là mặt khác một con ma lang đầu dùng sức một suất, tầng tầng đánh vào Gia Lệ Văn trên người, Gia Lệ Văn trực tiếp bị va bay ra ngoài. Tiếp theo con kia ma lang trong miệng phun ra một đạo hắc quang, truy hướng về Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn vội vàng trên không trung điều chỉnh tư thế, tách ra hắc quang tập kích. Này kinh tâm động phách giao chiến chỉ trong nháy mắt phát sinh, cũng trong nháy mắt kết thúc. Có điều đây chỉ là song phương một lần thăm dò, vì lẽ đó song phương đều không có chân chính biểu hiện ra thực lực của chính mình. Gia Lệ Văn liếm môi một cái, rất mạnh, cường vượt quá tưởng tượng. Ở ngắn ngủi đối lập sau, song phương lại ra tay, nhanh như gió, kình như lửa, hai con ma lang cường giận sôi, nhưng là Gia Lệ Văn cũng tương tự không kém. Có điều Gia Lệ Văn không có lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì lần đầu thăm dò công kích, nàng đã thăm dò rõ ràng hai con ma lang sâu cạn, nếu như muốn liều mạng, chịu thiệt nhất định là chính mình. Về mặt sức mạnh, hai con ma lang tuyệt đối vượt lên chính mình bên trên, dù cho là một con ma lang, đều tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn không thể lựa chọn cứng đối cứng, chỉ có thể lấy kỹ xảo cùng tốc độ thủ thắng. Cái đầu cùng sức mạnh đều là ma lang chiếm cư ưu thế, nhưng là Gia Lệ Văn tiểu vóc người, tương tự trong cuộc chiến đấu này thu được nhất định ưu thế. Tiểu liền mang ý nghĩa linh hoạt, liền mang ý nghĩa khó có thể bị tóm lấy. Đồng thời đối phương là hai cái mục tiêu, Gia Lệ Văn xuất hiện ở trong đó một con ma lang trước mặt, mặt khác một con liền rất khó công kích, trừ phi hắn không để ý đồng bạn của chính mình, trực tiếp công kích. Vì lẽ đó trái lại dẫn đến hai con ma lang đều là bó tay bó chân, không cách nào toàn lực phát huy. Có điều ở lệ, ạ lù ổ giờ cùng Tân Lập xem ra, cuộc chiến đấu này thực sự là quá mức kinh tâm động phách. Có mấy lần bọn họ hầu như đều muốn thất thanh gọi gọi ra, cũng may cuối cùng Gia Lệ Văn đều chuyển nguy thành an. Có điều cũng bởi vậy có thể thấy được cuộc chiến đấu này có bao nhiêu kích thích, ba người sắc mặt đều theo chiến đấu không ngừng chập trùng lên xuống, trái tim loạn tung tung khéo. Bạch Thần, ngươi thật sự không đi giúp nàng? Lệ có chút sốt ruột nhìn Bạch Thần, nhìn ra, nàng đối với Gia Lệ Văn phi thường lo lắng. Bạch Thần không nói lời nào, có điều ánh mắt của hắn cũng vẫn nhìn kỹ chiến đấu. Không ra tay không có nghĩa là hắn không quan tâm, Gia Lệ Văn một người cùng hai con cấp bậc bán thần ma lang chiến đấu, nói thật vẫn là quá vất vả. Có điều này chưa chắc đã không phải là nàng một cơ hội, cho mình áp bức, kích phát chính mình tiềm năng. Hơn nữa Gia Lệ Văn cũng hiểu lắm đến nắm lấy thời cơ, nàng biết mình phải nên làm như thế nào. Nàng không cần có bảo lưu, chỉ cần toàn thân tâm tập trung vào cuộc chiến đấu này liền có thể. Bởi vì nàng biết, Bạch Thần liền ở bên cạnh, này đã đủ rồi. Gia Lệ Văn có được hay không? A Lệ xem Gia Lệ Văn công kích đúng là rất nhiều lần, hơn nữa hầu như mỗi lần công kích đều có thể rơi xuống thực nơi. Nhưng là song phương thể hình cách biệt thực sự quá to lớn, Gia Lệ Văn công kích xem ra lại như là cho ma lang gãi ngứa như thế, này không để cho nàng miễn lo lắng, Gia Lệ Văn đến cùng có thể hay không thương tổn được ma lang. Nếu như nàng công kích 100 lần, nhưng liền đối với mới da lông đều không thể đột phá, vậy thì mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Ma nàng chứng kiến cũng là như thế, đánh lâu như vậy, ma lang nhưng liền da lông đều không đủ phá quá. Bạch Thần liếc nhìn Lệ, không nói thêm gì. Mình và nàng giải thích, nàng nghe hiểu không? Gia Lệ Văn dùng chính là tiệt tâm đứt mạch, bề ngoài xem ra là không mất một sợi tóc, trên thực tế là trực tiếp phá hoại ma lang bên trong tổ chức, theo bộ phận cơ thịt đến nội tạng. Nếu như có thể để Lệ nhìn ra cái gì, đó chỉ có thể nói Gia Lệ Văn không đủ luyện đến ra. Vì lẽ đó tình huống vừa vặn ngược lại, nếu như Gia Lệ Văn đem ma lang đánh thương tích khắp người, lấy ma lang sức khôi phục, phỏng chừng đảo mắt liền năng lực khỏi hẳn. Nhưng là bộ phận cơ thịt cùng nội tạng liền không dễ như vậy chữa trị. Mặc dù không cách nào trực tiếp tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng là loại này không ngừng chồng chất nội thương, nhưng sẽ rất lớn suy yếu ma lang sức chiến đấu. Hiện ở tại bọn hắn xem cũng không phải ai trước tiên đánh cùng ai, mà là xem ai trước tiên tan vỡ. Gia Lệ Văn nội lực có hay không có thể chống đỡ nàng không ngừng bạo phát công kích, hay hoặc là ma lang ở Gia Lệ Văn nội lực tiêu hao hết trước liền mất đi sức chiến đấu. Trên thực tế hai con ma lang cũng phi thường rõ ràng tình cảnh của bọn họ, theo ban đầu không phản đối đến hiện tại khiếp sợ. Gia Lệ Văn cho bọn họ chấn động thực sự là quá to lớn, Gia Lệ Văn công kích cũng là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Đây rốt cuộc là cái gì công kích năng lực công kích à? Hoàn toàn không thấy năng lượng hình thái, nhưng là mỗi lần Gia Lệ Văn tiếp xúc được thân thể của bọn họ, đều có một loại sức mạnh chảy vào trong thân thể của bọn họ, để bọn họ phi thường khó chịu. Công kích vật lý càng không giống, công kích vật lý căn bản là không thể để cho bọn họ mặt ngoài lông tóc không tổn hại, lại làm cho bọn họ bên trong bị trọng thương. Gia Lệ Văn cho bọn họ chấn động thực sự là quá nhiều, quỷ dị này khó lường công kích, để bọn họ không ứng phó kịp, bọn họ hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Gia Lệ Văn tốc độ cùng bọn họ gần như, ở trên tốc độ ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mà sức mạnh của bọn họ lại có rõ ràng chênh lệch, có điều sức mạnh của bọn họ nhưng không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Gia Lệ Văn thực sự là quá linh hoạt rồi, ở hai con ma lang trong lúc đó đi khắp, lấy về phần bọn hắn mỗi lần công kích đều để lại mấy phần sức mạnh. Cái đau đầu có cái đau đầu chỗ tốt, tiểu vóc dáng cũng có tiểu vóc dáng ưu thế. Hiện ở tại bọn hắn hiển nhiên là ăn đủ to con thiệt thòi, loại này chiến đấu, thực sự là để bọn họ có nỗi khổ khó nói. Có điều Gia Lệ Văn cũng không thoải mái, ở đi tới nơi này trước, Gia Lệ Văn cũng đã trải qua lưỡng trận chiến đấu, tuy rằng liền cường độ tới nói không cách nào cùng cuộc chiến đấu này hai con ma lang so với, nhưng là cũng làm cho nàng có tiêu hao. Mà hiện đang đối mặt hai con ma lang, nàng càng là toàn lực ứng phó, hoàn toàn phóng thích công lực của chính mình, tuy rằng làm được áp chế hai con ma lang, nhưng là cũng tương tự để chân khí của nàng tiêu hao rất có tăng cường, sức khôi phục nhưng là theo không kịp. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3426 một người một con. Đệ 3426 chương một người một con. Một chiêu rút đao đứt thủy chém xuống, Gia Lệ Văn chiêu này rơi vào họ phệ gáy, họ phệ trong nháy mắt mất đi cân bằng, cảnh động mạch bị thương tích nghiêm trọng, tuy rằng cảnh động mạch không phải là chỗ yếu, nhưng là lại có thể trong nháy mắt tạo thành nghiêm trọng đại não cung huyết không đủ mà gợi ra khuyết dưỡng. Gia Lệ Văn chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn, có điều nàng cũng tương tự không đủ dễ chịu, họ phệ đồng bạn một con va về phía Gia Lệ Văn. Giờ khắc này Gia Lệ Văn bởi vì đem hết thể nội lực toàn bộ dùng để công kích, vì lẽ đó căn bản cũng không có hộ thể chân khí, này va chạm trực tiếp liền để nàng thổ huyết bay ra ngoài. Ma lang không ngừng lại, mà là triển khai truy kích, trong miệng lần thứ hai bắn ra một đạo hắc quang. Gia Lệ Văn trong lòng một quý, đến không kịp né tránh. Tất cả bất đắc dĩ, Gia Lệ Văn chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Càn khôn xoay chuyển. Giữa không trung Gia Lệ Văn hai tay ra sức lôi kéo linh khí chung quanh, hết thể chân khí tất cả đều điều động đến giữa song trường. Làm hắc quang bắn tới Gia Lệ Văn trước mặt trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào phản xạ trở lại. Ma lang căn bản là không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắc quang đã đem thân thể của hắn xuyên thủng. Gia Lệ Văn dưới chân một điểm, rơi xuống trên đất, có điều cũng không vững vàng, hắc quang xung kích, còn có xoay chuyển càn khôn mang đến phản chấn cũng làm cho nàng bị thương không nhẹ. Có điều lúc này không phải là lùi bước thời điểm, cơ hội. Cơ hội đang ở trước mắt. Gia Lệ Văn mũi chân bỗng nhiên phát lực, đây là lần gắng sức cuối cùng. Gia Lệ Văn thân thể giống như cách huyễn mũi tên một giống như bạo bắn ra, hướng về nhập ma lang bị chính mình hắc quang bắn thủng lỗ thủng bên trong, sau đó sẽ mang theo đầy người huyết tinh theo một hướng khác lỗ thủng vào ra. Ma lang ầm ầm ngã xuống đất, chỉ cần hắn không có hóa thành chân chính diệt thế ma lang, trái tim vẫn như cũ là hắn chí mạng chỗ yếu. Giải quyết một con, có điều lúc này Gia Lệ Văn cũng đã không còn tiếp tục duy chiến đấu khí lực. Gia Lệ Văn quỳ một chân xuống đất, hết thể chân khí cũng đã tiêu hao hết, thân thể cũng đã nằm ở mệt nhọc trị cực hạn, dù cho là một đầu ngón tay đều không nhấc lên được đến. Có điều lúc này, nguyên bản bị Gia Lệ Văn chặt đứt cảnh động mạch họ phệ đi tới Gia Lệ Văn trước mặt. Hắn đã trải qua sơ bộ chữa trị cảnh động mạch thương, chí ít để hắn khôi phục hành động lực. Mà đồng bạn chết, triệt để làm tức giận họ phệ. Đương nhiên, Gia Lệ Văn mệt bở hơi thai, cũng làm cho hắn khá là cao hứng. Giết Gia Lệ Văn. Lệ, A Lù Ố Giờ cùng Tân Lập đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, có điều Bạch Thần tốc độ càng nhanh hơn, cách không lôi kéo. Gia Lệ Văn đã bị kéo đến Bạch Thần bên người, mà họ phệ cự trảo cũng tại lúc này luôn không, nên ở Gia Lệ Văn lúc trước vị trí trên. Gia Lệ Văn cười khổ, quả nhiên, đồng thời đối phó hai con vẫn là quá vất vả. Ba người đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, có điều cũng có hơi thất vọng, nếu như Gia Lệ Văn có thể một lần giải quyết đi hai con ma lang là tốt rồi. Bây giờ giết một con, nhưng là bản thân nàng cũng mệt bở hơi thai, còn lại một con Bạch Thần có thể làm được à? T. E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N có điều xem ra Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều không có lo lắng, tựa hồ có hy vọng. Họ phẹ vừa ngẩng đầu, tứ chi mạnh mẽ động một cái, hướng về Bạch Thần xung phong lại đây. Gia Lệ Văn, ta dạy cho ngươi một cái tân chiêu. Tân chiêu. Bạch Thần hướng đi họ phẹ tốc độ không giảm, trong nháy mắt đã giết tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần thân thể mãnh liệt một phen, một tay hướng phía dưới vừa bổ. Họ phệ thân thể bí mật mang theo to lớn quán tính xẹt qua mặt đất, mà đầu của hắn trên đất lăn lộn vài vòng, lan tới Gia Lệ Văn dưới chân. Lệ, A Lù Ố Giờ cùng Tân Lập đều kinh ngạc đến ngây người, thuần sát. Nay vẫn là lúc trước An Hung Diễm ngập trời ma lang à? Lẽ nào là Gia Lệ Văn tiêu hao quá nhiều họ phệ thể lực dẫn đến họ phệ thực lực giảm mạnh à? Đây là thuấn chạm, đem chân khí rót vào ở trên bàn tay, quá kỳ môn, đi ở giữa khu, tụ đan điển. Gia Lệ Văn gật gật đầu. Một lần nữa đứng lên, tụ tập lên thoáng khôi phục một điểm chân khí, hướng về đầu sói chém xuống. Đầu sói lưu lại một cái đao ngân, vậy đại khái là Gia Lệ Văn một thành công lực, có điều mặc dù là nàng thời điểm toàn thịnh, cũng không cách nào làm được như Bạch Thần như vậy, một chiêu liền đem ma lang chặn thủ. Cùng ma lang kích đấu lâu như vậy, Gia Lệ Văn nhưng là biết rõ ma lang sức phòng ngự cường hãn bao nhiêu. Chính mình đối với ma lang hết thể công kích đều không thể phá vỡ, nếu như không phải là mình hiểu được tiệt tâm đức mạch, e sợ cuộc chiến đấu này thắng bại còn chưa thể biết được. Dù cho như vậy, chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng đánh giết một con. Đối với mặt khác một con bó tay toàn tập, nếu như Bạch Thần không ở nơi này, e sợ chính mình cũng chỉ năng lực ngồi chờ chết. Có điều, chính mình học được chiêu này thuấn trạm. Như vậy tương lai mặc dù gặp lại ma lang, dù cho số lượng là 2 con, thậm chí nhiều hơn, Gia Lệ Văn cũng không sợ. Có thể trực tiếp đối với ma lang tạo thành thương tổn, câu này tiết kiệm rất nhiều khí lực cùng nội lực, không cần dựa vào tiệt tâm đức mạch chậm rãi mài chết ma lang. Lệ, A Lù Ố Giờ cùng Tân Lập đều có chút nghi ngờ không thôi, đến cùng là Bạch Thần đã sớm định liệu trước, hay là bởi vì Gia Lệ Văn trước tiên tiêu hao duyên cớ. Nhanh lên một chút khôi phục một chút, trời sắp sáng, ngày hôm nay ngươi có thể có khó khăn. Gia Lệ Văn gật gật đầu, Bạch Thần đi tới Lệ bên người, này 2 con ma lang cũng là cái kia A Đặc tiên sinh thủ hạ. Tuy rằng chiến đấu kết thúc, nhưng là Lệ tâm cảnh vẫn không có bình phục lại. Quá chấn động, đêm nay trước sau 2 lần tập kích, mang cho nàng chấn động thực sự là quá hơn nhiều. Có điều nàng vẫn là bình phục quyết tâm tình, sau đó lắc lắc đầu, ta không biết. Nếu như đúng là cái kia A Đặc tiên sinh thủ hạ, như vậy cái này A Đặc tiên sinh nắm giữ sức mạnh liền thật đáng sợ, có thể đồng sự chế tạo ra 2 con ma lang, thậm chí ta hoài nghi này đều không phải hắn cực hạn, có thể hắn có thể chế tạo ra càng nhiều ma lang. Bộ xương đảo sức chiến đấu của hắn toàn bộ gộp lại, e sợ đều không có cái này A Đặc tiên sinh nắm giữ sức mạnh to lớn. Này tựa hồ không thể. Lệ mang theo vài phần nghi ngờ, nàng tựa hồ là nhớ tới những chuyện khác. Tại sao nói không thể? Nửa năm trước hắn tài năng theo một hồi khốc liệt chính trị đấu tranh bên trong thắng lợi, mà khi đó hắn bởi vì trong tay sức mạnh không đủ, dẫn đến con trai của hắn ở cái kia tràng chính trị đấu tranh bên trong thành người hy sinh, nếu như nàng nắm giữ loại sức mạnh này, tuyệt đối không thể sẽ lấy như vậy khốc liệt phương thức thắng lợi. Không phải hắn nhưng là người sói này hẳn là hắn phái ra đi. Lang nhân hẳn là hắn phái ra, nhưng là ta hoài nghi lang nhân rất khả năng chỉ là người khác mượn cho hắn, căn bản là không trọn vẹn thuộc về hắn. Tại sao? Ở A Đặc tiên sinh đắc thế trước, xưa nay chưa từng nghe nói lang nhân tồn tại, mà A Đặc tiên sinh cũng xưa nay không phải dựa vào lang nhân thu được lần lượt chính trị đấu tranh thắng lợi. Mà ở hắn trở thành bộ xương đảo chủ còn sau. Bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ, đã từng có cao cấp nghị viên hoài nghi A Đặc tiên sinh cùng đảo ở ngoài thế lực cấu kết, có điều ở 3 tháng trước, cái kia cao cấp nghị viên bất ngờ bỏ mình. Là bất ngờ à? Có thể đi, ở loại kia thời gian trong bất ngờ bỏ mình, dù cho không đủ bất ngờ cũng sẽ bị người hoài nghi, có điều khi đó ta không đủ tư cách điều tra chuyện này, huống chi an toàn bộ là A Đặc tiên sinh trực đãi thuộc hạ bộ ngành, vì lẽ đó chân tướng làm sao, ta cũng không rõ ràng. Cái kia sẽ không có người điều tra à? Cái kia cao cấp nghị viên có người nói là có chứng cứ ở tay, có điều ở sau khi hắn chết, trong nhà của hắn lại phát sinh một hồi hỏa hoạn, ta phỏng chừng chứng cứ cũng theo hỏa hoạn đồng thời biến mất rồi. Ta cần không phải chứng cứ, ta chỉ là hiếu kỳ những người sói này cùng ma lang lai lịch. Có thể có một người tiếp xúc qua chứng cứ. Ai? Cái kia cao cấp nghị viên nhi tử, cũng là bạn trai cũ của ta. Lệ hồi đáp. Hắn hiện tại ở nơi nào? Không biết. Làm phụ thân hắn có chuyện sau, hắn cho ta gọi điện thoại, nói hắn muốn rời khỏi bộ xương đảo, sau đó liền đi, cũng lại không đủ tin tức. Cái kia A Đặc tiên sinh cấu kết đảo ở ngoài thế lực, có không có khả năng là 3 gia tộc lớn bên trong một cái Gia Lệ Văn suy đoán nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, bộ xương đảo cùng 3 gia tộc lớn bản thân thì có vô số liên hệ, mà cái kia cao cấp nghị viên nếu đã biết đi điều tra lấy chứng, cuối cùng còn bị diệt khẩu, như vậy liền nói rõ A Đặc tiên sinh cấu kết đối tượng không phải 3 gia tộc lớn. Rất khả năng là bộ xương đảo đối địch thế lực. Ở chính trị đấu tranh bên trong, dùng ám sát thủ đoạn công kích đối thủ, là tối bị ổi phương pháp, thậm chí có thể nói là tối không có cách nào biện pháp. Một khi cái này điểm mấu chốt bị đột phá, như vậy liền mang ý nghĩa chính trị đấu tranh đem sẽ diễn biến thành hỗn chiến cùng báo thủ. Bởi vì chơi chính trị người tuy rằng đều không phải thiện nam tín nữ, nhưng là bọn họ đều có một cái nguyên tắc, tất cả mọi chuyện đều bắt được ở bề ngoài nói, toàn bộ đều là đi chính quy con đường. Mà không phải nói ta phản đối ngươi kiến nghị, ta liền muốn giết ngươi, nếu như đại gia đều như thế chơi, như vậy phỏng chừng những kia chính trị gia đều phải chết đi 9 phần 10. Cái kia bệnh viện nhi tử cũng không có lưu xuống hướng về hoặc là phương thức liên lạc à. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, hắn là đi chạy nạn, mà ta lại là an toàn bộ thành viên, ngươi cho rằng hắn dám cho ta tiết lộ hướng đi của chính mình à. Nếu là như vậy, hắn liền cùng ngươi thông báo một tiếng khả năng đều không có, mà hắn lựa chọn cùng ngươi nói. Chỉ có lượng loại khả năng tính, một loại chính là hắn đối với ngươi còn có cảm tình, hy vọng cùng ngươi còn giữ liên lạc, thậm chí khôi phục quá khứ quan hệ, cũng chính là lưu cái nhớ nhung. Một khả năng khác tính chính là hắn cố ý lợi dụng ngươi, thông qua nói cho ngươi hướng đi của hắn đến chế tạo giả tạo. Lệ đúng là không đủ quá to lớn phản ứng, xem ra nàng đối với nàng bạn trai cũ cũng không có bảo lưu quá nhiều cảm tình. Ta phỏng chừng sẽ là loại thứ nhất đi, hắn tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là tâm nhãn quá thiếu, còn có chút ấu trĩ. Phỏng chừng là không nghĩ ra nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn sẽ không, như vậy người đứng bên cạnh hắn vậy hắn lẽ nào sẽ không có cái gì thân nhân bằng hữu à? Bằng hữu của hắn cùng ta cũng đều biết, hẳn là không người sẽ cho hắn ra như vậy chủ ý, còn thân nhân của hắn. Ta liền không rõ ràng, ngoại trừ cha của hắn ở ngoài, ta đối với gia đình hắn những người khác đều không biết, cũng không biết hắn có cái nào người thân. Bạch Thần suy nghĩ một chút, tìm người không phải ta am hiểu, có điều ta có cái bằng hữu am hiểu. Bằng hữu ngươi có phương pháp? Không, hắn rất có tiền. Bạch Thần bấm Festa điện thoại, Festa, ta nghĩ xin ngươi giúp ta điều tra một người tâm tích, tốt nhất là có thể tìm tới hắn. Được, ngươi nói người nào? Festa đáp ứng phi thường thoải mái. Bạch Thần nhìn về phía Lệ, Lệ nói rằng, người kia gọi Ngả Kha, có chừng 40 tuổi đi. Lệ lại cung cấp một chút liên quan với Ngả Kha tin tức, Bạch Thần gật gật đầu, ngươi cũng nghe được đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3427, Lưu Nguyệt. Đệ 3427 chương Lưu Nguyệt. Ở bộ xương đảo ở ngoài trên biển không, một cái to lớn vệ tinh nhân tạo ẩn thân với này. Ở vệ tinh bên trong một cái trong phòng thí nghiệm, mười mấy ăn mặc bạch đại quái nhân viên nghiên cứu ở vội vàng điều lấy tư liệu cùng nghiên cứu. Lúc này, bên trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo phát ra âm thanh, số 4 vật thí nghiệm, số 5 vật thí nghiệm, cơ thể sống trinh biến mất, phân tích số 4, số 5 vật thí nghiệm thể trinh biến mất nguyên nhân, 99% độ khả thi vì là tử vong. Bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt thất thần, đối với sáng tạo hai con ma lang những người này tới nói, bọn họ quá rõ ràng số 4, số 5 vật thí nghiệm đáng sợ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lại có thể có người có thể chiến thắng bọn họ, đồng thời giết chết bọn họ. Một lần nữa ước định mục tiêu đẳng cấp. Không có chi tiết cặn kẽ, không cách nào ước định. Lập tức báo cáo cho ông chủ. Không lâu lắm, phòng thí nghiệm người phụ trách liền chuyển được điện thoại của lão bản. Ông chủ, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Số 4, số 5 vật thí nghiệm chết trận. Từ đầu bên kia điện thoại ông chủ ngữ khí trong nháy mắt lạnh hạ xuống. Ta nhớ ngươi nói cho ta biết, chúng ta vật thí nghiệm nên không người năng lực địch đi đặc biệt 10 vị trí đầu hào vật thí nghiệm, đều là gần gũi nhất hoàn mỹ. Ngươi hiện tại nói cho ta hai cái xếp hạng cao vật thí nghiệm chết trận. Ông chủ, ta nói rồi 10 vị trí đầu cái vật thí nghiệm đều là tiếp cận hoàn mỹ, có thể không đủ nói bọn họ là hoàn mỹ, nếu không, cũng không cần chúng ta phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu xuống, chớ đừng nói chi là cùng bộ xương đảo bí mật kia kế hoạch. Người phụ trách không đủ nhượng bộ, tương tự biểu hiện ra cứng rắn ngữ khí. Ông chủ trầm mặc nửa buổi, A Đặc tiên sinh biết không? Nên đã biết rồi, dù sao nơi khởi nguồn điểm ngay ở bộ xương đảo. Vậy coi như làm không biết, trước hết để cho chính bọn hắn đấu, chúng ta xem tình huống lại tham gia. Ông chủ, ta cho rằng mục tiêu là cái không sai thí nghiệm tư liệu sống, có thể giết chết hai con vật thí nghiệm, nếu như có thể bắt được hắn, có thể vượt qua số 1 cùng số 2 vật thí nghiệm. Vậy ngươi liền phái người, ở lúc cần thiết đem hắn mang tới phòng thí nghiệm đến. Ông chủ, mục tiêu nếu có thể đánh giết số 4 cùng số 5 vật thí nghiệm, nếu như phổ thông hành động bộ đội, e sợ không đủ cái gì phần thắng. Ta kiến nghị phái 3 vị trí đầu hào vật thí nghiệm. Không, 3 vị trí đầu hào lực phá hoại quá to lớn, không thể xếp bọn họ, đi tìm người nô, bọn họ nên hiểu được làm sao quyết định mục tiêu. Người phụ trách con mắt hơi hơi có chút thất vọng, 3 vị trí đầu hào vật thí nghiệm ở sản xuất ra sau, cũng chỉ đang thí nghiệm sân bãi tiến hành chiến đấu trị kiểm tra, vẫn luôn không có vùi đầu vào chiến trường chân chính trên. Vì lẽ đó người phụ trách vẫn hy vọng, có thể đạt được 3 vị trí đầu hào vật thí nghiệm ở trên chiến trường số liệu. Đáng tiếc. Ông chủ của chính mình có quá nhiều lo lắng, có điều hắn cũng rõ ràng lao bản mình lo lắng vị trí, 3 vị trí đầu hào vật thí nghiệm không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối là kinh thế hai tụ, mà số 4 sau đó vật thí nghiệm, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên. Ông chủ trong miệng người nô, kỳ thực chính là bọn buôn người, bất quá bọn hắn không phải người bình thường con buôn, bọn họ chỉ chảo có độ công kích, ai ra giá cao, bọn họ liền tiếp ai hoạt, dù cho là chính khách danh nhân, bọn họ cũng không để ý. Hơn nữa thế lực của bọn họ cũng phi thường khổng lồ, thủ đoạn càng là nham hiểm đến cực điểm, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, bọn họ đều sẽ thử nghiệm, bọn họ thậm chí dám trắng trợn cùng chính phủ đối kháng. Vì lẽ đó các giới biết được bọn họ người, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, chỉ lo thành vì là mục tiêu của bọn họ. Ở A Đặc bên trong trang viên, giờ khác này A Đặc đầy mặt kinh ngạc. Chết rồi họ phệ chết rồi. Sao có thể có chuyện đó họ phệ làm sao có khả năng thua hắn làm sao có khả năng chết. Vậy cũng là hắn tiêu tốn một nửa thân gia mua được, chiến lược mạnh mẽ nhất. A Đặc nhưng là thấy tận mắt họ phệ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là liền như vậy vẫn thua. A Đặc hoàn toàn không thể tin tưởng, không thể tiếp thu kết quả như thế. Nhưng là, cái kia to lớn thi thể không đầu, lại làm cho hắn không thể không tiếp thu hiện thực. A Đặc tiên sinh, lúc đó họ phệ biến hình thành ma lang thời điểm, Gia Lệ Văn tựa hồ chạy tới hiện trường. A Đặc Tân trợ lý túi đầu nói rằng, là nàng làm ra. Hẳn là nàng làm ra. Trợ lý hồi đáp, rất tốt. Rất tốt. A Đặc giận dữ cười, ta cắn nàng không chết tử tế được. Họ phẹ chết rồi, đối với hắn mà nói, tổn thất thực sự là quá nặng nề. A Đặc căn bản là không thể nào tiếp thu được tổn thất như vậy. A Đặc theo cái tổ chức kia mua được họ phẹ thời điểm, nhưng là đem hơn nửa tài sản đặt cọc. Bây giờ họ phẹ chết rồi, không khác nào cho hắn mạnh mẽ chọc vào một đao, hắn làm sao năng lực tiếp thu. A Đặc tiên sinh, hiện tại liền ngay cả họ phẹ đều chết rồi, chúng ta làm sao còn có cơ hội trả thù. Trợ lý hiển nhiên là cho rằng, bọn họ nên lựa chọn từ bỏ. Dù sao hắn cũng là biết họ phẹ có bao nhiêu đáng sợ, đối phương nếu có thể chiến thắng họ phẹ, vậy thì mang ý nghĩa đối phương có so với cái này lực chiến đấu mạnh hơn. Thời điểm như thế này, còn tiếp tục lựa chọn cùng đối với đối phương đối kháng chính diện, là phi thường không sáng suốt. Nhưng là lúc này A Đặc làm sao nghe đi và khuyên, hắn đầy mặt dữ tợn, ta vẫn không có thua. Ta còn có tiền, ta nhưng là bộ xương đảo chủ quản. Đúng đấy, hiện tại A Đặc cá nhân tài sản hay là không hơn nhiều, nhưng là hắn có thể chi phối tiền nhưng không ít. Bộ xương đảo 1/3 tài chính là do hắn tới quản lý, mà này 1/3 tài chính, nhưng là một bút phi thường khổng lồ của cải. Trợ lý biến sắc mặt, cơ thể hơi run rẩy dâng lên, hắn nghe ra A Đặc ý đồ, hắn là dự định tham ô công khoản đi. A Đặc tiên sinh, này có phải là quá mạo hiểm? Chuyện như vậy không phải là đùa giỡn, hơn nữa căn bản là không cách nào che giấu. A Đặc mặc dù là bộ xương đảo chủ quản, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không bán hai giá, A Đặc vẫn như cũ có thật nhiều chính địch. Một khi bị chính địch biết rồi chuyện này, A Đặc xuống đài, chính mình làm A Đặc thân tín, tương tự cũng muốn bị liên lụy. Làm sao, ngươi đối với quyết định của ta có dị nghị không? A Đặc nheo mắt lại, ánh mắt đột nhiên biến lạnh giá. Trợ lý trong lòng phát lạnh, hắn biết, nếu như lúc này chính mình lại nói không xuôi thai, phỏng chừng chính mình cũng đi không ra này tòa trang viên. A Đặc tiên sinh, ta cho rằng thù này phải báo, nhưng là cũng cần cẩn thận phân tích qua đi, không thể lại một mạch kích động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm Lưu Nguyệt. Họ phẹ chính là bọn họ bán cho ta, trước lúc này bọn họ nhưng là được xưng tuyệt đối không thể có người chiến thắng họ phẹ, kết quả vậy hãm hại ta một số tiền lớn, cuối cùng nhưng liền một chuyện nhỏ đều làm không xong, tiếp tục tìm Lưu Nguyệt hố ta tiền à. A Đặc tiên sinh, họ phẹ thực lực không thể nghi ngờ, dù cho hắn chiến bại chết trận, hơn nữa Lưu Nguyệt hiển nhiên là không cho ngươi tốt nhất, chỉ cần ngài cho tiền đầy đủ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ lấy ra càng tốt đẹp. A Đặc nheo mắt lại, trợ lý không phải không có lý, nếu như chính mình muốn trả thù, tìm lính đánh thuê tìm sát thủ, phỏng chừng đều là một đi không trở lại, cùng với lãng phí ở sát thủ cùng lính đánh thuê trên người, còn không bằng tìm càng chắc chắn thế lực, nói thí dụ như Lưu Nguyệt. Tuy nói A Đặc đối với Lưu Nguyệt còn có lời oán hận, nhưng là họ phệ mạnh mẽ là không thể phủ nhận. Nếu như Lưu Nguyệt đồng ý lấy ra ép đáy hòm đồ vật, nay khoản buôn bán chưa chắc không thể tiếp tục nữa. Trước tiên hỏi thăm một chút bọn họ giá tiền, còn có, họ phệ chết, bọn họ cũng nhất định phải cho ta một cái bồi thường. Lúc trước hứa hẹn là bọn họ ưng thuận, bây giờ họ phệ nhưng chết ở một người phụ nữ trên tay, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải cho ta một cái giá vừa ý. Điều này cần thương nghị, có điều A Đặc tiên sinh, ngài nếu như tham ô cái kia món tiền vốn, rất dễ dàng có chuyện. Sợ cái gì, đợi được kế hoạch thành công, ta xem ai còn dám ở trước mặt ta nói hưu nói vượng. A Đặc đối với cái kế hoạch kia là tràn ngập tự tin, có điều hắn vị này trợ lý cũng không có A Đặc như thế lạc quan. Theo cái kế hoạch này thực thi bắt đầu đến hiện tại, quá nhiều bất ngờ phát sinh. Hơn nữa kế hoạch chủ thể đều vẫn không có tiến hành, nếu như kế hoạch bắt đầu sau, có hay không có thể thành công vẫn là ẩn số. Nhưng là A Đặc nhưng không có cái này giác ngộ, hắn đối với cái kế hoạch này quá tự tin. Chỉ là, lúc này hắn cũng không dám làm trái lại, hắn sợ lúc này A Đặc sẽ trực tiếp đem hắn giết. Sắc trời đã sáng choang, ngay vào lúc này, đi ổ điện thoại đến rồi. A Đặc tiên sinh, ngươi giải thích cho ta một hồi, ngươi nói ngươi có thể giải quyết người phụ nữ kia. Nhưng là hiện ở người phụ nữ kia còn sống rất tốt, làm sao bây giờ nàng đã cho ta phát sinh khiêu chiến thư, ta làm sao bây giờ? Dio vừa mở miệng chính là hướng về A Đặc hưng binh vấn tội, A Đặc sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Nguyên bản liền bởi vì họ phệ chết mà tâm tình buồn bực, bây giờ lại bị Dio như thế nháo trò, tâm tình càng thêm phiền muộn. Có điều hắn vẫn là bình tĩnh, không có cùng Dio triệt để làm lộn tung lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết, ngươi nói cho nàng, thân thể của ngươi không thoải mái. Ngày mai đón thêm bị sự khiêu chiến của nàng. Ngươi nói đúng là nhẹ, ta mặt sau nhưng còn có thi đấu. Nếu như ta bây giờ nói thân thể không thoải mái, mặt sau thi đấu làm sao bây giờ, lẽ nào đến thời điểm tranh tài, thân thể của ta đột nhiên lại thoải mái à? A Đặc hờ hững nói rằng, ta sẽ cho ngươi điều chỉnh thi đấu thời gian, ngươi thi đấu điều đến ngày mai đi. Hiện tại chỉ có thể như vậy, có điều ta hy vọng ngày mai có thể nghe được tin tức tốt, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Nói xong Đi Ổ liền cúp điện thoại, A Đặc nghe được Đi Ổ cuối cùng câu nói kia, trực tiếp khí cầm trên tay điện thoại đập xuống đất. Hắn cho rằng hắn là ai, hắn bằng uy hiếp gì ta, có điều chính là đại địa gia tộc rác rưởi mà thôi, có gì đặc biệt, A Đặc ở tại chỗ một trận phát tiết, có điều phát tiết xong, hắn liền khôi phục yên tĩnh, hắn biết lúc này tuyệt đối không phải là cùng Đi Ổ lúc trở mặt. Đi Ổ mặc dù là cái công tử bột, nhưng là hắn cùng mình hợp tác không thể tuyên dương đi ra, nếu không, chính mình những kia chính địch tuyệt đối sẽ nắm chuyện này công kích chính mình. Hiện nay tình huống đã đủ rối loạn, hắn nhưng không hy vọng Đi Ổ lại cho mình thêm một cây đuốc. Trợ lý vẫn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, hắn sợ A Đặc đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Tốt vào lúc này A Đặc vẫn tính bình tĩnh, hơn nữa nhân thủ cũng không phải rất nhiều, có một số việc còn cần trợ lý làm, vì lẽ đó A Đặc ở bình tĩnh sau, liền nói rằng, mau chóng liên hệ Lưu Nguyệt, không muốn lại kéo dài thời gian. Vâng, ta lập tức đi liên hệ Lưu Nguyệt. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3428, Tuyên ngôn. Đệ 3428 chương Tuyên ngôn. Ông chủ, A Đặc tiên sinh người lại liên hệ chúng ta. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là hướng về chúng ta bắt đền đi. Không chỉ là bắt đền, hắn còn muốn mua sản phẩm của chúng ta, muốn so với số 5 vật thí nghiệm càng mạnh hơn. Ông chủ sửng sốt một chút, 3 vị trí đầu hào vật thí nghiệm là không thể bán cho hắn, số 4 vật thí nghiệm cũng cùng số 5 vật thí nghiệm cùng chết, lấy cái gì bán cho hắn. Ông chủ, đồ vật là có, hơn nữa giá tiền cũng tiện nghi, có điều không phải rất tốt khống chế. Ngài quên đặt ở trong kho hàng đám kia hàng à. Những kia thất bại phẩm bán cho A Đặc, ta sợ hắn sẽ trực tiếp cùng chúng ta trở mặt. Ông chủ, chúng ta liền lời nói thật cùng hắn nói rồi, hắn hiện tại vội vã tìm về bãi, hơn nữa nếu như có thể dựa vào A Đặc tiên sinh tay, đem mục tiêu bắt đối thoại, như vậy chúng ta liền bớt đi công phu. Ông chủ suy nghĩ một chút, những kia thất bại phẩm nếu như thả ra ngoài, nhưng là nguy hại không nhỏ A, ta sợ. Ông chủ, chúng ta Lưu Nguyệt cần sợ à, ngược lại việc này là A Đặc tiên sinh làm ra. Không liên quan gì đến chúng ta. Ông chủ nheo mắt lại, ngẫm nghĩ người phụ trách. Không thể không nói, hắn tâm di chuyển, những kia thất bại phẩm thả ở tại bọn hắn nơi này vô dụng, còn diện tích mới, lại không nỡ ném mất. Nhưng là nếu như bán cho A Đặc, còn năng lực có bút lớn thu vào. Đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện lựa chọn, nhưng là những kia thất bại phẩm sở dĩ là thất bại phẩm, không phải bọn họ cùng cái khác vật thí nghiệm thực lực có khoảng cách, mà là bọn họ đều không cách nào khống chế, một khi thả ra ngoài. Vậy thì là từng cái di động chiến lược vũ khí. Tuy nói có A Đặc đỉnh ở mặt trước, nhưng là bọn họ cũng khó thoát quan hệ, ở bề ngoài hay là không ai biết, nhưng là biết Lưu Nguyệt thế lực cũng không ít, sau đó sẽ cùng những thế lực kia giao thiệp với, sợ là sẽ phải nắm này nói sự tình. Làm Lưu Nguyệt ông chủ, hắn cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Người nô bên kia ngươi liên hệ thế nào rồi? Người nô tiếp nhận rồi chúng ta thuê, bất quá bọn hắn yêu cầu đệ một đường thu hao tổn. Cái gọi là đệ một đương thu hao tổn chính là nhằm vào đặc thù đoàn người, có mấy người quần thuộc về phi thường khó làm loại hình, vì lẽ đó ở tiếp nhận vụ thời điểm là rất khó hiểu xác thực giá cả. Nếu như người nô hành động thời điểm, tổn thất quá đại, như vậy đến thời điểm Lưu Nguyệt liền cần thanh toán đắt đỏ phí dụng, nếu như tổn thất tiểu, thu hao tổn liền thấp, mà không phải đệ nhị đương hoặc là càng loại kém thứ loại kia một cái giá tiền. Có mấy người yêu thích đệ một đương thu hao tổn, nhưng là làm Lưu Nguyệt ông chủ, tuyệt đối không thích loại này thu hao tổn phương thức. Ông chủ, ta cho rằng người nô bên kia chúng ta tiếp tục đàm luận, A Đặc tiên sinh bên kia, chúng ta liền cho hắn muôn cắn, nếu không, chúng ta chi ra e sợ sẽ vượt mức, nếu như ngài đồng ý, A Đặc tiên sinh mặc kệ thành công hay không, đều có thể tiêu hao mục tiêu, đến thời điểm người nô cũng năng lực càng thoải mái đắc thủ, chúng ta thanh toán phí dụng cũng sẽ không cao. Ông chủ rốt cục bị người phụ trách thuyết phục, được rồi, cứ dựa theo ngươi nói làm. Việc này nói đến bọn họ cũng không thiệt thòi, có điều nếu như sau đó tình thế làm lớn. Một khi sự tình bộc lộ, bọn họ khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Người nô bên kia cũng đáp ứng bọn họ, A Đặc tiên sinh bên kia, đem hắn muốn cũng cho hắn, có điều đem việc này nói rõ ràng, đến thời điểm đừng làm cho hắn bị thiệt thòi lại trên đầu chúng ta. Cái kia A Đặc tiên sinh yêu cầu bồi thường. Muốn cắn bồi thường có thể, hắn muốn bao nhiêu liền bồi hắn bao nhiêu, có điều tiền này liền thêm đến hắn mua hàng đi tới. Đùa giỡn, bọn họ mở cửa làm ăn, hàng bán đi, kết quả chính mình sử dụng không thích đáng tổn hại. Còn chạy đến chính mình nơi này đến bắt đền, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Rất nhanh, A Đặc trợ lý liền thu được Lưu Nguyệt phương diện hồi âm. Ông chủ, Lưu Nguyệt đáp ứng bán cho chúng ta hàng, có điều đám này hàng có chút đặc biệt. Có đặc biệt gì? A Đặc nheo mắt lại hỏi. Bởi vì ngài muốn hàng yêu cầu là mạnh hơn họ phẹ, nhưng là họ phẹ đã là bọn họ nơi đó mạnh nhất loại, bình thường loại là không có mạnh hơn họ phẹ, vì lẽ đó bọn họ liền dự định nắm mặt khác một nhóm đặc thù loại hàng hóa cho ngài, hiện tại chỉ chờ ngài hạ quyết định. Đến cùng có cái gì đặc thù? Cái này đặc thù loại hàng hóa, thực lực đều mạnh mẽ hơn ngọc phẹ, có điều rất khó khống chế. Không cách nào khống chế, vậy ta muốn tới làm cái gì? Ông chủ, đám này đặc thù loại hàng hóa, bọn họ kỳ thực đều là có ý thức, có điều quá mức hiếu sắc rồi, so với họ phẹ càng thêm tàn bạo, nếu như đem bọn họ đưa lên sử dụng, rất có thể sẽ tạo thành vô tội thương vong. Nay đều là việc nhỏ, chủ yếu là làm sao khống chế, cũng không thể ta mua được hàng, kết quả chi tiền xong tiền, đám này hàng hóa trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay ta đi. Cái này ngược lại cũng đúng, không cần lo lắng, nếu Lưu Nguyệt dám đem đám này hàng bán cho chúng ta, tự nhiên là có biện pháp. Biện pháp gì? Đám này hàng ở chế tạo ra ban đầu, trong thân thể liền bị thu xếp đặc thù trang bị, chính là vì phòng bị bọn họ tạo phản, trên thực tế họ phệ trong thân thể cũng có điều họ phệ dù sao càng tốt hơn khống chế, vì lẽ đó vẫn không dùng, loại này đặc thù trang bị, có thể trong nháy mắt giết chết đám này hàng hóa. Nói cách khác, chỉ cần ta có cái này đặc thù trang bị điều khiển từ xa, liền không cần lo lắng bọn họ phản bội ta, đúng không? Vâng. Vậy thì là có thể khống chế, đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Nhưng là, nếu như sử dụng trên đường tạo thành vô tội bình dân thương vong. Không đáng kể, đây chỉ là việc nhỏ, chỉ cần đem sự tình che lấp một hồi là có thể. A Đặc không phản đối nói rằng, hồi phục Lưu Nguyệt, nói cho bọn họ biết, đám này hàng ta muốn. Ngày hôm nay nguyên bản là có lưỡng chàng 16 tiến vào 8 thi đấu, 4 cái thập lục cường tuyển thủ, có điều hiện tại, này 4 cái tuyển thủ không đủ đi đến thi đấu hội trường, trái lại đứng ở Gia Lệ Văn trước mặt. Có điều chỉ có 3 người ứng chiến, còn lại một cái nói là thân thể không thoải mái. Mà này 3 cái thập lục cường tuyển thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Gia Lệ Văn đánh ngã. Điều này cũng đạo đưa bọn họ không cách nào lại tiếp tục tham gia thi đấu, có điều lúc này cũng không có khán giả cùng phóng viên đi quan tâm thi đấu, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Gia Lệ Văn khiêu chiến hấp dẫn. Gia Lệ Văn đã thành công đem 3 cái tuyển thủ đánh ngã, tin tức này kích thích hết thể ký giả truyền thông. Bây giờ Gia Lệ Văn chính là đảm nhiệm một cái rào S-Hicon, đem vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu rào gà chó không yên. Ai cũng biết, Gia Lệ Văn cái gì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ bởi vậy đắc tội bộ xương đảo, nhưng là Gia Lệ Văn nhưng làm không biết mệt. Đương nhiên, Gia Lệ Văn kỳ thực cũng không phải là không thu hoạch được gì, nàng được rất nhiều fans cùng với to lớn tiếng tăm. Nàng đã danh xứng với thực thành khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu vua không ai, dù cho nàng không cách nào lại tiếp tục dự thi, nhưng là nàng đã thành công đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn. Hiện tại, chỉ cần nàng thành công đem 16 cái thập lục cường tuyển thủ toàn bộ đánh ngã, như vậy nàng liền đem là chân chính quán quân, mặc dù chính thức không thừa nhận cũng vô dụng. Lộ Thiên Võ Đài tuy rằng không có chuyên môn thi đấu hội trường như vậy lớn lao, nhưng là chu vi vẫn như cũ tập kết lượng lớn khán giả. Bọn họ chứng kiến kỳ tích bắt đầu, còn có Gia Lệ Văn cái kia như bẻ cành khô một giống như thực lực. Người thứ 3 thập lục cường tuyển thủ bị mang tới xuống, Gia Lệ Văn đứng ở trên lôi đài, không có lập tức xuống. Ta nói rồi, ta là vô tội, đây là một hồi âm mưu, đây là một cái tấm màn đen, ta đem dùng hai tay của chính mình, đem cái này tấm màn đen xé ra, ta muốn nhìn một chút, trốn ở tấm màn đen người phía sau đến cùng là ai, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Bởi vì Gia Lệ Văn như thế nháo trò, bây giờ bộ xương đảo danh tiếng một hạ lại hạ. Mà loại này xu thế sẽ theo Gia Lệ Văn đón lấy khiêu chiến, không ngừng tăng lên. Bây giờ Gia Lệ Văn đã bị mang theo đủ loại danh hiệu, không khuất phục đấu sĩ, dũng cảm nhất nữ nhân, quật cường người phản kháng. Đều là này loại hình biệt hiệu. Mặc kệ là truyền thông vẫn là dân chúng, đều thích xem náo nhiệt, mà Gia Lệ Văn làm ầm ĩ hiển nhiên là thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Võ đài chu vi tầng thứ nhất bao vây đầy phóng viên, mặt sau nhưng là ầm ầm khán giả. Phóng viên ngươi chen ta, ta chen ngươi, hận không thể bỏ lên trên võ đài đi. Gia Lệ Văn tiểu thư, ngài có nghĩ tới ngài như thế làm hậu quả hả? Hậu quả gì? Ta hiện tại làm tất cả, là trái với pháp luật vẫn là bộ xương đảo quý củ. Nhưng là ngài hiện đang khiêu chiến hết thảy thập lục cường tuyển thủ, điều này làm cho tổ chức mới rất khó chịu. Khi bọn họ đem tên của ta loại bỏ ra thi đấu danh sách thời điểm, bọn họ liền nên vì chính mình không công bằng thủ đoạn chuẩn bị sẵn sàng, không phải mỗi người đều đồng ý nuốt giận vào bụng, mà ta hiện tại liền cần dùng chính ta phương thức chứng minh cho tất cả mọi người xem, mặc dù tất cả mọi người nói không, ta cũng sẽ quyết chí tiến lên. Gia Lệ Văn, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói quá tuyệt, ta yêu ngươi. Chu vi khán giả huyên náo, hầu như đều là chống đỡ Gia Lệ Văn âm thanh. Gia Lệ Văn nữ sĩ, nếu như lúc này chủ sự Phương đồng ý khôi phục ngươi dự thi tiêu chuẩn, ngài sẽ tiếp thu à? Sẽ không, nếu ta đã làm ra quyết định, thì sẽ không thỏa hiệp. Trên thực tế ở ta phát sinh thanh minh thời điểm, bọn họ có đầy đủ thời gian xử lý chuyện này, nhưng là bọn họ phương thức xử lý cùng với thái độ quá để ta thất vọng rồi. Ngươi biết chủ sự mới là làm thế nào à? Bọn họ vì ngăn cản ta, một toàn bộ buổi tối quấy rầy ta, muốn cắn lấy này đến ảnh hưởng ta, ngăn cản ta ngày hôm nay khiêu chiến, ngươi cho rằng ta nên thỏa hiệp à? Hiện trường tất cả xôn xao, hết thảy phóng viên càng là hít thuốc lắc như thế, bọn họ không sợ nhất chính là chuyện như vậy, nếu như không đủ đề tài bọn họ cũng phải chế tạo đề tài, huống chi ra Lệ Văn tràn ngập mùi thuốc súng. Những phóng viên này lại như là nghe thấy được huyết cá mập như thế, càng thêm ra sức đẩy ra bên cạnh lôi đài một bên. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngài có phải không có chứng cứ có thể chứng minh ngài nói? Đương nhiên là có điều ta tạm thời không dự định lấy ra, nếu như chủ sự mới dự định cáo ta phỉ báng, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lúc này thống khổ nhất không thể nghi ngờ là những kia thập lục cường tuyển thủ, Gia Lệ Văn độ hợp đã đạt đến đỉnh cao, mà bọn họ nhưng thành phản diện giáo tải. Tuy nói trong bọn họ phần lớn người kỳ thực đều cùng tấm màn đen không quan hệ, nhưng là bọn họ hiện tại nhưng thành Gia Lệ Văn nơi chút giận cùng đá cây chân. Có điều tức giận nhất nhưng là chủ đạo tất cả những thứ này A Đặc tiên sinh, hắn xem TV bên trong, Gia Lệ Văn ở trên lôi đài gióng giạc nói chuyện, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Không thể tha thứ. Tối nay chính là giờ chết của ngươi, A Đặc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3429, tìm kiếm phòng thí nghiệm bí mật. Đệ 3429 chương tìm kiếm phòng thí nghiệm bí mật. Gia Lệ Văn theo trên võ đài hạ xuống, xuyên qua cuồng nhiệt fans đoàn người. Gia Lệ Văn. Một cái khá là thanh âm quen thuộc truyền đến, Gia Lệ Văn ở trong đám người tìm nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là tìm được người rồi. Vết Đao, là ngươi. Gia Lệ Văn cùng Vết Đao xem như là nhận thức, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là nhận thức, ở đến trên đường tiếp xúc qua, bất quá khi đó không đủ quá sâu giao tình, thậm chí còn đã xảy ra xung đột. Ngươi làm sao đến rồi? Gia Lệ Văn hỏi. Tìm một chỗ yên tĩnh lại nói. Gia Lệ Văn gật gật đầu, theo mặt thèo đi rồi. Phẹt ta để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Tìm ta làm cái gì? Gia Lệ Văn nghi hoặc nhìn mặt thèo. Kỳ thực là muốn tìm Bạch Thần, có điều liên lạc không được hắn, chỉ có thể tìm ngươi. Nha, hóa ra là tìm Bạch Thần. Gia Lệ Văn gật gật đầu, có chuyện gì? Bạch Thần để chúng ta chuyện điều tra, có chút mặt mày. Ừ, quả nhiên Bạch Thần tìm Phẹt ta hỗ trợ. Xem như là tìm đối với người, Hưng Đông 3, 4 giờ tìm hắn, lúc này mới buổi chiều cũng đã có tin tức. Gia Lệ Văn giờ khắc này đều cho rằng, có tiền thật tốt. Vẫn nhằm vào ngươi người là bộ xương đảo chủ quản, mà hắn cấu kết chính là một người tên là Lưu Nguyệt tổ chức. Lưu Nguyệt đây là cái gì tổ chức? Có người nói là một cái chuyên môn trào hàng cấm kỵ vũ khí tổ chức. Kinh doanh súng đạn. Không phải một giống như kinh doanh súng đạn, bọn họ bán đều là một ít cải tạo quá chiến đấu binh khí. Nói thí dụ như người nhân bản, cải tạo người hoặc là khắc long người. Mặt thẻo dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi cùng Bạch Thần gần nhất phải cẩn thận cái tổ chức này, còn có, mặt khác một cái manh mối cho thấy, một cái khác tổ chức cũng có tiếp cận bộ xương đảo ý đồ, rất khả năng cũng là châm đối với các ngươi. Cái gì tổ chức? Gia Lệ Văn nghe đã đau đầu, quá khứ trong 10 năm, tuy nói thường thường cùng tử vong đồ đằng bên trong quái vật chiến đấu, nhưng là lại không nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Bây giờ đến một chuyến bộ xương đảo. Tựa hồ cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra. Từng cái nghe đều chưa từng nghe nói tổ chức, tựa hồ tất cả đều hướng về phía bọn họ đến. Cái tổ chức này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, gọi là người nô, chính là một đám cao cấp bọn buôn người, có điều không có cùng bọn họ tiếp xúc qua, chỉ là nghe nói bọn họ làm việc phi thường nham hiểm, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Được, ta rõ ràng, cảm tạ. Không cần khách khí, lần trước ta cùng phệ sát đi ửng đỏ đảo, Bạch Thần nhưng là đã cứu chúng ta nhiều lần. Trải qua lần trước ửng đỏ đảo sự tình, mặt thẻo cùng phệ sát đối với Bạch Thần cũng coi như là thả xuống khúc mắc, hoặc là nói đúng không dám nữa có khúc mắc, Bạch Thần cho bọn họ mang đến quá nhiều chấn động. So với quá khứ này điểm xung đột nhỏ, bọn họ càng muốn cùng Bạch Thần thân cận, mà không phải đem cừu hận sâu sắc thêm. Nếu như còn có yêu cầu, liền cho chúng ta gửi thư tin tức. Được, các ngươi còn có thể ở lại bộ xương trên đảo à? Ta cùng phệ sát cảm giác, bộ xương đảo bị các ngươi như thế nháo trò. Phỏng chừng còn có thể ra đại sự, chúng ta là dự định tiếp tục xem cuộc vui. Mặt thèo một điểm đều không đủ ẩn dấu ý đồ của chính mình. Nói là xem cuộc vui, kỳ thực cũng có chút đục nước béo cò dự định. Đương nhiên, đục nước béo cò tiền đề là tránh khỏi cùng Bạch Thần xung đột. Thậm chí, bọn họ không ngại cùng Bạch Thần hợp tác, đem bộ xương đảo quấy nhiễu long trời lở đất. Mặt thèo cùng phệ sát đều không phải người hiền lành, một cái là lính đánh thuê, một cái là lợi ích tối thượng thương nhân, đều là gan to bằng trời chủ. Nói xong, mặt thẻo liền xoay người rời đi, phỏng chừng cũng là có chút bố trí cần hắn phụ trách. Gia Lệ Văn cùng mặt thẻo phân biệt sau, liền đi tới bệnh viện. Giờ khác này Kim Cách Lực cùng Kén đều ở bệnh viện, Bạch Thần nhưng là chẳng biết đi đâu. Buổi sáng thời điểm, Bạch Thần ở sau khi chiến đấu kết thúc, liền bàn giao một câu, sau đó liền rời đi, nói là buổi tối sẽ trở về. Đến phòng bệnh thời điểm, Gia Lệ Văn nhìn thấy ngồi ở bên cạnh giường bệnh, không ngừng buồn ngủ Kén. Kén, ngươi bao lâu không ngủ? Kén nghe được Gia Lệ Văn âm thanh, thoáng tỉnh táo thêm một chút, không qua con mắt bên trong tất cả đều là trọc sắc, vẻ mặt hốt hoảng. Ta hai ngày nay vẫn không ngủ. Hiện tại đi ngủ, nơi này ta đến nhìn. Không cần, ngủ không được. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, ngươi có phải là sinh bệnh? Không có, ta tìm thầy thuốc xem qua, bác sĩ nói thân thể ta rất khỏe mạnh. Gia Lệ Văn gật gật đầu, nhưng là vẫn có chút không yên lòng, tự theo buổi tối ngày hôm ấy bị bắt cóc, Bạch Thần đem hắn cứu trở về sau, Kèn vẫn luôn biểu hiện có chút không bình thường. Đặc biệt sau đó nàng cùng Bạch Thần đều thu được cái kia thần bí điện thoại cùng tin tức, trong tin tức cùng lần thứ nhất nội dung như thế, đều là tên Kèn. Tuy sau đó tới bọn họ chứng thực Kèn không có xảy ra việc gì, nhưng là chuyện này mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, đều yên lặng ký ở trong lòng. Bọn họ luôn cảm thấy Kèn khả năng có chuyện gì, có thể liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Gia Lệ Văn đi tới Kim Cách Lực bên cạnh giường bệnh, Kim Cách Lực như thế nào? Vẫn là như cũ, ngày hôm nay ta đi thuốc chữa bệnh nghiên cứu bộ, bọn họ nói còn cần chí ít 2 ngày thời gian, tài năng có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, có điều. Ta sợ Kim Cách Lực chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Không biết là không phải là bởi vì trạng thái tinh thần không tốt duyên cớ, vẫn là nói Kèn cảm giác được tình thế tính chất nghiêm trọng, không có lại như quá khứ như vậy cười trên sự đau khổ của người khác, trong giọng nói có chút trầm trọng. Yên tâm đi, ta cùng Bạch Thần sẽ không nhìn Kim Cách Lực chết. Kỳ thực Gia Lệ Văn biết, Bạch Thần vẫn có biện pháp chữa trị Kim Cách Lực, có điều nàng cũng rõ ràng Bạch Thần lo lắng. Nếu như Kim Cách Lực có thể ở không dựa vào hắn nhúng tay hạ khôi phục khỏe mạnh, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như không được, Bạch Thần cũng sẽ ở thời khắc sống còn nhúng tay. Kèn không có thể hiểu được, vì lẽ đó Gia Lệ Văn cũng không muốn nhiều lời, huống chi Kèn chính mình hiện tại cũng là vấn đề quấn quanh người. Bạch Thần vậy hắn đi nơi nào? Hắn có chuyện phải làm. Giờ khắc này Bạch Thần đang tìm bộ xương đảo phòng thí nghiệm bí mật. Có điều bộ xương đảo quá to lớn, Bạch Thần tìm nửa ngày cũng không tìm được. Bạch Thần đầu tiên là ở núi rừng bên trong tìm kiếm, nhớ mang máng lần trước tìm tới ngân hồ thời điểm, lúc đó hắn thả một cây đuốc, Bạch Thần cũng là dựa vào ánh lửa phát hiện hắn. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Thần chính là ở chung quanh đây tìm kiếm, Bạch Thần nhớ ngân hồ đã nói, phòng thí nghiệm là ở lòng đất. Bạch Thần vẫn ở dùng nhận biết tra xét lòng đất, nhưng là phụ cận núi rừng mấy 10 km đều lật tung rồi, cũng không tìm được lòng đất phòng thí nghiệm bí mật. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được phụ cận có không gian rung động, Bạch Thần chân mày cau lại, có người đang sử dụng không gian sức mạnh. Bạch Thần lập tức mở ra chính mình lĩnh vực, trong phút chốc, Bạch Thần liền khóa chặt vị trí. Đi ra cho ta. Bạch Thần hướng về không khí dùng sức một chảo, Lani ngã tại trước mặt. Ôi! Ngươi làm gì tại sao là ngươi? Cái gì làm sao là ta câu nói này nên ta hỏi ngươi tài năng là, ngươi vì sao lại ở đây? Bạch Thần nhìn trước mắt nữ phi tặc Lani. Lần trước bọn họ chỉ là ngắn ngủi giao tiếp, Bạch Thần không nghĩ tới cái này nữ phi tặc lại sẽ xuất hiện ở đây. Làm gì, ta chẳng lẽ không năng lực ở đây à? Lani khó chịu nhìn Bạch Thần. Lần trước nàng nguyên vốn là muốn gia nhập Bạch Thần một nhóm, kết quả Bạch Thần qua cầu rút ván, theo nàng nơi này muốn đến cần manh mối sau, liền đem nàng một cước đá văng. Vì chuyện này, Lani nhưng là nổi nóng chừng mấy ngày, vì lẽ đó giờ khắc này đối mặt Bạch Thần, cũng là vẻ mặt không hề dễ chịu. Ngươi biết không ta tới nơi này nhưng là vì giết người, ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, để ta không thể không hoài nghi, ngươi cùng kẻ thù của ta là một nhóm, nếu như ngươi không thể giải thích rõ ràng mục đích của ngươi, ta sẽ liền ngươi đồng thời giết, dù cho ngươi không có quan hệ gì với bọn họ, ta cho rằng ta cũng tất yếu đem ngươi diệt khẩu. Lani sắc mặt phát lạnh, có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần, ngươi không cần loạn đến, giết người là phạm pháp. Ha ha! Ngươi cho rằng có người sẽ vì một cái nữ phi tặc chết ở rừng sâu núi thẳm bên trong điều tra à? Thậm chí ta cho rằng đều không ai có thể phát hiện thi thể của ngươi. Lani càng thêm sợ hãi Bạch Thần, có điều nàng vẫn là lấy dũng khí nói, kỳ thực chúng ta lại không phải kẻ địch, ngươi không đủ chắc chắn phải đối với ta như vậy. Có phải là kẻ địch, chờ ngươi giải thích rõ ràng lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta là kẻ trộm đương nhiên là vì trộm đồ vật rồi. Trộm món đồ gì? Không biết. Ngươi lừa gạt ta. Không đúng không đúng, ta là thật sự không biết muốn trộm chính là món đồ gì, ta cố chủ còn không cho ta gửi thư tin tức, ta là trước tiên lại đầy giấm điểm. Trộm đồ vật muốn chạy rừng sâu núi thẳm đến. Lani nhìn Bạch Thần, ngươi không cũng chạy đến nơi đây tới sao? Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi có phải là cũng đang tìm ta phương muốn tìm. Bạch Thần đã sớm nghĩ đến, có điều hắn không có thừa nhận, tìm đã tới chưa? Không có, này bất tài tới đây, liền bị ngươi lấy ra tới sao? Nói với ta nói chuyện, ngươi là làm sao tìm được? Lani không có trả lời ngay, mà là tiếp tục nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi đúng là đến giết người. Lani mặc dù là cái kẻ trộm, nhưng là nàng xưa nay chưa từng giết người, nàng lo lắng, nếu như mình tiết lộ một số tin tức, dẫn đến có người vì vậy mà chết, chính mình sẽ lương tâm bất an. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao tìm được? Ta có thể nhận biết được rất đại một khu vực tất cả, trên dưới trước sau trái phải toàn đều có thể nhận biết được. Bao lớn? Ở tình huống bình thường là 1 km đường kính hình cầu nhận biết phạm vi. 1 km thật lớn. Cái gì gọi là ở tình huống bình thường? Nhận biết phạm vi càng lớn, sẽ phóng thích càng nhiều ý thế. Nếu như quá to lớn, ta sợ ở cảm nhận của ta trong phạm vi, hết thể sinh mệnh đều sẽ bị đè chết. 1 km đường kính phạm vi là so sánh bảo hiểm phạm vi. Ngươi thật là đáng sợ. Lani cảm khái nói rằng, ta liền không đủ ngươi cái kia bản lĩnh, có điều ta so với ngươi càng hiểu rõ tìm loại bí mật này nơi. Ngươi là làm thế nào? Nếu như ta nói cho ngươi, ta năng lực có ích lợi gì? Ta nhớ lần trước ta đã dạy ngươi phong tỏa không gian đi. Lần trước là lần trước ta cũng cung cấp tình báo của ta, bằng vào chúng ta là công bằng giao dịch, lần này cũng giống như vậy. Nếu như ngươi muốn theo ta chỗ này được tình báo hữu dụng, như vậy ngươi cũng nhất định phải cho ta đầy đủ chỗ tốt. Ta không giết ngươi, xem như là chỗ tốt à? Cái kia. Vậy ta liền thà chết chứ không chịu khuất phục. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3430, lối vào. Đệ 3430 chương lối vào. Được rồi, không nói đùa với ngươi, ngươi giúp ta tìm tới ta phương muốn tìm, ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Chiêu thức gì khẩu vị của ta cũng không nhỏ, phổ thông chiêu thức ta có thể không gì lạ, không thèm khát. Bạch Thần đột nhiên giơ tay lên, hướng về Lan Nhi phía sau nhấn một hồi. Lan Nhi đột nhiên nghe được tấm gương phá nát âm thanh, quay đầu lại liền nhìn thấy hình ảnh vụn vặt. Đúng, hình ảnh. Chính đang như mặt gương một giống như vụn vặt. Chuyện này. Đây là. Nát tan không gian, ngươi không gian ẩn giấu cùng ta sau đó dạy ngươi phong tỏa không gian, đều thuộc về năng lực phòng ngự. Chiêu này nhưng là để ngươi có lực công kích. Phần lớn kẻ địch, trên căn bản cũng không thể chống đỡ được chiêu này. Lani nhìn trước mắt hình ảnh, hết thảy thực vật, thậm chí là vách núi, thổ địa đều ở nát tan, không khỏi sưng sờ dâng lên. Thật là đáng sợ công kích, nếu như lúc này ở Bạch Thần phạm vi công kích chính là người hoặc là những sinh vật khác, phòng trừng cũng sẽ như hình ảnh như thế vụn vặt đi. Thành giao, ngươi trước tiên dạy ta dùng như thế nào chiêu này. Ngươi trước tiên giúp ta tìm tới địa phương. Làm sao không tín nhiệm ta a? Lani một mặt khó chịu, nếu như vậy. Vậy cho dù, nếu như ta dạy cho ngươi sau, ngươi không tìm được địa phương làm sao bây giờ để ta giết ngươi? Không muốn cả ngày đem đánh đánh giết giết treo ở bên mép mà, quá mức ta bồi ngươi tiền. Vậy ngươi vẫn là dùng tiền để cho người khác dạy ngươi đi. Nhìn thấy Bạch Thần phải đi, Lani liền vội vàng kéo Bạch Thần, đừng biệt, ta nói đùa với ngươi, kỳ thực ta đã sớm tìm tới địa phương. Ân ngươi tìm tới. Đúng đúng, tìm tới, chỉ cần ngươi dạy ta cái này nát tan không gian, ta liền dẫn đường. Bạch Thần suy nghĩ một chút, hành. Bạch Thần lần thứ hai điểm trên trán Lan Nhi, liền như lần trước dạy nàng phong tỏa không gian như thế. Không lâu lắm, Lan Nhi liền học được nát tan không gian. Hiện tại có thể dẫn đường đi. Lan Nhi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ về Bạch Thần. Trong phút chốc, Bạch Thần vị trí không gian chu vi phạm vi mấy mét bên trong, không có dấu hiệu nào nát tan. Nhưng là, Bạch Thần đã ngay đầu tiên biến mất, Lan Nhi đột nhiên cảm giác được thân thể mềm nhũn, trực tiếp bắt đến trên đất. Mà nàng đối mặt chính là khí thế hùng hổ Bạch Thần. Lani liền vội vàng kêu lên, đùa giỡn, ngươi vừa nãy muốn giết ta. Không đủ có chuyện này, tuyệt đối không đủ có chuyện này, ta là tiểu thâu, không phải sát thủ. Lani vội vàng giải thích. Nếu như ta không thể né tránh chiêu này vậy, làm sao có khả năng, đây là ngươi dạy ta, chính ngươi khẳng định có khắc chế biện pháp, đúng không? Ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nhìn thấy Bạch Thần sát khí dần dần tối lui, Lani cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Bạch Thần dáng vẻ thực sự là quá đáng sợ. Mà nàng không biết, nếu như không phải là bởi vì hành động mới vừa rồi vẫn chưa có sát khí, phỏng chừng hiện tại Lani đã là cái người chết. Tại sao ta nát tan không gian phạm vi như thế tiểu ngươi có thể đạt đến mấy trăm mét phạm vi, ta phạm vi tài năng mấy mét, trên lệch này cũng lớn quá rồi, đó sẽ không là ngươi cố ý ẩn giấu một tay đi. Bạch Thần trợn tròn mắt, đó là bởi vì ngươi quá yếu, chiêu thức giống nhau người khác nhau sử dụng, đương nhiên là có sự phân chia mạnh yếu. Vậy cũng không thể chênh lệch gấp trăm lần đi. Đương nhiên là có khả năng, chỉ có điều là ngươi mình không thể tiếp thu thôi. Nếu như ngươi cùng ta chỉ là chênh lệch gấp trăm lần, ngươi đều nên nở nụ cười. Ta tài năng không tin chúng ta chênh lệch lớn như vậy, nhiều nhất chỉ là bởi vì ta không am hiểu chiến đấu. Lan Y một lần nữa đứng lên, có điều trên mặt lại mang theo vài phần chần chờ. Vừa nay muốn học nát tan không gian, suýt chút nữa quên, Bạch Thần là đến giết người, nếu như mình cho hắn chỉ đường, dẫn đến có người bị giết, vậy mình không phải thành đồng lõa à? Điều này làm cho nàng bắt đầu xoắn suýt lại, nhưng là chính mình cầm chỗ tốt, nếu như lúc này lại đổi ý, không chắc Bạch Thần thật sự sẽ giết mình. Người khác mạng nhỏ cùng mình so ra, quả nhiên vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Ngươi thực sự là đến giết người. Xem tình huống. Cái gì gọi là xem tình huống, là chính là, không phải liền không đây. Liền bắt ngươi mới vừa tài năng đối với sự công kích của ta hành vi, ta có thể giết ngươi, cũng có thể không giết ngươi, có điều ở tình huống bình thường, ta đều sẽ trực tiếp giết chết, có điều ta nhìn một chút tình huống, vẫn là quyết định không giết ngươi, ngươi nói ta có nên hay không xem tình huống. Lani nghe được Bạch Thần trả lời, nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Theo chính mình biết hắn đến hiện tại, tiểu tử này há mồm câm miệng tựa hồ cũng là đánh đánh giết giết. Có điều, nếu như ngươi dám đùa ta, vậy thì không phải xem tình huống, ngươi nhất định sẽ chết. Bạch Thần bỗng trong lúc đó thả ra sát khí của chính mình, Lani run lên một cái, không dám nhiều lời nữa. Lani không dám khiêu chiến Bạch Thần điểm mấu chốt, dù sao Bạch Thần cho nàng ấn tượng chính là lanh khốc khát máu. Ngươi muốn tìm bộ xương đảo bí mật phòng nghiên cứu đi. Không sai, xem ra ngươi cùng mục đích của ta như thế. Không giống nhau, ta là đi trộm đồ vật, ngươi là đi giết người. Lani sửa lại Bạch Thần. Nói thật, Lani vẫn không thích Bạch Thần, liền bởi vì nàng cho rằng Bạch Thần làm việc cùng nàng hoàn toàn phản lại. Lani chủ trương chính là không giết người, nhưng là Bạch Thần nhưng há mồm ngậm miệng đều là giết người. Ngươi biết ta tâm tình không tốt thời điểm, là làm sao thả lỏng tâm tình à? Bạch Thần đột nhiên rời đi đề tài. Lani sửng sốt một chút, có chút không rõ Bạch Thần ý tứ. Làm sao đột nhiên đổi đề tài? Bạch Thần liếc nhìn Lani, ta tâm tình không tốt thời điểm liền giết người, càng là buồn bực giết người liền càng nhiều. Ngươi hiện tại đã bắt đầu để ta cảm giác được buồn bực, có thể đợi được ngươi đồng ý dẫn đường thời điểm, ta sẽ đem tất cả nhìn thấy người, toàn bộ giết chết, ngươi tin không? Lani sợ hãi đến run lên một cái, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất ở ta vẫn không có dự định thật sự đại khai sát giới trước, vì ta tìm tới ta phương muốn tìm. Ta biết phòng thí nghiệm bí mật ở nơi nào, nhưng là cái kia phòng thí nghiệm bí mật là di động. Ở trên trời Bạch Thần sửng sốt một chút, hắn nhớ Ngân Hồ đã nói, cái kia phòng thí nghiệm là ở lòng đất đi. Không, ở lòng đất, có điều là ở rất sâu lòng đất. Cái kia phòng thí nghiệm bí mật trên thực tế là ở một cái hồ dung nham bên trong, theo hồ dung nham không ngừng di động. Bạch Thần bừng tỉnh, khó tự trách mình không tìm được, hóa ra là ở nơi càng sâu. Nơi này vị trí địa lý vốn là ở hải đảo, chu vi đều là nước biển, vì lẽ đó Bạch Thần trực giác phòng thí nghiệm bí mật này hẳn là sẽ không quá sâu, nhưng là không nghĩ tới phòng thí nghiệm bí mật này vị trí so với chính mình tưởng tượng bên trong càng sâu, hơn nữa còn là ở một cái hồ dung nham trên. Mặc dù là Bạch Thần cũng không khỏi không khâm phục thiết kế cùng kiến tạo phòng thí nghiệm bí mật này người, dù cho là có người biết phòng thí nghiệm bí mật này tồn tại, liền như chính mình như vậy, e sợ cũng rất khó tìm đến nó vị trí chính xác. Vậy ngươi là làm sao phát hiện? Không phải ta phát hiện, là ta cố chủ phát hiện, ta chỉ phụ trách lẻn vào phòng thí nghiệm bí mật. Ngươi cố chủ muốn ngươi trộm cái gì? Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Lani hiển nhiên là lo lắng Bạch Thần nhúng tay mục tiêu của nàng. Vì lẽ đó không muốn cùng Bạch Thần nói chuyện nhiều cái đề tài này, dừng một chút tiếp tục nói, cái kia phòng thí nghiệm bí mật ở tình huống bình thường là không cách nào bị định vị, bởi vì phòng thí nghiệm bí mật không có cố định đường hàng không, có điều nhưng có một cái cố định ngừng điểm, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ, phòng thí nghiệm bí mật sẽ di động đến một cái ngừng điểm, cùng cửa ra vào kết nối, cái này cũng là bên trong. Phòng thí nghiệm bí mật người ra vào thời gian. Vậy ngươi biết cái kia ngừng điểm vị trí đi? Biết. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ à? Ngoại trừ thời gian này ở ngoài, không có những biện pháp khác có thể tiến vào phòng thí nghiệm bí mật. Ngươi đem cửa ra vào vị trí nói cho ta. Lani lần này chỉ là hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói cho Bạch Thần vị trí. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sáng mai đến rồi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Lani thoát thân như thế rời đi, Bạch Thần không có ngăn cản Lani rời đi, có điều ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú Lani bóng người. Lani càng chạy càng xa. Nhưng là cái ánh mắt kia luôn cảm giác không có bỏ rơi, mặc kệ nàng trốn tới chỗ nào, mặc kệ trốn ở nơi nào, cái ánh mắt kia vẫn luôn ở sau lưng của nàng. Điều này làm cho Lani có chút hoảng hốt, Lani vẫn còn tiếp tục chạy, 10 phút, 20 phút. Một canh giờ, Lani rốt cục không chạy nổi. Giữa lúc nàng dừng lại, dự định nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Bạch Thần âm thanh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Ta đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. A Bạch Thần, là ngươi, ngươi muốn hủ chết ta a? Lani vô bộ ngực, xem ra Bạch Thần đột nhiên xuất hiện, xác thực là dọa đến nàng. Nếu như ngươi không có làm đối lý sự tình, tại sao muốn như thế sợ sệt? Ngươi đang nói cái gì ta không nghe rõ, ngươi đang hoài nghi ta đã nói với ngươi địa điểm là giả như à? Ngươi không tín nhiệm ta? Lani làm bộ phi thường dáng rất phẫn nộ, nhưng là Bạch Thần trước sau là như vậy nhẹ như mây gió. Ta đã từng có cái bằng hữu, hắn theo phòng thí nghiệm bí mật trốn ra được quá, có điều hắn trốn ra được thời gian, không phải là buổi sáng 8 giờ. Ngậy! Cái này Lani bông á khẩu không trả lời được, không biết nên giải thích như thế nào. Quá nửa buổi, nàng tài năng miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng nói, khả năng là ta nhớ lầm thời gian, cũng có thể là buổi tối. 8 giờ tối. Ha ha, ngươi xác định lần này nhớ không lầm đi. Không có không có, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối nhớ không lầm. Lani vội vàng bảo đảm nói rằng, Lani mơ hồ cảm giác được, Bạch Thần khả năng là thật sự động sát cơ, lần này nàng là cũng không dám nữa nói dối. Như vậy tốt nhất. Bạch Thần lúc này mới xoay người rời đi. Lani ở Bạch Thần sau khi rời đi, đặt mông ngồi vào trên đất, giờ khắc này nàng đã hai chân như nhũn ra. Bạch Thần thực sự là quá đáng sợ, dù cho Bạch Thần một điểm tức giận thái độ đều không đủ biểu lộ ra, nhưng là Lani vẫn như cũ cảm giác được sống sót sau tai nạn một giống như vui mừng. Có điều Bạch Thần bước chân đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lani, đối, nếu mục đích của chúng ta chính là một chỗ, không bằng đồng thời đi, trước lúc này, ngươi liền tạm thời đi theo bên cạnh ta, ngược lại nhất thời nửa khác, ngươi cũng không vào được. Ngươi nói đúng à? Lani thời gian dừng lại, đầy mặt kinh ngạc, nhìn Bạch Thần ánh mắt kia bên trong còn mang theo mặt khác một loại hàng nghĩa, cảnh cáo. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3431, kẻn thất thố. Đệ 3431 chương kẻn thất thố. Lani kêu khổ không ngớt, chỉ là lại không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Bạch Thần nói ra câu nói này, nói rõ không tin mình. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không đủ che giấu chính mình đối với Lani hoài nghi. Ai bảo nàng lại nhiều lần lừa gạt mình, biến thành người khác, Bạch Thần sớm giết nàng bách 80 lần. Bạch Thần không có giết Lani, hay là bởi vì tâm tính của nàng. Tuy là vì tặc, nhưng có chính mình điểm mấu chốt cùng xe hao thủ, cái này có thể là trộm cũng có đạo. Cái gọi là trộm cũng có đạo, nói dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng. Liên giống với một ít tiểu thâu tiểu mò, bình thường có thể không dám phạm cái gì đại án, nhưng là một khi bị người phát hiện, có lúc nhưng sẽ bị quá hóa liều, thương tính mạng người. Mặc dù là sự kích động nhất thời, nhưng là này cũng nói người này tâm tính làm sao. Bạch Thần kéo lại Lani thủ đoạn, Lani vừa muốn dây rùa, tiếp theo một cái chớp mắt đã đấu chuyển tình gì, xuất hiện ở phố xá sầm uất quảng trường. A chuyện này? Chuyện này? Chuyện gì thế này là không gian? Là không gian sức mạnh có đúng hay không? Lani theo trong khiếp sợ tỉnh lại, sau một khắc đã kinh biến đến mức vô cùng kích động. Trung động chúng ta vừa mới mặc quá một cái loại nhỏ trung động. Lani không ngừng ở Bạch Thần bên thai liễu ra liễu díu, hiển nhiên một lần cự ly ngắn không gian lữ hành, làm cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi dạy ta đi, dạy ta xuyên qua trùng động đi. Ta vì sao phải dạy ngươi ta năng lực được chỗ tốt gì? Lani sửng sốt, đúng đấy, hắn dựa vào cái gì dạy mình? Trước hai lần, chính mình nhưng là phải đủ chỗ tốt, hai lần đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Bây giờ chính mình cầu hắn, hắn làm sao có khả năng dễ dàng dạy chính hắn một thần kỹ? Lani buông ra Bạch Thần cánh tay. Trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Nếu như sớm biết Bạch Thần biết cái này loại thần kỹ, chính mình chắc chắn sẽ không học không gian phong tỏa cùng nát tan không gian. Loại này trực tiếp vượt qua không gian năng lực, theo Lani có thể so với phong tỏa không gian cùng nát tan không gian hữu dụng nhiều lắm. Sau đó nếu như mình muốn đi chỗ nào, chỉ cần một ý nghĩ, tâm niệm đến liền có thể đến chỗ cần đến, còn có cái gì so với loại năng lực này càng thuận tiện à? Hơn nữa là một người kẻ trộm, một khi nắm giữ loại năng lực này, như vậy liền không còn có nơi nào là chính mình đi không được. Lani thực sự là quá ước ao Bạch Thần cái này thần kỹ, chỉ là nàng biết mình hiện ở không có quyền lực, cũng không có lập trường yêu cầu Bạch Thần dạy nàng. Lani không phải loại kia sẽ thô bạo đưa ra vô lý yêu cầu người, rất sớm vào hành, cũng làm cho nàng biết thế giới này một mặt khác. Nếu như là một đứa bé, hay là có thể đưa ra các loại cố tình gây sự yêu cầu, mà đại nhân thường thường sẽ thỏa mãn hài tử vô lý yêu cầu. Nhưng là nếu như thân phận này đổi chỗ, vậy thì rất khó thành công. Tuy rằng Lani hiện tại tuổi tác cũng không lớn, cũng là 15, 16 tuổi, nhưng là Bạch Thần so với nàng càng nhỏ hơn. Trong nháy mắt, Lani lại đổi một bộ nụ cười. Bạch Thần, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi đi phòng thí nghiệm bí mật làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Giết người. Lừa ngươi. Ngươi tại sao cho rằng ta ở lừa ngươi? Ta đã thấy chân chính người mang tội giết người, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Bạch Thần nở nụ cười, ngươi chưa từng thấy ta giết người, làm sao biết ta không phải chân chính người mang tội giết người? Hiển nhiên, Lani không có nhìn rõ ràng Bạch Thần bộ mặt thật. Ngươi ở trước mặt ta tổng cộng đã nói 12 lần giết người, nhưng là trên thực tế mỗi lần đều không có chân chính động thủ, một cái hung thủ thật sự là sẽ không đem giết người treo ở bên mép, chí ít sẽ không như ngươi vậy cũng không có việc gì nhắc lên. Cái này có thể là Lani lý giải hung thủ, có điều nàng hiển nhiên là không quá giải Bạch Thần. Vậy ngươi liền ôm phần này hồn nhiên ý nghĩ, tiếp tục duy trì, thật hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng lớn lên. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Làm sao ta nói không đúng sao? Rất nhiều chuyện, cũng không phải xem mặt ngoài có thể nhìn ra, liền dường như nếu như chúng ta là ở trên đường cái lần thứ nhất gặp gỡ, ta sẽ không tin tưởng sẽ là cái kẻ trộm như thế, càng không phải lúc bình thường ngôn từ có thể nhận biết đi ra. Ta tài năng không tin, ta xem người nhưng là rất chuẩn. Như vậy ta hỏi ngươi, ký cho chúng ta gặp gỡ là nhân vì sự tình gì hả? Bởi vì bằng hữu của ngươi bị người bắt cóc, vì lẽ đó ở cái kia gọi là Lạc Vũ nữ nhân trong nhà gặp gỡ. Ở buổi tối hôm đó, chúng ta liền tìm đến người bắt cóc, đồng thời cứu về rồi bằng hữu của ta. Như vậy ngày thứ hai ngươi nghe nói qua này lên bắt cóc cán à? Này có liên quan gì hả? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ta cứu về rồi các bằng hữu của ta, mà lại không có đem bọn họ giao cho cảnh sát. Ngươi cho rằng ta sẽ xử trí như thế nào bọn họ? Ngậy! Đánh bọn họ một trận sau đó. Thả Lani thăm dò tính hỏi, bởi vì nàng không dám hướng về canh xấu phương diện suy nghĩ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ta có thể nói cho ngươi, liền như ngày đó bọn cướp như vậy kẻ địch, ta có rất nhiều rất nhiều. Ngươi biết những kẻ địch kia hiện tại đều đi nơi nào hả? Lani sắc mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ta từng giết người, hơn nữa không phải vị trí. Đừng! Đừng đua! Không hề giống. Lani cười rất miễn cưỡng, nàng hiện tại còn miễn cưỡng kiên trì quan điểm của chính mình, là bởi vì nàng cho rằng Bạch Thần vẫn còn con nít, làm sao có khả năng giết nhiều người như vậy. Nếu như ngươi cho rằng đây là chuyện cười, vậy coi như làm là chuyện cười đi. Lani bắt đầu có chút khủng hoảng, có điều nàng vẫn như cũ vẫn cảm thấy, khả năng là Bạch Thần đang hù dọa chính mình. Lại như là ngày đó Bạch Thần nói muốn đem nàng diệt khẩu như thế. Có điều nàng thực sự là không thích cái đề tài này, cho nên nàng dự định thay cái đề tài. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Bạch Thần suy nghĩ một chút, quán rượu ta ở đi. Bạch Thần mang theo Lani đến khách sạn thời điểm, đúng dịp thấy Kèn trở về. Ân Bạch Thần, ngươi trở về. Kèn, ngươi bao lâu không đủ nghỉ ngơi, ngươi này sắc mặt rất khó nhìn. Bạch Thần nhìn tinh thần hoảng hốt Kèn, nhíu nhíu mày. Không sao. Đi tìm Lạc Vũ buông lỏng một chút. Bạch Thần nói rằng, tuy rằng Bạch Thần không thích Lạc Vũ, có điều Lạc Vũ dù sao cũng là Kèn yêu thích nữ nhân. Hơn nữa Lạc Vũ lại hiểu lắm đến làm sao thảo người đàn ông tốt, nàng biết nên làm gì để Kèn thả lỏng. Không có chuyện gì, ta chỉ là không đủ ăn đồ ăn, ăn một chút gì là không sao. Kèn cười nói, có điều hắn cười nhưng rất miễn cưỡng. Ngươi bao lâu chưa có ăn? Tối hôm qua đi, ta ở bệnh viện đợi một buổi tối, quên ăn cơm. Nhìn Kèn dáng vẻ, Bạch Thần nhíu mày càng chặt. Kèn, kim cách lực nơi đó không cần ngươi nhìn. Ngươi hai ngày nay hãy theo Lạc Vũ khắp nơi chơi một chút, buông lỏng một chút. Gần nhất mấy ngày nay ngươi áp lực quá lớn. Không cần. Ta ngươi không nghe rõ à? Bạch Thần ngữ khí trở nên càng cường ngạnh. Ta nói không cần. Kèn đột nhiên mất khống chế giống lên một tiếng. Có điều đang giống lên sau khi ra ngoài, Kèn đột nhiên sửng sốt một chút, ngạch. Cái kia. Bạch Thần chưa cho Kèn cơ hội giải thích, một quyền nện ở Kèn trên bụng, Kèn trực tiếp ẩu ra nước bọt, quỳ trên mặt đất. Cửa tiệm rượu người hầu nhất thời liền xem há hốc mồm, Bạch Thần sờ sờ tóc, năng lực phiền phức ngươi giúp ta đem bằng hữu đưa đi gian phòng à? Bằng hữu của ta không thoải mái. Ngạch, người hầu không còn gì để nói, không phải ngươi đánh à? Có điều, Bạch Thần lấy ra một tờ 1000 nguyên mặt trán chỉ sao sao, người hầu sẽ không có lắm miệng. Tiến lên sảm nâng dậy hôn mê Kèn. Ồ, trên người ngươi còn mang theo nhiều như vậy tiền A. Lani nhìn thấy Bạch Thần trong bao tiền lại còn mang theo một tờ đại mặt chán chỉ sao, không khỏi liễu lưới. Bạch Thần đem bóp tiền phóng tới Lani trên tay, Lani cầm lấy bóp tiền lật một chút, lại nhìn bóp tiền sắc ngoài. A là ví tiền của ta, ngươi trộm ta tiền, ta muốn giết ngươi. Người hầu giúp đỡ Bạch Thần đem Kèn đưa trở về phòng, Bạch Thần không đủ trực tiếp trở về phòng của mình, mà là đi tới Kèn gian phòng đối với cửa. Gõ gõ cửa. Không lâu lắm, cửa mở, Lạc Vũ nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Mấy ngày nay nàng là ít giao du với bên ngoài, lại không dám chủ động đi cùng Bạch Thần chờ người có gặp nhau, chỉ có Kèn thỉnh thoảng sẽ liên hệ nàng, có điều nàng đều biểu hiện thờ ơ. Cũng không dám từ chối kẻn, lại không dám nói thật với kẻn. Nàng sợ sệt kẻn thái độ sẽ để cho mình thiết lập ở trong nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả ngày đó thương thế, nàng cũng không dám đi bệnh viện trị liệu. Có điều nên đến trước sau vẫn là không thể tránh khỏi đến rồi, Bạch Thần đến rồi, Lạc Vũ muốn tránh cũng trốn không được. Bạch Thần! Ngươi! Ngươi tới làm cái gì? Kèn mấy ngày nay trạng thái có chút kém, ngươi giúp ta khai đạo hắn, để hắn thả lỏng tâm thái, còn phương pháp gì, ngươi tùy ý. Được! Ta rõ ràng! Lạc Vũ quả đoán tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, không quan hệ tiền thuê, mà là vì tính mạng của chính mình an toàn. Kỳ thực Lạc Vũ đối với Kèn, cũng là ôm có một chút hổ thẹn tâm lý. Dù sao nàng cùng Kèn gặp gỡ quen biết, chính là một hồi âm mưu. Mà đến hiện tại, Kèn đều vẫn chưa hay biết gì. Kèn bây giờ tình huống, trôn trôn tránh tránh cũng cùng nàng có quan hệ. Mới vừa trở lại phòng của mình, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, là A Thang điện báo. A Thang, có chuyện gì sao? Ta thu được tình báo, A Đặc tiên sinh phi pháp tham ô một số lớn bộ xương đảo tài chính, hướng đi không rõ, ta suy đoán che đậy không rõ hướng đi tài chính, rất có thể là vì nhằm vào ngươi. So với A Thang cung cấp tin tức, Bạch Thần càng kinh ngạc với A Thang tình báo. A Thang hiện tại đã từ chức, không nghĩ tới hắn lại còn có thể có tin tức của chính mình khởi nguồn. Được rồi, ta biết rồi. Cẩn thận một chút, A Đặc tiên sinh xưa nay không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha người. Chấp nhất là có thể ta sẽ giáo hội hắn, cái gì gọi là từ bỏ. A Đặc tiên sinh tham ô này món tiền vốn phi thường khổng lồ, nếu như đúng là vì nhằm vào ngươi, vậy ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Bạch Thần không biết, A Thang nói khổng lồ tài chính đến cùng là bao nhiêu, có điều theo A Thang trong giọng nói, ngờ ngợ có thể cảm giác được, này món tiền vốn tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đây là A Đặc lần gắng sức cuối cùng đi. Nếu như không tới cuối cùng, cái kia A Đặc nên cũng sẽ không đi tham ô công khoản đi. Xem ra tối hôm qua chàng đại chiến kia, A Đặc tổn thất lớn vô cùng. Có điều Bạch Thần càng tò mò, cùng A Đặc hợp tác thế lực là ai? Lẽ nào là chế tạo ra lang nhân thế lực à? Nếu như là bọn họ, vậy thì có thú vị. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3432, Hàng hóa. Đệ 3432 chương Hàng hóa. Bạch Thần đối với Kẻn rất không yên lòng, ban đầu cứu Kẻn lúc trở lại, Bạch Thần không đủ cho rằng Kẻn có vấn đề gì. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Kẻn dị dạng càng ngày càng nghiêm trọng, tối hiện ra biểu hiện chính là mất ngủ. Xem ra mất ngủ không quá quan trọng, tựa hồ phần lớn người đều sẽ phát sinh loại bệnh này. Nhưng là Kẻn mất ngủ nhưng khá là nghiêm trọng, hắn đã chừng mấy ngày không ngủ. Tình huống như thế để Bạch Thần bắt đầu lo lắng, Kẻn trước liền bị Bạch Thần xem qua tướng mạo, ấn đường biến thành màu đen, mệnh trung nên có đại kiếp nạn. E sợ Kèn hiện tại tình huống này, chính là kiếp số đến dấu hiệu. Nhưng là, phàm là đều là có nguyên nhân quả, Kèn hiện tại bệnh trạng, dù dỗ lại là cái gì. Lúc này Bạch Thần điện thoại lần thứ hai hưởng lên, Gia Lệ Văn điện báo. Gia Lệ Văn, ngươi ở bệnh viện à? Bạch Thần, bệnh viện nơi này đến rồi mấy cái khách không mời mà đến, có điều hiện tại còn không có động thủ, nếu như vẫn là tối hôm qua loại kia cường độ chiến đấu, ta rất khó bảo toàn hộ kim cách lực. Gia Lệ Văn không có dông dài, trực tiếp tỏ rõ ý nghĩ của chính mình. Ta biết rồi. Bạch Thần hồi đáp. Vậy cứ như thế đi. Gia Lệ Văn đối với Bạch Thần phi thường tín nhiệm, loại này tín nhiệm là mù quáng, cũng là bởi vì nàng đối với Bạch Thần hiểu quá rõ duyên cớ. Nàng tin tưởng Bạch Thần có thể nghĩ đến biện pháp, không cần chính mình đi mù chỉ huy. Lan Nhi. Bạch Thần hướng về phía ở gian phòng của mình Lan Nhi kêu lên. Làm gì? Ngươi có muốn học hay không thuấn gian di động? Thuấn gian di động chính là vừa nãy ngươi triển khai. Có thể trong nháy mắt di chuyển đến một nơi khác sở kỳ hiệu hả? Đúng thế. Lani gật đầu liên tục, nghĩ, phi thường nghĩ, ta phải làm sao? Ngươi nhất định phải tiếp thu à chuyện này đối với ngươi tới nói, có thể là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ta không sợ, ta nhưng là xuất đạo thời gian 6 năm, nguy hiểm gì chưa từng thấy. Được rồi, nếu ngươi kiên trì, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Vậy chúng ta đêm nay còn đi bí mật kia căn cứ à? Không được, đêm nay làm chính sự. Cái gì là chính sự tình? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần bất mãn mắt Lan Nhi. A Đặc tân trợ lý lái một chiếc đại xe vận tải rơi xuống A Đặc bên trong trang viên. A Đặc liền ở bên cạnh nhìn đại xe vận tải hạ xuống. Trợ lý nhảy xuống xe vận tải, đi tới A Đặc trước mặt. Tiên sinh, hàng đã trở về. Rất tốt, đem hàng hòm mở ra. Ta muốn nhìn một chút đám này hàng hóa đến cùng bình thường hàng hóa khác nhau ở chỗ nào. A Đặc giờ khắc này cũng không bình tĩnh, bởi vì theo Gia Lệ Văn lên tiếng. Hắn ở bộ xương đảo quyền lực đã chịu đến nghi vấn, bộ xương đảo hội nghị đã xuất hiện kết tội tiếng nói của hắn, hơn nữa âm thanh này còn không nhỏ. Đồng thời bây giờ hắn còn tham ô một bút công cộng tài chính, này món tiền vốn không phải là số lượng nhỏ. Có thể nói đối với A Đặc tới nói, hắn hiện tại đã là được ăn cả ngã về không. Hắn không có đường lui có thể đi, nếu như hắn có thể giết chết Gia Lệ Văn, lắng lại đánh lộn giải thi đấu mang đến ảnh hưởng trái chiều, như vậy hắn còn có quay lại cùng ao làm chỗ trống, nhưng là một khi lần này thất bại nữa, như vậy hắn tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi, thậm chí nguy hiểm cho đến tính mạng của chính mình. Đây là một hồi đánh cược, vì lẽ đó A Đặc cũng không thể không chăm chú đối xử. Hối hận không A Đặc vẫn ở hỏi mình, nếu như hắn không có cùng đi Âu ngầm đạt thành thỏa thuận, không có ao khống thi đấu, như vậy hiện tại hắn liền không cần vì là những vấn đề này đau đầu. Hối hận là khẳng định, có điều nếu để cho hắn làm tiếp một lần, A Đặc tin tưởng chính mình còn sẽ làm như vậy, có điều hắn sẽ làm càng hoàn mỹ, sẽ không lại cho Gia Lệ Văn cơ hội phản kích. Đây là tính cách gây ra, A Đặc xưa nay đều không phải xem thường từ bỏ người, cái này có thể là nhân cách của hắn bên trong số ít khiến người ta kính phục địa phương. Đương nhiên, nếu như dùng người bên ngoài ánh mắt đến xem, này cũng gọi là chết cũng không hối cải. Trợ lý mở ra xe vận tải xương cửa lớn, một luồng ý lạnh từ giữa trào ra, xe vận tải trong dương không gian lớn vô cùng, khoảng chừng hai hàng phân biệt 7-10 cái pha lê lọ chứa, này 10 cái pha lê bên trong dung khí toàn bộ đều bị đóng băng, bên trong buồng xe hàn khí chính là pha lê bên trong dung khí đóng băng thả ra ngoài. A Đặc tiến vào bên trong buồng xe, tiến đến một cái pha lê lọ chứa ở gần quan sát, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đóng băng bên trong có món đồ gì. Có điều bởi vì hàn khí cùng khối băng tầm mắt cách trở, vì lẽ đó xem cũng không chân thực, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy trong đó có món đồ gì. Tuy rằng pha lê bên trong dung khí nhiệt độ cực thấp, nhưng là A Đặc vẫn như cũ cảm giác được, bị băng phong ở đồ vật bên trong tựa hồ có nhúc nhích một chút. Tuy rằng cũng không phải như vậy rõ ràng, đặc biệt động cái kia một hồi, A Đặc nhìn thấy bên trong đóng băng xuất hiện một cái tinh tế vết rạn nứt. A Đặc nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía trợ lý, lần trước ta nắm hàng thời điểm, tựa hồ không đủ cái này bước đi. Lần trước A Đặc tiếp thu họ phẹ thời điểm, lại như là mua phổ thông hàng hóa như thế, ở chi tiền xong tiền sau, chính mình trước trợ lý liền đem họ phẹ mang đến, đồng thời còn có họ phẹ chính mình phát triển ra đến hậu duệ cùng tộc. Tiên sinh, những người này đều cực kỳ táo bạo, không thích hợp bình thường phương thức gửi, bình thường bọn họ đều bị phong tồn tại lưu nguyệt trong kho hàng, khả năng này là bọn họ theo phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài, lần thứ nhất rời đi lưu nguyệt tổng bộ. Nhưng là ta muốn chính là sức chiến đấu của bọn họ, không phải muốn 20 khối băng. Này không là vấn đề, đang sử dụng bọn họ thời điểm, chỉ cần tuyết tan liền có thể, có điều ở dùng hết sau khi, cần một lần nữa để bọn họ trở lại đóng băng trạng thái. Tại sao? Đầu óc của bọn họ rất dễ dàng bị kích thích, hoảng sợ, buồn bực, sỉ nhục thậm chí là đồ ăn, đều có khả năng để bọn họ sản sinh thích giết chóc kích động, thời gian buông lỏng càng lâu liền càng là dễ dàng mất khống chế, biện pháp duy nhất chính là đóng băng đầu óc của bọn họ, để bọn họ nằm ở bán trạng thái hôn mê. Như vậy làm sao khu khiến cho bọn họ đang mở phong sau, bọn họ tạm thời sẽ gắng giữ tỉnh táo, bọn họ biết tình huống của chính mình, biết thân thể của chính mình lắp đặt an toàn trang bị, vì lẽ đó bọn họ nghe hiểu mệnh lệnh của ngài. Có điều nếu như nhiệm vụ thừa hài gian quá dài, liền có thể năng lực xuất hiện trạng thái mất khống chế, nếu như vượt qua thời gian không đủ trở về, như vậy chỉ có thể khởi động an toàn trang bị, chung kết bọn họ. Nói cách khác, bọn họ thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Nếu như cẩn trọng một chút sử dụng, xác thực là như vậy. Trợ lý hồi đáp. Tuyết tan một cái đi ra, ta cần muốn nhìn một chút đám này hàng chất lượng. Tiên sinh, đây là điều khiển từ xa, an toàn trang bị điều khiển từ xa. A Đặc gật gật đầu. Tiếp nhận điều khiển từ xa. Sau đó trợ lý liền ở một cái pha lê lọ chứa trước một trận ao làm, không lâu lắm, pha lê lọ chứa mở ra, sau đó đóng băng bắt đầu hòa tan. Một cách đại khái là 2 mét thân cao, toàn thân trần trụi nam tử to con hiện lộ ra, xem ra rồi cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Làm thân thể của người đàn ông này hoàn toàn tuyết tan sau, nam tử mở mắt ra. Đó là một đôi cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau con người, cũng không phải dã thú thú đồng. Xem ra càng như là bị máy móc tỉ mỉ cắt chém sau kỳ lạ đồ án. Nam tử đầu tiên là nhìn một chút hai tay của chính mình, sau đó mang theo vài phần mờ mịt ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt A Đặc, cuối cùng đang nhìn đến A Đặc trong tay hộp điều khiển TV sau, nam tử mở miệng nói, ngươi chính là chủ nhân của ta à? Không sai. A Đặc gật gù, ngươi tên gì? Ta chỉ có đánh số 03. Ta cần ngươi hướng về ta biểu diễn một hồi giá trị của ngươi vị trí. Tuân mệnh, chủ nhân. Nam tử con ngươi ở biến hóa, lại đã biến thành mặt khác một loại hình dạng. Nam tử thân thể bắt đầu lớn lên, A Đặc đối với quá trình này cũng không xa lạ gì, họ phẹ cũng từng ở trước mặt của hắn biểu diễn quá đồng dạng quá trình. Có điều chỉ là ban đầu thời điểm tương tự, dần dần, nam tử này bắt đầu biến cùng lang nhân không giống nhau lắm, hắn tứ chi bắt đầu biến trắng kiện, trên đầu, gáy da lông cũng bắt đầu dài ra, liền tương tự với hùng sư như thế. Ngươi cũng là lang nhân A Đặc nhìn không số 3, hắn xem ra tựa hồ có hướng về sư tử dáng dấp biến hóa. Không, ta nên tính là sư nhân. Không số 3 hồi đáp. Những người khác cũng đều là ạ. Không, bọn họ có đủ loại sinh vật gen. Ta trước có một cái lang nhân, ngươi cùng lang nhân so ra ai mạnh. Nếu như là đồng dạng hình thái, ta cường. Ngươi chỉ chính là hiện tại hình thái ạ. Không chỉ là cái này hình thái, bao quát sau hai loại hình thái. Ngươi chỉ chính là phá hoại hình thái. Phá hoại hình thái chỉ có tổng độ nguyệt quang mới có thể đạt đến. Còn có cái gì hình thái? Hủy diệt hình thái. Đây là cái gì hình thái? Ta nhớ trước lang nhân không có cái này hình thái. Cái này hình thái chỉ có chúng ta đám này vật thí nghiệm tài năng có. Ngươi năng lực hướng về ta biểu diễn một hồi cái này hình thái à? Không thể. Tại sao cũng cần nguyệt quang? Không, cần ta nuốt chửng bọn họ, hoặc là bị bọn họ nuốt chửng. Ta nghe nói ngươi sẽ mất khống chế. Thời gian dài kịch liệt chiến đấu, xác thực càng dễ dàng để ta mất khống chế, nếu như chỉ là ta cùng ngài như vậy đối thoại, không biết. Như vậy ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều sẽ nghe theo ta mệnh lệnh à? Đúng thế. Ngươi sẽ phản bội ta à? Không biết. Là thật sự sẽ không, hay là bởi vì tính mạng của ngươi bị ta nắm giữ? Không số 3 chần chờ một chút, sau đó hồi đáp, mặc dù ngài không có cái này điều khiển từ xa, ta cũng sẽ không có lý trí tình huống công kích ngài. Tại sao ta có thể không tin là bởi vì cái gọi là trung thành? Ban đầu ta tiếp thu Lưu Nguyệt thí nghiệm, là bởi vì ta đã đem chính mình bán cho Lưu Nguyệt, hết thảy điều khoản ta toàn bộ đều biết, cũng biết thí nghiệm sau ta cần đối mặt ra sao tình huống, ta và những người khác cũng đều là gần như tình huống, chúng ta đều chỉ là ngài trên tay binh khí mà thôi, nếu như chúng ta ở bảo lưu lý trí tình huống phản bội ngài, Lưu Nguyệt là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người sẽ sợ Lưu Nguyệt. Đương nhiên, mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Ta cũng không ngoại lệ. Rất tốt. A Đặc nghe được không số 3 sau khi giải thích, phi thường thỏa mãn, đem bọn họ đều tuyết tan. Các ngươi trước tiên quen thuộc một hồi tình trạng của chính mình. Tối hôm nay sẽ là các ngươi lần thứ nhất hành động. Các ngươi là ta bỏ ra giá cao mua được. Ta hy nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Giết người à? Đúng, một người phụ nữ, một đứa bé. Ta hay là chúng ta hết thảy? Các ngươi hết thảy. Người phụ nữ kia cùng đứa nhỏ rất mạnh. Bọn họ giết một con phá hoại hình thái lang nhân, nguyên bản người sói kia là trên tay ta mạnh nhất chiến đấu. Ta rõ ràng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3433, số 0542 nghiên cứu. Đệ 3433 chương 542 hảo nghiên cứu. Ông chủ, A Đặc tiên sinh đem chúng ta thất bại phẩm toàn bộ mua đi rồi. Tổng cộng bao nhiêu cái? 20. Hắn điên rồi sao hắn lại đem 20 đều mua đi? Hắn là muốn phát động chiến tranh à? Ông chủ phát sinh thán phục âm thanh. Ha ha. Có thể hắn chỉ là bởi vì vô tri đi. Người phụ trách không phản đối nói rằng. Ngươi sẽ không nhắc nhở hắn à? Ông chủ đối với mình vị này tổng bộ người phụ trách biểu hiện ra bất mãn. Hắn cho rằng người phụ trách không có tận cùng chức trách của chính mình. Ông chủ, ta đã cảnh cáo hắn, nhưng là hắn cũng không có nghe lọt. Có thể hắn cho rằng ta đối với cảnh cáo của hắn chỉ là vì nhắc đến giá cao. Quên đi, việc đã đến nước này. Đã không có quay lại chỗ trống, xem ra chúng ta muốn mất đi một cái khách hàng lớn. Ông chủ, kỳ thực A Đặc tiên sinh trên tay có an toàn điều khiển từ xa, chí ít tính mạng của chính mình an toàn không cần quá lo lắng. Ngươi biết cái gì, những kia thất bại phẩm căn bản là không phải ngươi qua tay sản xuất ra, đám kia thất bại phẩm đáng sợ, ngươi cũng chỉ là theo số liệu trên được kết luận, thậm chí có thể nói như vậy, ngươi có thể trở thành người phụ trách, hoàn toàn là lấy những kia thất bại phẩm phúc. Ngươi phụ trách sửng sốt một chút, tại sao? Bởi vì ở trước ngươi vị kia người phụ trách, chính là chết ở thất bại phẩm trên tay, không chỉ là trước người phụ trách, còn có Lưu Nguyệt trên 2/3 công nhân viên, tất cả đều bởi vì cái kia chàng bất ngờ tử vong. Lẽ nào trước người phụ trách không có an toàn điều khiển từ xa à? Có, cũng không phải hết thệ thất bại phẩm cũng có thể dùng an toàn điều khiển từ xa thanh lý, những kia thất bại phẩm đáng sợ, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, phải biết cái kia chàng hỗn loạn lắng lại, cuối cùng vẫn là dựa vào số 2 vật thí nghiệm. Tài năng cuối cùng được lấy trấn áp. Người phụ trách sắc mặt khẽ thay đổi, Lưu Nguyệt tổng bộ 2/3 thành viên chết trận. Hắn là người phụ trách, đương nhiên biết Lưu Nguyệt tổng bộ có bao nhiêu người, 48 vạn người, 2/3, cái kia không phải là nói có 30 vạn trở lên người tử vong. Chuyện cua. Tui nét chết rồi 30 vạn. Trên thực tế là 40 vạn, nguyên bản Lưu Nguyệt tổng bộ cố định thành viên là 60 vạn, bởi vì lần kia tổn thất quá khốc liệt, vì lẽ đó đến hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn bù đắp thiếu hụt thành viên. Phụ trách trong lòng của người ta ở bồn chồn, chính mình bán đi 20 thất bại phẩm, sẽ không mất khống chế đi. Phải biết bộ xương trên đảo cũng không chỉ 600.000 người, một khi những kia thất bại phẩm mất khống chế, tạo thành sẽ là hậu quả nặng nề. Vậy bây giờ, hiện tại chặt đứt cùng A Đặc tiên sinh hết thể liên hệ, cắt bỏ cùng hắn giao dịch ghi chép, nhớ kỹ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cái gì cũng không biết. Người phụ trách trong lòng phát lệnh, ông chủ đây là dự định rũ sạch quan hệ. Có điều chiêu này xem ra khá có một chút bị thai trộm chung ý tứ, chỉ cần cùng Lưu Nguyệt từng có giao dịch lui tới khách hàng, ai sẽ không biết Lưu Nguyệt sản phẩm. Một khi bộ xương trên đảo thật sự xuất hiện mất khống chế cục diện, e sợ những kia khách quen cái thứ nhất nghĩ đến tuyệt đối là Lưu Nguyệt. Cũng khó trách ông chủ sẽ loại thái độ này, dù sao việc này dù cho người khác hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ. Cùng ông chủ kết thúc trò chuyện sau, người phụ trách hạ lệnh, quản chế bộ xương đảo các góc. Lúc này người phụ trách cửa phòng làm việc truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa, người phụ trách kêu lên, đi vào. Một cái bạch đại quái ông lão đẩy cửa đi vào, cầm trên tay một phần văn kiện, phóng tới người phụ trách trên bàn, tiên sinh, đây là mới nhất hạng mục, mời ngài xem qua. Ông lão này là nghiên cứu bộ gen công trình tổ trưởng, người phụ trách đột nhiên nhớ lại đến, có vẻ như hắn chính là những kia thất bại phẩm nhân viên nghiên cứu một trong. À gì rồi nạ bác sĩ, ta nhớ không số 542 thí nghiệm là người phụ trách nghiên cứu đi. Đúng, lúc đó ta là không số 542 thí nghiệm nghiên cứu tổ trưởng, có điều không số 542 nghiên cứu cuối cùng đều là thất bại, hiện nay hồ sơ cùng vật thí nghiệm cũng đã bị phong tích chữ. Xin hỏi, có vấn đề gì không ạ gì dô nạ trong lòng một trận đùng ngục, người phụ trách lúc này nhắc lên chuyện này, lẽ nào là đến thanh toán lỗi lầm của chính mình. Nhưng là lúc đó có chuyện thời điểm, cũng không đủ thấy có người truy trách, hiện tại đều trải qua nhiều năm như vậy, nhắc lại chuyện này làm cái gì. Ạ gì dô nạ bác sĩ. Mời ngài không cần sốt sắng, ta không phải hướng về ngươi truy trách, là muốn tìm hiểu một chút không số 542 thí nghiệm tình huống cụ thể. À gì dô nạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người phụ trách tiên sinh, ngài muốn biết phương diện nào. Cái này thí nghiệm thất bại nguyên nhân. Nay chủ yếu vẫn là xuất hiện ở cơ thể mẹ nguyên nhân, ngài cũng biết, 8 năm trước chúng ta phát hiện cơ thể mẹ, sau đó tài năng có Lưu Nguyệt, không số 542 nghiên cứu là ban đầu mấy cái hạng mục một trong. Chủ yếu là đối với cơ thể mẹ tiến hành các vật chủng dung hợp thí nghiệm, trong đó thành quả liền kéo dài ra sau đó không số 211 nghiên cứu, cũng chính là thành công nhất lang nhân kế hoạch, mà không số 542 thí nghiệm bên trong, ngoại trừ lang nhân kế hoạch ở ngoài, cái khác thành quả hầu như đều là, cuối cùng đều là thất bại. Cái này ta biết, ta muốn biết cụ thể thất bại nguyên nhân. Cơ thể mẹ vật chất có thể kích thích nhân loại cùng với những cái khác vật chủng gen dung hợp, không giống với quá khứ gen công trình loại kia đào tạo thí nghiệm. Mà là trực tiếp đem nhân loại gen cùng với những cái khác vật chủng gen tiến hành dung hợp, này có thể nói là trước nay chưa từng có phát hiện, có điều cái này nghiên cứu quá trình nhưng xuất hiện vấn đề, người cùng lang gen dung hợp, có thể nói là được hoàn mỹ nhất kết quả, dễ dàng khống chế, mạnh mẽ, ổn định, thậm chí có thể. Thông qua lây nhiễm sản sinh đồng loại, cái khác vật chủng gen dung hợp, thì lại không có lang nhân những kia ưu thế, mỗi một cái đều không thể hoàn toàn khống chế, hơn nữa cực kỳ không ổn định, sức mạnh gợn sóng cũng so với lớn. Không cách nào tự nhiên sinh dục, cũng không cách nở. O như lang nhân như vậy thông qua lây nhiễm sản sinh đồng loại, mà đáng sợ nhất một điểm là, bọn họ sẽ lẫn nhau nuốt chửng. Một khi bọn họ thông qua nuốt chửng, sức mạnh chính là lấy cấp số nhân phương thức tăng trưởng. Lúc trước ở không số 542 thí nghiệm giai đoạn kết thúc, liền bởi vì ba con vật thí nghiệm lẫn nhau nuốt chửng, do đó dẫn đến mất khống chế, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Nguyệt bên trong chiến đấu đơn vị cùng công nhân chí ít chết rồi 400.000 người. Nếu như lẫn nhau nuốt chửng, sẽ mạnh mẽ đến đâu? Dựa theo chúng ta lưu giữa tháng bộ đội vật thí nghiệm thực lực phân chia, phổ thông vật thí nghiệm một giống như chính là cuồng loạn hình thái, mạnh hơn chính là cuồng dã hình thái, sau đó là phá hoại hình thái, mà phá hoại hình thái đã là hy hữu vật thí nghiệm, có điều ở này bên trên chính là hủy diệt hình thái. Lúc trước ba người kia vật thí nghiệm lẫn nhau nuốt chửng sau liền sản sinh hủy diệt hình thái, cuối cùng vẫn là dựa vào đồng dạng có thể phóng thích hủy diệt hình thái lang nhân kế. Hoạch số 2 vật thí nghiệm lúc này mới chấn áp vụ tai nạn kia. Dựa theo ngươi nói, nuốt chửng càng nhiều, những kia thất bại phẩm vật thí nghiệm thực lực càng cường đại, nếu như 4 cái thất bại phẩm, 5 cái thất bại phẩm, thậm chí nhiều hơn thất bại phẩm lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì? Không biết, chúng ta không dám thâm nhập thử nghiệm, dù sao cũng là không cách nào khống chế thất bại phẩm, có điều ta dám khẳng định, nếu như có đầy đủ số lượng vật thí nghiệm lẫn nhau nuốt chửng, nhất định sẽ đánh vỡ cực hạn quá trị, sản sinh tận thế hình thái. Người phụ trách mí mắt giật lên, hắn tuy rằng không phải nghiên cứu viên, nhưng là hắn đối với lưu giữa tháng bộ vật thí nghiệm đẳng cấp phân chia vẫn là rõ ràng, tận thế hình thái, cũng là bọn họ sản phẩm theo đuổi cực hạn. Chỉ có điều, hiện nay mới thôi, vẫn không có sinh sản ra một cái tận thế hình thái cấp sản phẩm khác. Nhưng là bây giờ ạ gì Zona lại còn nói, cái kia thất bại thí nghiệm cuối cùng có thể sản sinh tận thế hình thái. Chúng ta Lưu Nguyệt không phải vẫn luôn là lấy gan lớn xương à? Tuy rằng không số 542 nghiên cứu rất nguy hiểm, nhưng là nhưng có thể đạt thành chúng ta mục đích cuối cùng. Tại sao không tiếp tục nghiên cứu xuống? Ta cho rằng đến mức hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu xuống. Đương nhiên, nghiên cứu không thể thả ở Lưu Nguyệt tổng bộ nơi này, tùy tiện tìm một cái nơi hoang vu không người ở nghiên cứu, mặc dù mất khống chế, cũng sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Người phụ trách tiên sinh, ngài là không biết những kia thất bại phẩm sản sinh thành hủy diệt hình thái đáng sợ, mà phong cấm không số 542 thí nghiệm, là hết thể may mắn còn sống sót nghiên cứu viên, bao quát ta ở bên trong cộng đồng hướng về ông chủ đề án yêu cầu. Cái này thí nghiệm tuyệt đối không thể tiếp tục tiến hành hoặc là lại một lần nữa, bởi vì lấy cái kia loại phương thức, dù cho thật sự sản sinh tận thế hình thái sản phẩm, cũng là không cách nào khống chế, có thể chúng ta thật sự sẽ chế tạo một hồi thế giới tận thế. Ngậy! Ha ha, người phụ trách cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm mắng lao ra hỏa này nhát gan sợ chết. Có điều ở bề ngoài, hắn cũng không tiện chỉ trích bọn họ. Chính mình mặc dù là Lưu Nguyệt tổng bộ người phụ trách, nhưng là chính mình không phải là nghiên cứu viên. Căn bản là không đủ tư cách can thiệp nghiên cứu. Chỉ có điều ạ gì Zona, lại làm cho phụ trách trong lòng của người ta sản sinh một điểm ý nghĩ. Nếu như mình lén lút thành lập một nhánh nghiên cứu tổ, sau đó tìm một chỗ tiếp tục không số 542 thí nghiệm, đến thời điểm cuối cùng thành quả nghiên cứu, chính là thuộc về mình tư nhân. Hơn nữa ông chủ nói cho chúng ta đã có tân nghiên cứu phương hướng, vì lẽ đó không số 542 thí nghiệm căn bản cũng không cần phải tiếp tục tiến hành. Ân tân nghiên cứu phương hướng ta làm sao chưa từng nghe nói, người phụ trách sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn ạ gì rồi nạ bác sĩ. Cái này nghiên cứu phương hướng số liệu, còn muốn cảm tạ bộ xương đảo, là bọn họ cung cấp một ít cơ sở số liệu, để nghiên cứu của chúng ta có tân phương hướng. Người phụ trách trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo lý mà nói, chính mình là Lưu Nguyệt người phụ trách, hết thể kế hoạch nghiên cứu, chính mình cũng phụ trách phê duyệt, nhưng là ạ gì rồi nạ nói tới nghiên cứu tân phương hướng, chính mình lại không hề nghe nói. Lẽ nào ông chủ cố ý tránh ra chính mình? Là hắn hoài nghi mình à? Là đối với mình không tín nhiệm? Chẳng lẽ mình chuyện này, ông chủ biết không? Người phụ trách bắt đầu trong lòng bồn chồn, hắn biết rõ, một khi mình bị ông chủ cướp đoạt quyền lực, đợi chờ mình sẽ là cái gì? Chính mình nắm giữ quá nhiều Lưu Nguyệt bí mật, nếu như mình mất đi thân phận bây giờ, như vậy nhất định chính là bị thanh trừ vận mệnh. Nghĩ tới đây, người phụ trách bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, mà ạ gì rồi nạ không có chú ý tới người phụ trách vẻ mặt biến hóa. Đối, cái này tân nghiên cứu phương hướng, cụ thể là cái gì nội dung? Hiện nay còn chưa có bắt đầu, có điều ông chủ tự mình chỉ định, cái này kế hoạch nghiên cứu tên là tận thế kế hoạch. Ông chủ có nắm chắc như vậy sinh sản ra tận thế hình thái sản phẩm à? Hắn tâm thật là lớn a. Người phụ trách giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn. Ha ha, không chỉ là ông chủ chắc chắn, chúng ta cũng rất chắc chắn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3434, Thế Thân. Đệ 3434 chương Thế Thần. Số 1 đến số 5, các ngươi phụ trách tên tiểu tử kia, mặt khác số 6 đến số 20, các ngươi phụ trách đối phó cái kia gọi là Gia Lệ Văn tiểu tử, có vấn đề à? A đặc ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt 20 thất bại phẩm. Này 20 thất bại phẩm đã toàn diện giải trừ đóng băng, bọn họ đúng là không có như Lưu Nguyệt người phụ trách cảnh cáo như vậy khó có thể khống chế, ngược mà phi thường nghe lời. Chí ít tự mình nói, bọn họ đều không có từ chối. Hơn nữa cũng không có biểu hiện ra để cho mình bất mãn thái độ cùng hành vi. Vâng. 20 thất bại phẩm trăm miệng một lời đáp lại nói. A đặc ở tại bọn hắn tuyết tan sau, đều đối với bọn họ tiến hành rồi hỏi dò, biết rồi bọn họ quá khứ thân phận. Bọn họ đều là cùng đường mạt lộ người, sau đó đem chính mình bán cho Lưu Nguyệt làm thí nghiệm. Thậm chí trong đó còn có mấy cái tại quá khứ đều chỉ là người bình thường, có điều thực lực của bọn họ nhưng là không thể nghi ngờ. Ông chủ, đã điều tra rõ. Người phụ nữ kia hiện tại ở bệnh viện, đứa trẻ kia ở Vượng Giác khách sạn. Rất tốt, chờ trời hoàn toàn đêm đen đến là được động. Có hay không muốn thực hành tiêu cấm trợ lý hỏi? A đặc trần chờ lên, tiêu cấm này không phải là ở phong kiến thời đại, càng không phải ở thời kỳ chiến tranh. Phong cấm cái từ này đối với phần lớn người đến nói, đều thực sự là quá xa xôi. Nếu như lúc này thực hành tiêu cấm, như vậy rất khả năng ngày mai sáng sớm, toàn thế giới đều sẽ biết đêm nay đem chuyện sắp xảy ra. Nhưng là... Nếu như không thi hành tiêu cấm, rất khả năng đại chiến đồng thời, thương vong đổ tăng. Đương nhiên, nếu như chỉ là thương vong mấy cái mười mấy, thậm chí mấy trăm người, A đặc đều có biện pháp đè xuống. Nhưng là nếu như thương vong nhân số quá nhiều, dù cho là thế giới chính phủ tổng thống đều không thể đè xuống. Cuối cùng, A đặc vẫn là phủ quyết đề nghị này, hiện tại đều còn chưa có bắt đầu, đã nghị kết quả. Còn không biết có phải là thật hay không sẽ phát sinh đại chiến đây, Kết quả lý tưởng nhất đương nhiên chính là 20 thất bại phẩm lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép bọn họ con mồi. Thời gian gần đủ rồi, lên đường đi. 20 bóng người trong thời gian ngắn biến mất ở dưới bóng đêm, A Đặc về đến đại sảnh bên trong, liền như vậy lặng lặng ngồi ở tại chỗ. Trợ lý đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng, lúc này bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi kết quả càng sớm sản sinh, bọn họ phần thắng lại càng lớn. Số 3 liếc nhìn cái khác 4 người đồng bạn, bọn họ đều là giống nhau lạnh lùng chấm quả, lẫn nhau trong lúc đó đều không có chào hỏi dự định, số 3 cũng là thu hồi biết nhau một hồi dự định. Hắn biết tại sao đại gia sẽ biến thành dáng dấp như vậy, loại kia dằn vặt khả năng phần lớn người đều không thể nào tưởng tượng được đến. Ban đầu thời điểm đầu tiên là nuốt vào một loại rất quỷ dị vật chất, loại kia vật chất được gọi là cơ thể mẹ. Sau đó cơ thể mẹ liền bắt đầu thay đổi hắn, tiếp theo chính là các loại thí nghiệm, các loại thuốc, các loại máy móc. Nhớ có một lần, số 3 ở tỉnh táo trạng thái, trái tim bị lấy ra, sau đó dùng máy móc thay thế phẩm tạm thời thay thế trái tim của hắn, nhìn mấy cái nghiên cứu viên ở một bên máy móc trên, đối với trái tim của hắn tiến hành cắt chém, phân tích, lấy mẫu, sau đó sẽ đem trái tim trả lại hắn. Hắn cũng không biết đó là một loại cảm giác thế nào, lần kia thí nghiệm không phải thống khổ nhất, nhưng là ấn tượng sâu sắc nhất. Có lúc, hắn thậm chí cho rằng, chết cũng là một cái chuyện hạnh phúc. Vừa đến số 5 thất bại phẩm đi tới vượng giác khách sạn, bọn họ lần này đến, chính là đến giết người. Không đủ người nào chú ý tới này, 5 cái khách không mời mà đến, bọn họ liền như phổ thông được khách như thế, lên lầu, sau đó tìm tới mục tiêu gian phòng. Khấu khấu. Số 3 tiến lên gõ gõ cửa, nửa buổi, không đủ hưởng ứng. Lúc này số 1 đi tới, một cước đá văng cửa phòng. 5 người đi vào trong khách phòng, liền nhìn thấy một cái nam hải mở cửa sổ ra. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn tới, trực tiếp đưa tay trên máy chơi game đập về phía 5 người. Số 1 tiện tay vung lên, máy chơi game đập hư, Bạch thần thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. 5 người vội vã đuổi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Bạch thần đã rơi xuống đất. Truy. Số 1 khẽ quát một tiếng, sau đó trước tiên nhảy ra ngoài cửa sổ. Cái khác 4 cái thất bại phẩm cũng theo nhảy ra ngoài cửa sổ, Bạch thần quay đầu nhìn lại 5 cái thất bại phẩm đuổi theo, sắc mặt nhất thời kỳ biến, xoay người liền chạy. Hống. Số 1 vật thí nghiệm phát sinh gầm lên giận dữ, một bên xung phong, thân thể một bên phát sinh biến hóa. Bạch thần cảm giác 5 người kia truy càng chặt, quay đầu nhìn lại, trong đó đi đầu người kia lại đã biến thành một cái hắc ly khai tinh tinh, vóc người cao tới 4 mét. Bạch thần thầm kêu một tiếng, đáng chết, chuyện gì thế này? Này mấy cái quái vật là xảy ra chuyện gì? Nhưng phía sau 5 cái thất bại phẩm cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, xảy ra chuyện gì không phải nói nam hài này thực lực cao cường sao, tại sao liền động thủ đều không có động thủ? Nhìn thấy bọn họ liền chạy. Lẽ nào tình báo sai lầm? Nếu như là một cái quen thuộc Bạch thần người, tuyệt đối có thể phát hiện đoan nghi. Trước mắt cái này Bạch thần, căn bản là không phải Bạch thần, mà là Lan Nghi. Nàng giờ khắc này cũng đối với thân thể của chính mình biến hóa cảm thấy nghi hoặc, nàng căn bản liền không biết, Bạch thần đến cùng là làm thế nào đến, làm sao có thể đem nàng biến thành Bạch thần. Nói chung, nàng bị Bạch thần báo cho, nếu như sau đó có người xông vào hắn gian phòng, liền đem người dẫn tới bệnh viện. Làm thù lao, nàng cũng sớm thu được thuấn gian di động năng lực. Có điều Lan Nhi thuấn gian di động quá yếu, mỗi lần nhảy lên nhiều nhất 10 mét khoảng cách, đồng thời không thể liên tục sử dụng, một lần không gian khiêu dược sau, liền muốn đình trệ mấy giây, tài năng có thể tiến hành lần sau nhảy lên. Lan Nhi hiện tại rất muốn quay đầu trở lại, nói cho cái kia 5 cái truy sát nàng người, nàng không phải Bạch thần. Có điều ý nghĩ này hiển nhiên chỉ có thể tồn tại với trong ngộng, không có ai sẽ tin tưởng nàng, ai để cho mình hiện tại đã biến thành Bạch thần đây. Số 1 thất bại phẩm đã biến thành một con siêu cấp đại tinh tinh, số 2 thất bại phẩm nhưng là đã biến thành một con báo săn, số 3 thất bại phẩm nhưng là đã biến thành một con sư tử, số 4 cùng số 5 thất bại phẩm phân biệt đã biến thành cá sấu cùng xà, chỉ là, bọn họ chỉ là bộ phận đặc thù tính vẻ ngoài đã biến thành trở lên dã thú, thân thể còn duy trì hình dạng người, bọn họ hiện tại chính là nửa người nửa thú. Lani hiện tại đã hối hận rồi chính mình đáp ứng Bạch thần sự tình, thế này sao lại là để cho mình hỗ trợ, vốn là để cho mình chịu chết. Số 2 thất bại phẩm báo nhân tốc độ nhanh nhất, hắn ở biến hình sau khi, đã đuổi tới nguyên bản sông lên phía trước nhất đại tinh tinh. Nếu như Lan Nhi không có thuấn gian di động, e sợ lúc này đã bị bọn họ nắm lấy. Có điều thực lực không đủ, Lan Nhi vẫn là không cách nào bỏ rơi mặt sau 5 cái bán thú nhân. Đột nhiên, Lan Nhi va vào một người, người kia ngã trên mặt đất, hướng về phía Lan Nhi tức giận mắng, không có mắt à. Lan Nhi vừa muốn nói xin lỗi, đột nhiên phía sau báo người đã giết tới, móng vuốt quét qua, người kia máu thịt tung tóe. Lan Nhi ngây người, ngạc nhiên nhìn báo nhân liếm liếm móng vuốt, trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng. Này nháy mắt, Lani rốt cục ý thức được, này không phải truy cùng trốn đêm, mà là một hồi sống và chết lưu vong. Này không phải đang nói đùa, nếu như bị này 5 cái bán thú nhân đuổi theo, chính mình chắc chắn phải chết. Bọn họ căn bản là không phải muốn trảo chính mình, mà là muốn giết mình. Không, hẳn là giết Bạch Thần. Lani trong phút chốc tỉnh ngộ lại, xoay người liền chạy, ra sức trốn, dù cho lúc này nàng đã phi thường mệt mỏi, nhưng là nàng vẫn như cũ không dám dừng bước lại, đem hết toàn lực di chuyển bước tiến. Mỗi lần thuấn gian di động khôi phục, nàng liền sẽ lập tức sử dụng, làm hết sức kéo dài khoảng cách. Cũng không lâu lắm, thứ hai người hy sinh lại xuất hiện, một chiếc xe theo Lani bên người lấy tầng trời thấp phương thức chạy qua, Lani không kịp ngăn cản, Đại Tinh Tinh đã hất bay chiếc xe kia. Nương theo người điều khiển tiếng kêu thảm thiết, xe nện ở mười mấy mét ở ngoài, ầm ầm nổ tung. Lani trong lòng sợ hãi, này không phải kết quả nàng muốn, này cùng nàng nhận thức không giống. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy? Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Nếu như đây là một cơn ác ngộng, xin nhanh lên một chút tỉnh lại. Lani ở trong lòng đọc thầm, chỉ là, vẻ vải thân thể không ngừng nhắc nhở nàng, này không phải là ngộng, đây là chân thực phát sinh. Nàng hiện tại đang bị truy sát. Lani muốn phải tận lực tránh khỏi ngộ thương, cho nên nàng bắt đầu chủ động hướng về hẻo lánh địa phương trốn. Nhưng là không đủ chạy bao xa, Lani đột nhiên nghe được phía trước trong rừng cây truyền đến ầm ĩ tiếng nhạc, còn có mấy cái bóng người ở phía trước lấp lóe. Đó là một đám người trẻ tuổi ở đất hoang bên trong khai phái đúng, Lani ngay lập tức sẽ quẹo vào khúc cua, tránh khỏi cái kia tiệc đứng. Nhưng là, mặt sau 5 cái thất bại phẩm nhưng vào lúc này dừng bước, trong mắt mang theo mở mịt ánh mắt, nhìn phía xa tiệc đứng. Lani cũng phát hiện mặt sau truy sát chính mình 5 cái bán thú nhân dừng bước lại, nàng cũng dừng lại, này 5 cái bán thú nhân tựa hồ từ bỏ truy sát nàng, tựa hồ dự định hướng về cái kia tiệc đứng hiện trường quá khứ. Lani không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Xem ra cái kia tiệc đứng người không ít, nếu để cho này 5 cái bán thú nhân quá khứ, khẳng định tử thương nặng nề. Lani cũng lên, nhặt lên trên đất thạch đầu, liền hướng về bán thú nhân ném tới. Các ngươi bầy dã thú này, đến a, các ngươi không phải muốn bắt ta à, mau tới a. Bán thú nhân lại quay đầu lại, nhìn về phía Lani, sau đó vừa nhìn về phía tiệc đứng, bọn họ bắt đầu do dự không quyết định, tựa hồ bọn họ tư duy bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lani ở phía xa, không ngừng khiêu khích 5 cái bán thú nhân. Hống. 5 cái bán thú nhân đồng sự rít gào dâng lên, sau đó lại chuyển hướng Lani. Lani lập tức cảm giác được phả vào mặt khí thế khủng bố, trong lòng thầm kêu một tiếng không được, quay đầu liền chạy. Bạch Thần, nhanh nghe điện thoại, nhanh nghe điện thoại. Lani một bên chạy, một bên cứ gọi điện thoại. Rốt cục, Lani nhận nghe điện thoại, nhưng là làm điện thoại chuyển được trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng dã thú rít gào. Còn có phi thường hỗn độn âm thanh, Lani trong lòng một quý. Lẽ nào Bạch Thần bên kia cũng xảy ra vấn đề rồi? Ngay vào lúc này, bên kia truyền đến Bạch Thần âm thanh, Lani ngươi hiện tại ở nơi nào? Bạch Thần, ta bị 5 cái quái vật truy sát, ngươi bên kia có phải là cũng xảy ra vấn đề rồi? Cái kia 5 cái quái vật chính đang đuổi giết ta, ta nên làm gì? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi gặp phải bọn họ, liền hướng bệnh viện bên này dẫn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi bên kia cũng có quái vật đi. Hả, ta hiện tại đang xem kịch, được rồi, liền như vậy. Chạy nhanh một chút, chớ bị đuổi theo, những quái vật này có chút không bình thường. Nói, Bạch Thần liền cúp điện thoại, Lani tức thiếu chút nữa đem điện thoại đập chết, phí lời, đây là quái vật, đương nhiên không bình thường. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3435, Thoát Thân. Đệ 3435 chương Thoát Thân. Lani biết hiện tại không phải tức giận thời điểm, có sức lực sinh khí còn không bằng tỉnh điểm khí lực chạy trốn. Bệnh viện ở phương hướng nào? Đối. Là cái hướng kia. Lani hiện tại không thể dựa theo thẳng tắp chạy trốn, dù sao nếu như dựa theo thẳng tắp chạy trốn, ven đường có không ít so sánh phồn hoa đoạn đường, còn có khu dân cư. Những bán thú nhân này rõ ràng đối sát lục cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu để cho bọn họ xem đến lượng lớn người, rất có thể sẽ đại khai sát giới. Hống. Đột nhiên, mặt sau truyền đến rít lên một tiếng thanh âm, nguyên bản chính đang truy kích Lani 5 cái bán thú nhân, nhưng đã biến thành 4 cái. Lani sửng sốt một chút. Lại một lần quay đầu lại, cẩn thận liếc mắt nhìn, đúng là 4 cái. Nguyên bản Đại Tinh Tinh không gặp. Có điều cái kia 4 cái bán thú nhân đã gần trong gang tấc, không thể kìm được Lani dừng lại đi kiểm tra nguyên nhân. Lani đột nhiên cảm giác được gió lạnh từ phía sau thổi qua đến, Lani trong lòng phát lạnh, cũng ngay vào lúc này, Lani thuấn gian di động được rồi, Lani lập tức triển khai thuấn gian di động, lại quay đầu lại liền thấy báo nhân ngay ở nàng thuấn gian di động trước vị trí. Báo nhân một đòn thất bại, hướng về Lani gầm lên giận dữ. Lần thứ 2 bước ra bước tiến truy kích. Lani không dám chần chờ, trong lòng âm thầm tính toán bệnh viện khoảng cách. Không xa, không xa. Nhưng là ngay ở này nháy mắt, gió lạnh lần thứ hai kéo tới. Thật nhanh. Lani kịch kinh động, mãnh liệt quay đầu lại, nát tan. Lani mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo phía sau báo nhân liền tùy theo nát tan. Xảy ra chuyện gì, tại sao chính mình như thế khó chịu? Trước triển khai nát tan không gian thời điểm, còn không có cảm giác khó chịu, chỉ là vất vả. Tại sao lần này cái cảm giác này? Lani nhẫn nhịn trong thân thể truyền đến từng trận đau nhức, chạy đi liền chạy, cá sấu người, sư nhân cùng đầu rắn người đã đuổi theo, bất quá bọn hắn không có ngay lập tức truy kích Lani, mà là liếc nhìn trên đất thịt nát. Lani ở chạy một trận, vốn tưởng rằng đã bỏ rơi phía sau ba con bán thú nhân, nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia ba con bán thú nhân lại xuất hiện sau lưng Lani. Lani trong lòng kêu khổ không ngớt, vừa ung dung mười mấy giây thời gian, tại sao lại đuổi theo? Hơn nữa Lani cảm giác được rõ rệt, còn lại cái kia ba con bán thú nhân tốc độ lại nhanh không ít. Vành, vành, vành. Phía trước truyền đến nặng nề nổ vang, đột nhiên, liên tiếp cự bạo theo Lani bên trái mười mấy mét ở ngoài nhảy tốt lên quá khứ.